Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 337 tới chương 360. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Phàm nhìn chằm chằm vào bức họa tuấn tú của chính mình, trầm mặt không nói. Đối phương làm cách nào mà có thể vẽ hắn sống động như thật như vậy? 100 ức linh thạch, số tiền thưởng này quả thực khiến người ta kinh hãi. Ngay sau đó, Lục Phàm cảm giác bản thân bị từng tia ánh mắt khóa chặt. Mặc dù hắn đã khoác áo bào đen, thay đổi dung mạo, nhưng cảm giác này cùng cảm giác tỏa ra từ bức họa không hề khác biệt. Hít. 100 ức ngay trước mắt ta sao? Một thần linh đầu rắn thân người lè lưỡi, ánh mắt nóng bỏng. Đúng là hắn. Treo thưởng 100 ức. Ngọa tào. Đáng giá thật đấy, chém hắn, lão tử cả đời này tài nguyên tu hành đều có rồi. Chém chém chém. Cả con đường lập tức có vô số cường giả trở nên hỗn loạn. Lục Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Tiểu Hắc, chuẩn bị kỹ càng để giết ra ngoài chưa? Chuẩn bị xong. Hắc báo tiên cực kỳ bất đắc dĩ, chúng ta định đánh tới chỗ nào? Truyền tống trận của tinh cầu này. Lục Phàm đáp. Nơi rách nát này đã không thể ở lại. Lục Phàm vung tay, vô cực kiếm xuất hiện trong tay hắn. Dưới sự gia trì của đại thành lục tiên thể, vô cực kiếm nhiễm lên một tầng huyết sắc bản nguyên, trong cực quang và bóng đêm, yêu dị đến cực điểm. Lục Phàm nhanh chóng di chuyển, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh thoát đi. Ban đầu các cường giả chỉ thăm dò. Bây giờ thấy Lục Phàm muốn trốn, bản năng của thợ săn lập tức bùng nổ. Đuổi theo. Ngươi và ta hợp lực vây giết kẻ này, tiền thưởng chia đều. Lập tức, có hai đạo tiên quang từ hai bên bắn tới. Lục Phàm vung kiếm, trong màn đêm vẽ ra một đường cong tròn, khi kiếm quang rơi xuống, hai tôn tiên đài chiến tiên lập tức đầu lìa khỏi cổ. Đám cường giả đang truy sát Lục Phàm lập tức khựng lại, phản phất như gặp quỷ. Thiếu niên này không đơn giản. Nói nhảm. Có thể treo thưởng 100 ức, há có thể đơn giản sao? Không ít cường giả truy sát trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bọn hắn không dám tự tiện xuất thủ, nhưng vẫn không cam lòng đi theo phía sau. Tiểu Hắc, nhạc sát. Vâng, chủ nhân. Lục Phàm tiếp tục di chuyển về phía trước với tốc độ cao. Mới đi được hai bước, một vụ nổ lớn đột nhiên xuất hiện. Ngũ hành năng lượng hóa thành đóa sen hủy diệt, bạo liệt trong hư không. Nhà cửa xung quanh trong nháy mắt bị xóa sổ. Một đạo huyết quang kiếm mang xé rách đóa sen hủy diệt. Lục Phàm một kiếm chém vỡ hư không, đem ngũ hành hỏa thần ẩn nấp bên trong chém thành hai nửa. Hắn cắm ngược huyết kiếm, đâm xuyên một cường giả khác đang ẩn nấp trong hư không. Lưỡi kiếm xoay chuyển, chém ra một vòng tròn huyết sắc 360 độ. Cả tòa thành trì, nhà cửa đều bị hắn một kiếm chém thành hai nửa trên dưới. Vô số đầu lâu bay lên. Ta nhắc lại lần nữa, kẻ nào bám theo ta, tự động coi là địch nhân của ta. Giọng nói lạnh lẽo của thiếu niên lại lần nữa vang lên. Vô số cường giả bị chém đầu, con mẹ nó, người nói sớm câu này à, có chém người xong, mới nói câu này sao? Lục Phàm mặc kệ. Hắn bây giờ cảm nhận được là đầy trời ác ý, Tiểu Hắc, tốc độ nhanh một chút. Lục Phàm hạ lệnh thúc giục. Hắc báo tiên cảm giác mình nhặt xác đến mức sắp không kịp, vội vàng đuổi theo Lục Phàm. Sau khi Lục Phàm thi triển kiếm phong, số cường giả muốn ra tay với hắn đã ít đi rất nhiều. Phân điện ám ảnh thánh điện tại tạp thực tinh. Tu sĩ áo bào đen đứng trên cốt long, hai tay thu vào trong ống tay áo, lẳng lặng nhìn bạo động trên thành trì. Thật sự là có ý tứ, không ngờ lệnh trao thưởng địa cấp mới nhất lại xuất hiện tại tạp thực tinh chúng ta. Có người nhận nhiệm vụ sao? Một tu sĩ áo bào đen khác đeo mặt nạ nói. Ha ha ha. Đương nhiên là có, tiền đài đáng tiền như vậy cũng không nhiều lắm. Cách đó không xa, một nam tử gầy còm, làn da xanh đen, trán có sáu chiếc sừng nhọn cười hắc hắc nói, không chỉ có sát thủ đồng bản, ngay cả một số sát thủ ngân bản, đều rất hứng thú với thiếu niên này. Một nữ tử áo bào tím, tướng mạo xinh đẹp che miệng cười nói, đầu người đắt như vậy, nhưng rất nguy hiểm đấy, ta cảm thấy bọn hắn không giải quyết được, chúng ta có nên nhúng tay một chân không? Ngọc nữ, ngươi cũng quá không nói đạo lý a, kim bản sát thủ chúng ta, đi tranh đoạt với đám sát thủ đồng bản, ngân bản. Ngươi không cần mặt mũi. Ta còn cần. Tu sĩ áo bào đen lắc đầu. Thế nhưng, đầu của hắn quá đáng tiền nha. Nữ tử liếm môi, có chút thèm thuồng nói. Toàn bộ phân điện tạp thực tinh, chỉ có ba người bọn họ là kim bản sát thủ. Kim bản sát thủ, mỗi người đều là tồn tại khiến cho sinh linh ám ảnh tinh vực nghe tin đã sợ mất mật, khiến tinh không run rẩy. Bảo bọn họ đi đối phó một tiểu tu tiên đài cảnh, đúng là có chút khi dễ người. Bên ngoài thành trì, một khu vực. Tiên quang nổ tung, tạo ra một đám mây hình nấm khổng lồ. Nam tử gầy còm đột nhiên nói, Lùng Trư chết rồi. Ách! Cái tên lỗ mãng ngu xuẩn kia. Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao cũng là kẻ có hy vọng tấn thăng ngân bản sát tinh, có lẽ hơi nóng vội một chút đi. Long cốt áo bào đen tu sĩ có chút tiếc hận. Trung tâm vụ nổ năng lượng. Lục Phàm nắm đấm cuốn quanh 6 tầng tiên quang, dưới nắm đấm là một cái đầu lâu vỡ vụn, ánh mắt kinh hãi của Trư Tiên. Ách! Con lợn này cứng thật đấy a, tay ta đau quá. Lục Phàm lắc lắc nắm đấm đỏ lên, phàn nàn một tiếng, rồi nói với Hắc Báo Tiên, nhặt xác. Vâng, chủ nhân. Hắc Báo Tiên run rẩy nhận lấy thi thể Trư Tiên, kẻ mạnh hơn hắn rất nhiều. Lục Phàm đang định tiếp tục tiến về truyền tống trận. Một cỗ nguy hiểm lại lần nữa bao phủ thân thể hắn. Sắc mặt hắn đột biến, một kiếm đánh bay mấy thanh phi kiếm đang chém tới. Độc tiêu hóa thành từng đạo tàn ảnh, bắn về phía những vị trí khác nhau trên người Lục Phàm. Lục Phàm đạp mạnh về phía trước, thiên nhân pháp tướng khổng lồ bao phủ quanh thân. Độc tiêu bắn vào thiên nhân pháp tướng, trực tiếp khiến áo giáp thiên nhân cứng rắn bị ăn mòn, tạo ra mấy lỗ thủng lớn. Hàng ngàn sợi tơ sắc bén, kết thành lưới trong hư không, cuốn dết về phía thiên nhân pháp tướng, trong nháy mắt đem thiên nhân pháp tướng vốn đã tổn hại cắt thành hơn trăm đoạn. Lục Phàm lúc này nhìn thấy ba thân ảnh xuất hiện xung quanh. Mỗi thân ảnh đều có tu vi cường đại tiên đài cảnh ngũ lục trọng. Đồng thời, mỗi thân ảnh đều đã thức tỉnh sát thế. Sát thế cường đại bao phủ Lục Phàm. Phòng ngự của hắn đã phá. Ba thân ảnh đồng thời lao về phía Lục Phàm. Một thân ảnh kiếm quang như kinh lôi, một thân ảnh sương độc phiêu đãng, một thân ảnh khác, từng đạo ngưng tụ sợi tơ cứng cỏi phản phất có thể xé rách không gian. Ngay khi kiếm quang rơi vào Lục Phàm, thiếu niên không trốn không né, mặc cho lưỡi kiếm rơi vào vai hắn. Lưỡi kiếm chém vào vai thiếu niên, giống như chém trúng tiên khí, lóe lên hào quang chói mắt. Sao có thể? Cứng như vậy? Kiếm tu chấn động. Nhưng cùng lúc đó, Lục Phàm tung ra một quyền, đánh nát ngực kiếm tu. Sương độc lúc này đã bao phủ thân thể thiếu niên, mặt đất và thực vật xung quanh trong nháy mắt bị ăn mòn thành chất lỏng màu xanh lục. Thế nhưng quanh thân thiếu niên lại có hỗn độn tiên lực phun trào, thôn phệ tất cả độc vật. Độc tu kinh hải, hỗn độn đạo thể. Đáp đúng. Lục Phàm đánh ra quyền thứ hai. Hỗn độn tiên quyền đánh xuống, thân thể độc tu trực tiếp bị đánh nát. Lúc này từng cây tơ sắc bén đã siết chặt thân thể hắn, ngực, cổ, bụng, tứ chi, từng sợi tơ trí mạng hằn lên những vết đỏ sâu trên cơ thể hắn. Hi hi, hóa thành thịt nát đi. Một tiểu nữ hài đeo mặt nạ, mười ngón điều khiển sợi tơ, cười hi hi nói. Nhưng ngay sau đó, âm thanh đứt đoạn của sợi tơ liên tiếp vang lên. Lực lượng kinh khủng kéo căng mười ngón tay của nàng, cơ hồ muốn kéo đứt hai tay nàng. Hiệp. Hơi đau một chút a, Lục Phàm vặn vẹo thân thể, liền làm đứt những sợi tơ cứng cỏi. Quái. Quái vật. Nữ hài kinh hãi lùi lại. Phải biết sợi tơ của nàng là thần khí đỉnh cấp, vô cùng sắc bén, cho dù chân tiên bị nàng dùng sức siết như vậy, cũng phải nhục thân vỡ nát, nam nhân trước mắt này lại dùng nhục thân làm đứt sợi tơ của nàng. Ha ha. Không tệ, cà cà ban thưởng ngươi một vật lớn. Lục Phàm cười lạnh, đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ hài. Nữ hài lùi nhanh, nhưng bắp chân lại bị Lục Phàm bắt lấy, hung hăng nện xuống đất. Một hố to xuất hiện. Nữ hài còn chưa kịp nói gì, Lục Phàm đã dùng một cái đỉnh lớn ép xuống, đè nát thân thể nàng. Liên trảm ba tôn tiên đài. Xa xa, kim bản sát thủ của phân điện đã biến sắc. Lại có ba sát tinh đồng bản bị xử lý. Tiểu ca ca này quả nhiên không đơn giản. À, có ý tứ, thử định ra tay sao? Hắc bào nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng. Ai nha, vậy trò hay chẳng phải sẽ kết thúc sao? Thật không có ý tứ. Nữ tử áo bào tím biểu môi, khẽ lắc đầu. Thứ chính là ác chủ bài ngân bản của phân điện, có hy vọng nhất tấn thăng kim bản là tuyệt thế sát tinh. Ngoài trăm dặm, trên một ngọn núi cao, có một nữ tử mặc đồ bó sát màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, nằm rạp trên đất. Bộ ngực đầy đặn, chống đỡ thân thể nàng. Trước mặt nàng là một khẩu súng ngắm khổng lồ. Trên thân súng khắc từng đạo ma văn huyền ảo. Đôi mắt nàng như chim ưng, phía sau súng ngắm xuất hiện chín trận đồ, trùng điệp gia trì lên súng ống, khiến uy năng của nó tăng lên cực hạn. Tiểu soái ca, gặp lại. Thứ nhìn khuôn mặt tuấn tú trong ống ngắm, mỉm cười, khẽ động ngón tay. Một viên đạn đen nhánh bắn ra. Trong nháy mắt bắn ra, phản lực kinh khủng khiến mặt đất phía sau vỡ nát ngàn trượng. Hư không phía trước trực tiếp bị xuyên thủng. Nguy hiểm giáng lâm. Lục Phàm gần như phản ứng ngay lập tức. Nhưng lúc này, viên đạn thô to đã xuất hiện trước mặt. Đầu đạn nhọn xoay tròn với tốc độ cao, ẩn chứa uy năng kinh khủng. Lục Phàm dựa vào phản ứng thần kinh mạnh mẽ, thân hình đột nhiên nghiêng đi, tránh thoát viên đạn. Nhưng ngay khi viên đạn bắn tới, muốn chôn vùi tất cả, nó đã áp sát Lục Phàm. Đầu viên đạn xuất hiện một khuôn mặt vong linh tươi cười. Quang mang lóe lên. Năng lượng hủy diệt bùng nổ. Vụ nổ kinh khủng, trong nháy mắt khiến thiên địa chấn động. Một khuôn mặt vong linh tươi cười khổng lồ xuất hiện tại trung tâm vụ nổ, tất cả trong phạm vi 10 dặm đều bị thôn phệ, chôn vùi bởi khuôn mặt quỷ vong linh kinh khủng kia. Vong linh mặt quỷ khổng lồ xuất hiện trong chớp mắt. Vô số cường giả đều bị đánh lui, thậm chí có kẻ trực tiếp bỏ mạng tại chỗ bởi dư âm của vụ nổ. Ngoà tào. Là thứ, tên điên thứ kia ra tay. Quá đáng thật, ngay cả chút thịt ấy cũng muốn tranh đoạt với chúng ta sao? Từng cường giả kinh hãi tháo lui. Lần này thiếu niên thần bí kia chắc chắn vẫn lạc rồi. Chắc chắn, thứ thần sát thương há phải hư danh. Chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng chẳng còn. Không ít sát tinh đồng bản, thậm chí cả ngân bản, đều nhìn về trung tâm vụ nổ. Nơi đó, khuôn mặt vong linh tươi cười bỗng nhiên biến mất. Trên trận chỉ còn lại một hố sâu cực lớn. Bất quá, khi đám người hướng trung tâm hố sâu nhìn lại, đồng tử lại co rút kịch liệt. Một thiếu niên hắc bào vẫn sừng sững ở trung tâm, chỉ là khẽ ho khan, tóc tai rối bời, hai tay cũng có vết bỏng. Ngoà tào. Hắn không chết. Không chỉ không chết, thế mà chỉ bị thương nhẹ. Gặp quỷ, đây là quái vật gì? Chúng sát thủ kinh hãi. Xa xa trên núi cao, nữ tử bó sát người cũng kinh ngạc. Nàng trải qua một thoáng ngây ngẩn, rồi không chút do dự phá vỡ không gian trước mặt, tiến vào bên trong. Đinh. Thứ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 4.000. Đinh. Long cốt sát tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 2.100. Đinh. Mạng đà la tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 2.299. Đinh. Lục giác ma tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2.744. Lục Phàm cứng rắn chống đỡ một đòn của thứ mà không chết, khiến chúng sát tinh chấn động cực độ. Khi Lục Phàm đem thần thức khóa chặt sát tinh ngoài trăm dặm, lại phát hiện sát tinh đã sử dụng không gian xuyên toa bỏ chạy. Phong cách chiến đấu của thứ chính là như vậy, một đòn không thành lập tức rút lui. Gia hỏa này là quái vật gì? Cho dù là chân tiên chính diện chịu một đòn này, cũng phải tàn phế a, lòng cốt sát tôn không cách nào giữ bình tĩnh. Một kẻ vừa mới nhập tiên đài chiến tiên, không thể mạnh như vậy, nhất định là do vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã móc ra bảo mệnh cấm khí nào đó, nên mới thoát được một kiếp. Mạng Đà La Tôn nói. Lục Giác Ma Tôn khẽ gật đầu, hiển nhiên tán thành với giả thuyết này. Đây là phỏng đoán phù hợp lẽ thường nhất. Nhưng còn ai dám tiếp tục ra tay? Lại có mấy tên sát thủ dám cược khả năng này? Hiển nhiên, các sát tinh của Ám Ảnh Thánh Điện đều bị dọa sợ. Lục Phàm cảm giác được, những khí thế cường giả khóa chặt hắn, trong nháy mắt đã ít đi rất nhiều. Này, người không sao chứ? Lục Phàm đi đến trước mặt Hắc Báo Tiên, vỗ vỗ mặt nó. Hắc Báo Tiên khó khăn bò dậy từ mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, đau thương cười nói, chủ nhân, ta không sao, vừa rồi vụ nổ thật khủng khiếp. Hắc Báo Tiên rõ ràng ở phía sau Lục Phàm, cách trung tâm vụ nổ một khoảng, nhưng suýt chút nữa đã bị nổ đến mức hình thần câu diệt, nó căn bản không dám nghĩ chủ nhân làm thế nào chống đỡ được vụ nổ khủng bố như vậy. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố, ta thế mà cũng bị thương. Lục Phàm cực kỳ tán thành gật đầu. Hắc Báo Tiên không biết nên đáp lại thế nào. Khủng bố thì đúng là khủng bố, nhưng nó lại cảm thấy chủ nhân còn khủng bố hơn. Vẹn vẹn tiên đài chiến tiên, chịu một đòn như thế mà chỉ bị thương ngoài da. Hắc Báo Tiên nhìn lại thân thể Lục Phàm, phát hiện sinh cơ cường hoành của thiếu niên kia đã khôi phục tất cả thương thế trên người hắn. Không chết thì tiếp tục lên đường. Lục Phàm đưa cho Hắc Báo Tiên một đống thần đan cao phẩm để nó khôi phục trạng thái. Bọn hắn tiếp tục di chuyển nhanh về phía truyền tống trận. Trên đường đi, bọn họ đều bị khí thế mạnh mẽ từ xa tập trung. Trong đó, một tiên đài chiến tiên thi triển chú thuật thăm dò Lục Phàm. Kết quả, đạo thể của Lục Phàm trực tiếp ma diệt chú quan, trở tay một kiếm đóng đinh tên chiến tiên kia lên thân cây. Sau đó, không có sát thủ nào dám tự mình động thủ. Bọn hắn phản phất đã e sợ Lục Phàm. Lục Phàm đi tới trước truyền tống trận, nghênh đón bọn hắn là một nữ tử mặc hắc sa che mặt. Hắc sa nữ tử cười mỉm mở miệng nói, công tử muốn đi phương nào? Thông giới tinh. Lục Phàm nói ra một địa điểm tương đối an toàn. Được rồi, 100 vạn linh thạch. Hắc sa nữ tử nói. Lục Phàm quả quyết giao tiền. Hắc sa nữ tử điều khiển trận pháp, lực lượng không gian kỳ dị bao phủ Lục Phàm và Hắc Báo Tiên. Sắc mặt Lục Phàm bỗng nhiên biến đổi, kéo Hắc Báo Tiên lao ra ngoài. Bích lũy không gian mãnh liệt xuất hiện trước mặt. Lục Phàm đâm vào khiến không gian vặn vẹo, nhưng không cách nào phá vỡ trói buộc. Hắc Sa nữ tử cười duyên, ha ha ha, bị phát hiện rồi sao? Đáng tiếc, đã muộn, hãy rơi vào tuyệt mệnh kinh khủng nhất. Giới vương đỉnh rơi xuống. Không gian bốn phía cùng trận pháp đồng thời bị ép nổ. Hắc Sa nữ tử, một đạo tinh hồng quỷ tích hiện lên. Đầu lâu xinh đẹp của nữ tử lăn xuống đất. Không xong, mai phục của chúng ta bị phát hiện. Bốn phía, đồng thời có chiến tiên lao về phía Lục Phàm. Lục Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt hơi phím hồng, lục trọng tiên lực cuốn quanh thân, hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, không ngừng lóe lên trong hư không. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Vẹn vẹn mấy cái hớp thở, đã chém tám tên chiến tiên. Khi thân hình thiếu niên lại lần nữa xuất hiện, xung quanh đã có mười mấy cổ thi thể. Hắc báo tiên kịp phản ứng, lúc Hắc Sa nữ tử muốn dựa vào truyền tống trận hãm hại bọn hắn, Lục Phàm đã xử lý tất cả địch nhân phụ cận. Tạ chủ nhân ân cứu mạng, chủ nhân uy vũ. Hắc báo tiên kích động dập đầu với Lục Phàm. Lục Phàm nhìn không được liếc mắt, tức giận nói, nhặt xác. Giờ phút này, tại phân điện tạp thực tinh của ám ảnh thánh điện. Ba tên kim bản sát thủ đều mang thần sắc khác nhau. Hai tên ngân bản sát thủ, 16 tên đồng bản sát thủ vẫn lạc. Mệnh thiếu niên này thật cứng rắn. Không chỉ thế, nội tình cũng nghịch thiên. Nói thật, bản tọa động tâm rồi. Lục Giác Ma Tôn và Mạng Đà La Tôn đều rục rịch. Bởi vì bọn hắn biết, thiếu niên cường đại như thế, phía sau rốt cuộc đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho kinh thiên cơ duyên. Loại cơ duyên cấp bậc này đã không thể chỉ dùng chục tỷ để đại biểu. Nói không chừng trong không gian pháp khí chứa đồ của thiếu niên, còn có thể tìm thấy cơ duyên bất hủ tiên vương. Nghĩ đến đây, nội tâm ba tên kim bản sát thủ đều nóng rực. Đối với bọn hắn, chém giết thiếu niên kia rất dễ dàng. Nếu chém giết thiếu niên kia, có thể đạt được cơ duyên tiên vương, như vậy lợi ích sẽ lớn hơn nguy hiểm rất nhiều. Mỗi sát thủ vừa là kẻ liều mạng, cũng là chuyên gia đánh giá rủi ro. Khi lợi ích trước mắt bành trướng đến mức khiến nội tâm bọn hắn nóng rực, chính là thời khắc bọn hắn quyết định đồng thủ. Khi dễ một tiên đại cảnh chiến tiên, liền có thể đạt được cơ duyên tiên vương. Trên đời này, còn có chuyện làm ăn nào có lợi hơn thế? Lục Giác Ma Tôn, phát động phong tinh trận. Long Cốt Sát Tôn đột nhiên lên tiếng. Không phải, Long Cốt, người chơi lớn vậy. Lục Giác Ma Tôn ngơ ngẩn. Phải biết tại tạp thực tinh, không phải chỉ có ám ảnh thánh điện bọn hắn độc quyền, mà còn có một vương triều ăn tạp cường đại, do thổ dân trùng tộc nát ăn trùng thống trị. Giờ một lời không hợp đã vận dụng phong tinh trận, tất nhiên sẽ kinh động cường giả của ăn tạp vương triều. Ha ha, đã muốn ra tay, liền phải toàn lực ứng phó, không phải sao? Long Cốt Sát Tôn cười lạnh. Lục Giác Ma Tôn và Mạng Đà La Tôn đều trầm mặt. Ngươi dùng thủ đoạn trấn sát chân tiên để đối phó một chiến tiên. Đúng vậy, Lục Giác Ma Tôn, Long Cốt Sát Tôn và Mạng Đà La Tôn đều là cường giả cấp chân tiên. Hơn nữa còn là cường giả cấp chân tiên cực kỳ am hiểu giết chóc. Hiện tại, bọn hắn lại muốn dốc hết tất cả thủ đoạn để đối phó một thiếu niên vừa mới bước vào chiến tiên cảnh. Gần khu vực trận pháp truyền tống đã bị phá hủy. Hắc báo tiên nhanh chóng thu dọn thi thể của đám kẻ địch xung quanh. Lục Phàm có thể cảm nhận được, địch ý từ các cường giả đang tập trung vào hắn đã giảm đi rất nhiều. Xem ra là sợ rồi à. Bất quá, giờ đây trận pháp truyền tống giữa các hành tinh đã bị hủy, tiếp theo phải làm thế nào? Lục Phàm nhìn về phía Hắc báo tiên. Hắc báo tiên thở dài nói, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng thân thể vượt qua không gian vũ trụ. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không cần, chúng ta còn có chiến hạm Thiểm Loan. Đúng nha, chiến hạm Thiểm Loan là một thứ tốt. Hắc báo tiên cũng sáng mắt lên. Chiến hạm Thiểm Loan đối với tiên đài chiến tiên mà nói, tuyệt đối là một phương tiện di chuyển cực kỳ xa xỉ. Lục Phàm cùng Hắc báo tiên vui vẻ ngồi lên chiến hạm Thiểm Loan, hóa thành một luồng ngân quang phóng lên tận trời. Một giây sau, chiến hạm Thiểm Loan hóa thành một quả cầu lửa nổ tung. Những mảnh vỡ vụn rơi lả tả từ không trung. Lục Phàm cùng Hắc báo tiên xuất hiện tại điểm va chạm, sắc mặt vô cùng khó coi. Trước mặt, xuất hiện một tầng bình chướng trong suốt lại cứng rắn, trận pháp ba động kinh khủng bao phủ toàn bộ tinh cầu, phản phất dẫn động toàn bộ sức mạnh của tinh cầu, phong tỏa ngăn cản hành động của bọn hắn. Chết tiệt, đây là phong tinh trận. Đây là đại trận chuyên dùng để vây giết cường địch của ám ảnh thánh điện, cho dù là cường giả chân tiên cảnh, cũng khó mà phá vỡ được đại trận này. Hắc báo tiên sắc mặt tái nhợt nói. Mà Lục Phàm thì bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía tòa cung điện ở rất xa. Hắn có thể cảm thụ được, thân hình hắn đã bị ba đạo khí thế khủng bố khóa chặt. Đó là khí thế của cường giả chân tiên cấp. Trận thế lớn như vậy sao? Địa cấp treo thưởng, đối với ám ảnh thánh điện mà nói, lại mê người đến vậy sao? Lục Phàm có chút cạn lời mở miệng. Hắc Báo Tiên thở dài nói, ám ảnh thánh điện treo thưởng chia làm nhân cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, bất hủ cấp. Chủ nhân, ngươi địa cấp treo thưởng, giá trị giết chóc rất cao, có thể để cho một cái tu hành giả, vốn ngay cả sát thủ của ám ảnh thánh điện còn không phải, dẫn theo đầu của ngươi liền lên thẳng đồng bảng thậm chí ngân bảng sát tinh. Địa cấp treo thưởng đại biểu cho lợi ích tiềm ẩn rất cao, trên lý thuyết mà nói, hoàn toàn chính xác có nguy cơ bị kim bảng sát tinh để mắt tới. Lục Phàm nháy nháy mắt, đã như vậy, vậy thì phải cứng rắn thôi. Tới cứng. Hắc Báo Tiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không ổn, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Chơi hắn nha. Lục Phàm cười to. Sau một khắc, nó đã nhìn thấy Lục Phàm rút kiếm hướng phía xa xa ám ảnh thánh điện mà chủ động bay đi. Không chỉ không cân nhắc làm sao trốn, ngược lại trực tiếp lấy tư thái chính diện phóng tới ám ảnh thánh điện. Ngoà tàu a, chủ nhân ngài tỉnh táo lại a, ám ảnh thánh điện phân điện thế nhưng là có chân tiên trấn giữ. Hắc Báo Tiên trông thấy Lục Phàm thẳng tắp xông ra ngoài, linh hồn nhỏ bé đều muốn bay mất. Thế nhưng thiếu niên phản phất như là phát điên, bay thẳng hướng ám ảnh thánh điện. Trên đường đi, hắn bị rất nhiều khí thế mạnh mẽ khóa chặt. Có cường giả của ám ảnh thánh điện, cũng có những cường giả đang hoạt động tại tạp thực tinh cảm thấy hứng thú với hắn. Một đạo tiên ảnh chói lọi bỗng nhiên rơi xuống gần thành trì. Nàng khuôn mặt kiều diễm, một bộ hoa bào nhẹ nhàng phất phới, miệng đỏ hồng nhuận, có hơi lớn một chút. Tam đại kim tiên trông thấy nữ tử trong nháy mắt, đều là ánh mắt ngưng tụ. Định An Vương của tạp thực vương triều, một cường giả đỉnh cấp chân tiên cảnh. Mẫu Đơn Đan, sao ngươi lại tới đây? Mạng Đà La Tôn đối với sự xuất hiện của nữ tử này có chút không vui, đây là chuyện của ám ảnh thánh điện chúng ta, không cần ngoại nhân nhúng tay. Ha ha, ngươi nói lời này là có ý gì? Toàn bộ tạp thực tinh đều là của tạp thực vương triều ta, các ngươi phong tỏa toàn bộ tinh cầu, còn không cho phép ta tới đây xem tình huống sao? Ám ảnh thánh điện thật là lớn thánh uy nha, hoa bào nữ tử âm dương quái khí nói. Ám ảnh thánh điện là quái vật khổng lồ của ám ảnh tinh vực, nhưng cũng không có nghĩa là tạp thực vương triều bọn hắn sẽ phải sợ hãi một cái phân điện. Hừ, nhìn thì cứ nhìn, nhưng ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, nếu ngươi nhúng tay, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Lục Giác Ma Tôn lạnh lùng nói. Bọn hắn, những kim bản sát thủ này, đã coi Lục Phàm là con mồi của riêng mình. Hửm. Thiếu niên kia xảy ra chuyện gì, thế mà lại chủ động đến thánh điện của chúng ta? Long Cốt Sát Tôn có chút kinh ngạc. Không phải là bị thủ đoạn của chúng ta ép cho phát điên rồi chứ? Lục Giác Ma Tôn cười quái dị nói. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói, bày ra trận thế lớn như vậy, chính là vì giết cái tiểu gia hỏa này. Mẫu Đơn Đan đều cạn lời, đường đường ba tôn kim bản sát thủ, giết một cái tiên đài chiến tiên, còn phải vận dụng phong tinh đại trận, không sợ nói ra, bị đồng hành khác cười chết sao? Hừ, ngươi biết cái gì? Long Cốt Sát Tôn khinh thường nói. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Vĩnh viễn không khinh địch, một khi xuất thủ liền toàn lực ứng phó, là hành động chuẩn tắc của sát thủ ám ảnh chúng ta. Lục Giác Ma Tôn nói. Đương nhiên, ba vị kim tiên nói thì nói như vậy, nhưng bị người ngoài trông thấy bọn hắn làm như vậy vẫn còn có chút đỏ mặt. Chính vì vậy, bọn hắn cũng không có dẫn đầu ra tay với Lục Phàm, mà là hạ lệnh để tâm phúc của bọn hắn xuất thủ. Làm Lục Phàm xông vào tòa thành trì to lớn vô cùng này, nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm. Kim bản đại nhân có lệnh, lập tức trấn sát người này. Đây là cưỡng chế nhiệm vụ của ám ảnh thánh điện. Một đám sát thủ ám ảnh thánh điện dẫn đầu hành động. Dày đặc tiên quan thần thông điên cuồng công kích về phía thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên quanh thân quấn quanh một cổ thần quan kinh khủng, đúng là đem tất cả công kích thôn phệ hầu như không còn. Mặt đất lần lượt phun ra rồng dây leo màu xanh đen, đột nhiên đem những cường giả đang thi pháp quấn quanh. Trong cực quan thế giới, rồng dây leo đen nhánh đem từng cái thân thể cường giả treo lên, ở giữa không trung xoắn nát. Thật là khủng khiếp một hệ điều khiển năng lực. Hắn đạo thể cực kỳ không đơn giản. Mẫu Đơn đang đối với thực vật hệ đạo thể cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh nàng liền thần sắc rung động nói, là vạn cổ trường thanh thể. Mà lại chí ít đã tiểu thành. Mấy vạn trượng thần thụ hư ảnh bắt đầu xuất hiện. Đại thụ tráng kiện vô cùng, đỡ được vô số tiến công. Đặc biệt là một đầu cây mây tráng kiện, thậm chí đem một cái ngân bản sát tinh đập thành thịt nát. Mẫu Đơn đang nhìn xem đại thụ che khuất bầu trời kia, miệng há thật lớn, phản phất có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Đây là đại thành. Đại thành vạn cổ trường thanh thể. Đinh. Mẫu Đơn đang huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được đại thần dư một viên. Đại thành vạn cổ trường thanh thể. Nói đùa cái gì? Hắn chỉ là một cái tiên đại cảnh chiến tiên A, ba vị chân tiên đều khó có thể tin. Phải biết, đạo thể của bọn hắn muốn tiểu thành đã cảm ơn trời đất, mà đạo thể nghịch thiên như thế, muốn đại thành khi còn ở tiên đại cảnh, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Lục Phàm nương tự theo đại thành vạn cổ trường thanh thể, liền một đường mạnh mẽ đâm tới, đi tới trước mặt ám ảnh thánh điện. Hắn chỗ đi qua, trọn vẹn mấy chục vị cường giả đều bị hắn làm cho mất mạng. Lục Phàm một tay cắm vào hư không, đang xen hỗn độn bàn tay, đem một cái sát thủ đang tiềm phục trong hư không bắt ra, tay không bóp nát. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thiếu niên chỉ là tiện tay đem thi thể sát thủ vứt bỏ ở một bên. Long cốt sát tôn khóe mắt có chút co quắp một chút. Bởi vì sát thủ bị Lục Phàm tiện tay bóp chết chính là một thân vệ rất cường hãn của hắn, có được năng lực ẩn nấp trong hư không cường đại. Tiểu tử, người rất có gan, lại dám chủ động xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Lục Giác Ma Tôn hai tay chắp sau lưng, cười híp mắt đi hướng Lục Phàm. Phía sau hắn, xuất hiện ma ảnh khổng lồ che trời, một cổ ba động quy nhất cực hạn khuếch tán. Vạn sự vạn vật phản phất đều đang sụp đổ về phía thân thể của hắn. Ha ha. Tiểu soái ca, người tới đây, đã nghĩ kỹ muốn chết như thế nào chưa? Nữ tử mặc áo bào tím, quanh thân có hồ điệp chói lọi phất phới, sau lưng xuất hiện thần bàn huyền dị. Long cốt sát tôn không nói gì, nhưng cốt long sau lưng đã cao cao nhảy lên thiên khung, hóa thành vạn trượng cốt long, phóng xuất ra minh quang ngập trời, sát cơ tràn ngập một giới. Lục Phàm nở nụ cười, ta tới đây sao lại chết chứ? Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chiến thắng chúng ta? Long cốt sát tôn bị chọc cười. Lục Phàm lắc đầu, ta tới đây cũng không phải đến đánh nhau. Thiếu niên đột nhiên hai tay ôm quyền, ngữ khí dõng dạc nói, ta tới đây là muốn gia nhập ám ảnh thánh điện, còn xin chư vị kim bản đại lão thu lưu. Chúng kim bản sát thủ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Kim bản sát thủ, Long cốt sát tôn đều mơ hồ, với vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Lục Phàm. Ta đương nhiên biết. Lục Phàm vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện hơn trăm cổ thi thể cường giả. Ta nhớ ám ảnh thánh điện dựa theo giá trị giết chóc để tuyển nhận sát thủ, không biết giá trị giết chóc của ta có đủ hay không. Lục Phàm cười hì hì mở miệng. Long cốt sát tôn mí mắt giật liên hồi. Mẹ nó, tất cả những thi thể này đều là sát thủ của ám ảnh thánh điện bọn hắn. Cầm thi thể sát thủ ám ảnh thánh điện, làm nước cờ đầu để gia nhập, ngươi thật to gan. Không sợ các sát thủ khác trực tiếp nhào tới xé xác hắn sao? Không chỉ Long cốt sát tôn ngơ ngẩn, hai vị kim bản sát thủ còn lại cũng ngây người. Thông qua xử lý sát thủ ám ảnh thánh điện chúng ta, làm điều kiện để ngươi gia nhập. Tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn. Lục Giác Ma Tôn nở nụ cười vô cùng băng lãnh. Lục Phàm mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ta chỉ muốn gia nhập ám ảnh thánh điện, ta có lỗi gì? Đúng vậy, Lục Phàm ngã bài. Thay vì cứ mãi bị ám ảnh thánh điện truy sát, hiểm cảnh trùng trùng, không bằng ngay từ đầu liền lựa chọn gia nhập. Khi hắn cùng thế lực sát thủ trở thành người một nhà, như vậy thế lực sát thủ còn có lý do giết hắn sao? Một màn rút củi dưới đáy nồi này, làm chấn động không ít cường giả ở gần đó. Ha ha ha. Nếu bản tôn không nhìn thấy những thi thể này, người định ứng phó thế nào? Lục Giác Ma Tôn cười lớn một tiếng, ma ảnh khổng lồ đột nhiên nhào về phía Lục Phàm. Ma thủ to lớn mở ra, phong tỏa không gian, lực lượng hủy diệt khiến đại lượng phòng ốc phía trước trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hắc Báo Tiên ở cách đó không xa trông thấy cảnh này, nội tâm dâng lên nỗi bi thương. Xong, xong, đã bảo không nên xúc động mà, hiện tại kim bản sát thủ xuất thủ, hết thảy đều tiêu tan. Ma chưởng đen nhánh ẩn chứa chân ma chi lực, mang theo ma uy kinh khủng ép về phía thiếu niên trước mặt. Đúng vậy, ma tôn này không hề nói đạo lý, trực tiếp ra tay. Một tôn tiên ảnh khổng lồ màu máu xuất hiện quanh thân thiếu niên, một kiếm liền đem ma chưởng bổ ra. Sát thế kinh người, phô thiên cái địa cuồn cuộn. Tất cả sát thủ đều biến sắc. Thật là khủng khiếp sát thế. Cổ sát thế này không chỉ áp đảo rất nhiều ngân bản sát thủ. Thậm chí ba tôn kim bản sát thủ ở đây cũng hơi kém hơn. Tôn huyết kiếm tiên nhân trước mặt, sát thế khủng bố, khiến bọn hắn như đối mặt với một tôn vô thượng sát tiên. Chỉ cần nhìn lên một cái, cũng cảm giác chính mình sinh tử đã bị nắm giữ trong tay sát tiên. Lục tiên thể đại thành. Thế mà chống đỡ được một chưởng của lão phu. Đinh. Ảo tưởng giá trị của Lục Giác Ma Tôn xuất hiện bạo kích, ảo tưởng giá trị 1255. Lại đến. Lục Giác Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể gầy còm bắp thịt cả người gồ lên, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo ma quang vặn vẹo màu đen, hướng Lục Phàm lao tới. Liên tiếp ma quyền đánh xuống. Lục Phàm quanh thân quấn quanh 6 tầng tiên quang, trực tiếp vật lộn với Lục Giác Ma Tôn. Lực lượng cực hạn của hai bên va chạm kịch liệt, không ngừng nổ tung. Mỗi một quyền của Lục Giác Ma Tôn đều ẩn chứa thiên địa quy nhất chân ý, quyền pháp đơn giản, phản phất mỗi một quyền đều có thể đánh nát bất kỳ sinh linh nào, nếu là tiên đài chiến tiên căn bản không thể đỡ nổi một quyền của hắn. Thế nhưng đạo thể của Lục Phàm, hai chiến tiên bình thường có thể so sánh. Lục giác ma tôn lực lượng rất cường hãn, vượt xa cấp độ chiến tiên, mà lại động tác tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng, không hổ danh kim bản sát thủ. Thế nhưng, Lục Phàm luôn cảm giác so với lúc trước trực diện Lộc Thanh, cảm giác áp bách lại nhỏ hơn rất nhiều. Yếu như vậy sao? Lục Phàm ban đầu còn có kính sợ nhất định với tồn tại cấp chân tiên. Nhưng bị buộc đến tuyệt lộ, không thể không cùng lục giác ma tôn chính diện giao thủ, hắn mới phát hiện, nguyên lai chân tiên sơ kỳ cường giả, cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Sớm biết chân tiên sơ kỳ yếu như vậy, lúc trước đối mặt mấy chân tiên kia, hắn trốn làm gì? Trong đồng tử Lục Phàm không ngừng có hư ảo thần quang chảy xuôi, nhìn rõ thế công của lục giác ma tôn. Tất cả công kích của lục giác ma tôn, hắn đều nhìn thấu. Từng đạo ma quyền đen nhánh liên tiếp đánh xuống. Hai tay Lục Phàm vung vậy ẩn chứa đại đạo vận lực, lần lượt đỡ lấy ma quyền, thỉnh thoảng phản kích một lần hung hãn vạn phần, trực tiếp có thể đánh lõm thân thể lục giác ma tôn. Lục giác ma tôn nhanh chóng lui lại, tâm thần hoảng hốt. Đáng chết, thể phách gia hỏa này sao lại mạnh như thế? Ma giác của lục giác ma tôn đột nhiên bắn ra một đạo ma quang ngưng tụ đến cực hạn. Thân thể Lục Phàm bị đánh trúng, chấn động mạnh, ngực xuất hiện một lỗ máu. Nhưng một kích này trực tiếp kích phát hung tính của thiếu niên, đối với lục giác ma tôn tung ra một quyền thô bạo. Sát thế bộc phát, sáu tầng tiên lực ẩn ẩn hóa ra sáu đạo tàn ảnh. Quyền kình đánh tan hộ thể ma quang của lục giác ma tôn, đánh xuyên ngực hắn tạo ra một lỗ máu. Vô số cường giả biến sắc. Lục giác ma tôn chật vật lăn xuống đất, đầu óc quay cuồng. Hắn thế mà bị một tiên đài chiến tiên đánh xuyên ngực. A, tiểu tử, người đáng chết. Lục giác ma tôn nổi giận, mà huyết sôi trào, bay lên không trung, định thi triển thông thiên ma công. Lục Phàm chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Lục nghịch pháp tướng khổng lồ bắt đầu xuất hiện sau lưng. Pháp tướng lấy thần thụ làm thân, lấy quần tinh làm trung tâm, lấy lục tiên chi huyết làm áo, cuốn quanh hỗn độn và thiên quang, trong tay cầm nghịch loạn hỏa kiếm, một cổ ba động khủng bố xuất hiện. Lục nghịch pháp tướng. Khi đám cường giả trực diện lục nghịch pháp tướng, thậm chí còn cảm thấy kinh hãi hơn so với đối mặt một tôn chân tiên. Gia hỏa này. Vậy mà nghịch thiên như thế. Mẫu đơn đang sợ ngây người, nàng rốt cuộc hiểu vì sao ám ảnh thánh điện lại hao tâm tổn trí đối phó thiếu niên này đơn giản là mạnh đến không tưởng. Lục Phàm ánh mắt sắc bén nhìn về phía lục giác ma tôn đang như lâm đại địch, bình tĩnh nói, ta chỉ muốn gia nhập ám ảnh thánh điện, các ngươi chắc chắn, các ngươi còn muốn đánh tiếp sao? Lời nói thiếu niên lại lần nữa vang lên bên tai mọi người. Những lời này, rốt cuộc khiến lục giác ma tôn khựng lại. Mạng Đà La Tôn cùng Long Cốt Sát Tôn cũng đều biến hóa thần sắc. Đúng vậy, thế cục chuyển biến quá nhanh, đến mức bọn hắn quên mất, bọn hắn cùng Lục Phàm không phải tử địch. Thiếu niên này từ ban đầu đã muốn gia nhập ám ảnh thánh điện. Chẳng qua bọn hắn ngay từ đầu cảm thấy, trực tiếp xử lý thiếu niên, lại cướp đoạt cơ duyên của hắn càng có lợi hơn. Hiện tại Lục Phàm cho thấy thực lực không kém chân tiên, nếu như lại đi đánh nhau chết sống, và nhất thiếu niên còn có nội tình kinh khủng gì đó, bọn hắn không chắc sẽ không trọng thương thậm chí vẫn lạc. Khi phong hiểm tiềm ẩn cao hơn lợi ích, kim bản sát thủ đều biết phải làm như thế nào. Lục giác ma tôn dẫn đầu cười ha hả. Ám ảnh thánh điện ta, rộng nạp hiền tài thiên hạ. Đạo hữu tư chất phi phàm, thực lực thông thiên, đã thông qua khảo nghiệm của bản tọa. Lục giác ma tôn phản phất biến thành người khác, cười ha hả với Lục Phàm, ánh mắt tràn đầy thưởng thức, phản phất như hắn phi thường xem trọng hậu bối. Lục giác ma tôn thu liễm khí tức cường hoành, cười rạng rỡ đi về phía Lục Phàm. Lục Phàm cũng cười, lục nghịch pháp tướng khổng lồ tiêu tán. Ai nha, lục giác đạo hữu dễ nói, ta một lòng muốn làm sát thủ, bất đắc dĩ mới giết nhiều sát thủ như vậy, muốn trở thành sát thủ ám ảnh thánh điện, ta là thành tâm. Hai người đều vẻ mặt tươi cười giao lưu. Phản phất trước đó đã sinh đã tử căn bản không phải bọn hắn. Đám cường giả đứng ngoài quan sát, đều cảm giác tam quan vỡ nát. Trời ạ, chủ nhân của ta. Lại có thể khiêu chiến tồn tại cấp chân tiên. Đồng thời khiến tồn tại cấp chân tiên khuất phục. Hắc báo tiên cảm giác giờ phút này kích động và rung động chưa từng có. Nó ý thức được, nó rốt cuộc đã đi theo một nhân vật có tiềm lực khủng bố đến mức nào. Chẳng lẽ chủ nhân thật sự có thể dẫn nó cất cánh? Hắc báo tiên sau khi kích động, lại từ xa dập đầu với Lục Phàm. Đúng rồi, chư vị đạo hữu, ta hiện tại có thể gia nhập ám ảnh thánh điện rồi chứ? Thiếu niên mỉm cười, vô hại dò hỏi. Lục giác ma tôn đang muốn đồng ý, một thanh âm liền vang lên bên cạnh. Muốn gia nhập ám ảnh thánh điện, còn có một khảo nghiệm nho nhỏ. Lúc này, Long Cốt Sát Tôn đột nhiên mở miệng nói. Điều kiện gì? Lục Phàm hiếu kỳ nói. Long Cốt Sát Tôn nở nụ cười, còn xin theo ta tiến vào ám ảnh thánh điện, phóng thích tinh huyết, để ám ảnh chi chủ chúng ta tán thành thân phận của ngươi. Lời này vừa nói ra. Lục Giác Ma Tôn cùng Mạng Đà La Tôn đều khẽ động tâm thần. Long Cốt Sát Tôn thật cao tay. Nhỏ máu để ám ảnh chi chủ tán thành thân phận. Ám ảnh thánh điện quả thật có quá trình này. Nhưng quá trình này, mẹ nó là quá trình tấn thăng trở thành phân điện chi chủ ám ảnh thánh điện. Một khi quá trình tán thành thất bại, sẽ bị vĩ lực ám ảnh chi chủ trực tiếp xóa sổ. Phân điện tạp thực tinh của ám ảnh thánh điện, cho tới nay đều không có phân điện chủ. Đó là bởi vì, khoảng chừng hai tôn chân tiên muốn trở thành phân điện chủ, đều bị ám ảnh chi chủ xóa sổ. Muốn trở thành phân điện chủ ám ảnh thánh điện, đối với kim bản sát tinh bọn hắn, đều là một khảo nghiệm địa ngục. Thiếu niên kia có thể thông qua sao? Long Cốt Sát Tôn chiêu này. Chiêu này là lợi dụng chênh lệch thông tin, mượn đao giết người. Như vậy, thiếu niên sẽ mắc bẫy sao? Trong lúc nhất thời, ba tôn kim bản sát tinh đều dồn ánh mắt về phía Lục Phàm. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cực kỳ thống khoái gật đầu, tốt. Đáp ứng. Thiếu niên đáp ứng. Ba tôn kim bản sát thủ đều vui mừng trong lòng. Rất tốt, dê đã tự chui đầu vào rọ. Long Cốt Sát Tôn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, tốt, vậy ngươi theo ta tiến vào thánh điện. Vốn dĩ chỉ cần một câu nói của bọn hắn là đủ để một người gia nhập ám ảnh thánh điện, trở thành sát thủ đồng bản. Nhưng giờ đây, vì muốn mượn đao giết người, bọn hắn nhất định phải để Lục Phàm được mở mang tầm mắt, chứng kiến nội tình kinh khủng của ám ảnh thánh điện. Lục Phàm theo ba tôn kim bản sát tinh, tiến vào ám ảnh thánh điện. Bên trong ám ảnh thánh điện, sàn nhà lát bằng huyền thạch màu u lam, trên vách tường lấp lánh vô số tinh quang, mỗi một tinh quang đều có thể chạm vào, tìm hiểu tin tức bên trong. Đúng vậy, mỗi một tinh quang đại diện cho một nhiệm vụ. Các sát thủ của ám ảnh thánh điện có thể tìm kiếm nhiệm vụ ủy thác mà bọn hắn cảm thấy hứng thú ngay trong đại điện. Lục Phàm lại đi về phía trước, ở cuối đại điện là một hài nhi không đầu đang khoanh chân ngồi trên đài sen đen. Hài nhi này ngồi xếp bằng trên đài sen đen, thân thể có chút trong suốt, dường như không phải thi thể, hai tay bắt quyết ấn cổ quái, một chưởng hướng trời, một chưởng hướng đất. Bầu không khí quỷ dị mà trang nghiêm, khiến Lục Phàm thu lại tạp niệm. Hắn có thể thoải mái đáp ứng tiến vào ám ảnh thánh điện, tất nhiên là có át chủ bài để dựa vào. Cho dù là nguy cơ cấp đại đế, hắn cũng có thể ứng phó. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống xấu nhất, Lục Phàm lờ mờ cảm giác được những kim bản sát tinh này chẳng có ý tốt lành gì, nhưng Lục Phàm vẫn làm từng bước tới đây, mục đích là thăm dò tình huống của ám ảnh thánh điện. Ám ảnh chi chủ, bóng đen thường ở bên ta. Ba vị kim bản sát tinh cùng kính hành lễ với hài nhi không đầu trên đài sen đen. Lục Phàm thấy vậy cũng làm theo. Sau đó, Long Cốt Sát Tôn liền nói, ám ảnh chi chủ là tồn tại chí cao vô thượng của ám ảnh thánh điện chúng ta, người muốn gia nhập ám ảnh thánh điện, nhất định phải được hắn tán thành, chỉ cần phóng thích máu tươi của ngươi đưa đến trước mặt hắn là được, hắn sẽ quyết định có cho ngươi gia nhập ám ảnh thánh điện hay không. Lục Phàm gật đầu, ừm, thật thuận tiện. Ba vị kim bản sát tinh cười thầm, là thật thuận tiện. Giết chết ngươi lúc này cũng rất thuận tiện. Lục Giác Ma Tôn, Mạng Đà La Tôn, Long Cốt Sát Tôn cũng bắt đầu bàn bạc làm thế nào để chia các cơ duyên bất hủ của thiếu niên. Lục Phàm lờ mờ nhận ra nguy hiểm, ý thức đã nắm chặt rất nhiều át chủ bài. Sáu món đế binh cũng đã sẵn sàng. Hắn trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới từ ngón tay bóp ra một giọt tinh huyết. Một giọt tinh huyết ẩn chứa đạo và chân ý của Lục Phàm, chậm rãi bay về phía hài nhi không đầu đang khoanh chân trên đài sen đen. Tinh huyết đúng là bị một cổ hấp lực hút vào bên trong đài sen đen. Lực lượng quỷ dị bắt đầu khôi phục. Trên thân hài nhi không đầu hiện lên một bóng đen khổng lồ. Đến rồi, đến rồi. Ba vị kim bản sát tinh đều vô cùng kích động. Bọn hắn biết Lục Phàm sẽ bị bóng đen quỷ dị kia nuốt chửng. Bóng đen tràn đầy sát khí và sự chết chóc, khi hắn chạm đến tinh huyết của Lục Phàm, phát hiện tinh huyết của Lục Phàm chỉ có cấp độ tiên đài chiến tiên, đang định nổi giận, muốn chém giết Lục Phàm ngay tại chỗ. Hắn đột nhiên nhìn thấy núi thay biển máu, phản phất như có một tôn vô thượng sát tiên, sừng sững tại trung tâm sát vực, tỏa ra sát đạo uy áp kinh khủng vô cùng. Thân hình bóng đen chấn động mạnh, sau đó đúng là bắt đầu bốc cháy quỷ dị. Ngọn lửa màu đen khổng lồ, phá tan nóc ám ảnh thánh điện, bùng cháy dữ dội, phản phất như muốn thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Bóng đen thiêu đốt. Lại là bóng đen thiêu đốt. Ba tôn kim bản sát tinh, tất cả đều co rút đồng tử, lộ vẻ chấn động. Bên trong và bên ngoài ám ảnh thánh điện, tất cả sát thủ đều lộ vẻ chấn kinh. Đây là dị tượng bọn hắn chưa từng thấy qua, mà có không ít người cũng biết dị tượng này đại biểu cho điều gì. Bóng đen thiêu đốt, lửa phong điện chủ. Ám ảnh thánh điện sắp nghênh đón điện chủ mới. Mẫu đơn ánh mắt chớp động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đinh. Long Cốt Sát Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2000. Đinh. Mạng Đà La Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2199. Đinh. Lục giác ma tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2294. Ba vị kim bản sát thủ đều kinh hãi tột độ hướng ánh mắt về phía Lục Phàm. Lục Phàm vẻ mặt đơn thuần, thế nào? Lại là chấn động dữ dội. Trên đài sen đen, hài nhi không đầu kia, vậy mà khẽ rung lên, một đôi đồng tử u lục xuất hiện ở khu vực cổ, ngay sau đó một đạo cột sáng màu xanh vô cùng to lớn từ đài sen nở rộ, phóng thẳng lên trời. Lục giác ma tôn sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Mẹ! Mẹ kiếp! Lục giác ma tôn trực tiếp văng tục, phân điện bốc lên thanh quang, đây là có thần tử giáng thế. Sau một khắc, ba vị kim bản sát thủ lại lần nữa đều hướng ánh mắt về phía Lục Phàm, trong mắt càng thêm kinh hãi, phản phất như đang nhìn quái vật. Đinh! Long cốt sát tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3000. Đinh! Mạng Đà La tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3388. Đinh! Lục giác ma tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3515. Ba vị kim bản sát thủ huyễn tưởng lại nổ. Lục Phàm biết tình huống trước mắt, tất nhiên vượt ngoài tầm kiểm soát của ba vị kim bản sát thủ. Hài nhi không đầu vương bàn tay nhỏ, chỉ vào Lục Phàm, trên mu bàn tay Lục Phàm liền xuất hiện một ấn ký bóng đen, hình ngôi sao màu đen, giống như thập tự tinh. Đây là tiêu ký ám ảnh thần tử. Không ai biết hài nhi này đã nhìn thấy gì. Khi hắn hấp thu tinh huyết của Lục Phàm, hắn nhìn thấy một tôn đại đế vô thượng khoác huyết y, huyết chiến chính hoang. Tôn đại đế này nhếch miệng cười với ám ảnh chi chủ, ám ảnh chi chủ trong nháy mắt liền không bình tĩnh, trực tiếp thánh điện bốc lên thanh quang, phong Lục Phàm làm thần tử. Lại là ám ảnh thánh điện thần tử. Ám ảnh thánh điện chúng ta có hơn ngàn phân điện chủ, nhưng có thể được phong thần tử, chỉ có 6 người. Mạng Đà La Tôn rung giọng nói, không. Không đúng, hiện tại là 7 người. Ba vị kim bản sát tiên hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời quỳ xuống bái phục Lục Phàm. Thuộc hạ Mạng Đà La. Thuộc hạ Lục Giác. Thuộc hạ Long Cốt. Bái kiến thần tử đại nhân. Kim bản sát tiên đồng thanh nói. Lục Phàm ngây ngẩn. Không phải, các ngươi sao lại quỳ xuống? Lục Phàm tuy rất ngỡ ngàng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Ta cần biết đã xảy ra chuyện gì. Một khi các ngươi có chỗ giấu giếm, ta tất nhiên nghiêm trị không tha. Lục Phàm nói rất nặng lời, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ba tên sát thủ. Ba vị kim bản sát thủ liếc nhìn nhau. Lục giác ma tôn cắn răng một cái. Mẹ nó, ngã bài. Hiện tại thành thật khai báo, còn có thể cầu xin thiếu niên tha thứ. Nhưng nếu bọn hắn chủ động đi giết thần tử, như vậy kết quả tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Lục giác ma tôn đem quá trình bọn hắn muốn lợi dụng hình chiếu ám ảnh chi chủ, lừa giết Lục Phàm nói ra. Nói đến việc Lục Phàm không những không bị chôn giết, ngược lại trở thành phân điện điện chủ và thần tử của tạp thực tinh. Khóe miệng Lục Phàm cũng nhịn không được run rẩy. Ba chức cao cao tại thượng kim bản sát thủ, giờ phút này lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Cầu thần tử đại nhân, cho chúng ta một cơ hội hối cải. Thần tử đại nhân, ngài để thiếp thân làm cái gì cũng được. Chỉ cần ngài có thể tha thứ thiếp thân. Ba vị kim bản sát thủ nhận sai thái độ vô cùng thành khẩn. Mạng Đà La Tôn đôi mắt ngấn nước, sắp khóc đến nơi. Hiện tại tâm tình Lục Phàm rất phức tạp. Hắn chỉ là muốn gia nhập ám ảnh thánh điện, trở thành một sát thủ bình thường, tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại ngươi lại trực tiếp để ta làm lãnh đạo. Trở thành phân điện điện chủ còn chưa tính. Thế mà còn trở thành thần tử đại nhân. Lục Phàm cảm thấy mình đang nằm mơ. Ban đầu, ám ảnh thánh điện vẫn là một tổ chức sát thủ mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Kết quả, hắn lại vô tình trở thành nhân vật cấp cao của ám ảnh thánh điện. Thôi được, các ngươi đứng lên trước đi. Tạ ơn thần tử đại nhân khai ân. Đa tạ thần tử. Ba vị kim bản sát tinh vô cùng cảm kích đứng dậy. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lục Phàm lại chỉnh đốn thần sắc. Ba vị kim bản sát thủ lập tức khẽ giật mình. Lục Phàm đưa ra một ngón tay, 100 ức. Các ngươi, mỗi người phải giao cho ta 100 ức, mới có thể nguôi giận. Thiếu niên chân thành nói. Các ngươi không phải rất muốn lấy đầu của người của ta đổi tiền sao? Hiện tại ta sẽ phạt các ngươi số tiền tương tự. 100 ức. Ba vị kim bản sát thủ sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại chậm rãi thở ra một hơi. Còn tốt, 100 ức có thể khiến thiếu niên không so đo hiềm khích lúc trước, đối với bọn hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Bọn hắn lập tức rất quả quyết, giao nộp 100 ức ngay tại chỗ. Rất tốt. Lục Phàm nhận được tiền, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Hiện tại tài sản của hắn ít nhất đều ở cấp bậc vạn ức, đối với mấy trăm ức cỏn con này hoàn toàn không để trong lòng, hắn muốn chỉ là một cái thái độ mà thôi. Nếu như ta là ám ảnh thánh điện phân điện điện chủ, vậy có thể gỡ bỏ ủy thác ám sát đối với ta không? Lục Phàm lại nói. Đây mới là mục đích của hắn. Chứ cứ mang cái lệnh treo thưởng trên người, nguy hiểm quá. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, các kim bản sát thủ đều lộ vẻ khó xử. Mạn Đà La Tôn tiến lên trước, mang theo một trận hương thơm, cung kính hành lễ nói, bẩm báo thần tử đại nhân, ám sát ủy thác là không thể bỏ đi. Lục Phàm sầm mặt lại, ta đã là phân điện điện chủ, ta còn là ám ảnh thánh điện thần tử, dựa vào cái gì không cho ta bỏ đi ủy thác? Lục Giác Ma Tôn bất đắc dĩ nói, bởi vì trên thực tế, ám ảnh thánh điện vốn không cấm sát thủ tàn sát lẫn nhau, mỗi một sát thủ có danh tiếng của chúng ta, cơ bản đều mang trên lưng lệnh treo thưởng. Mạn Đà La Tôn nói, người của ta đầu đáng giá 8 tỷ. Lục Giác Ma Tôn nói, người của ta đầu đáng giá 30 tỷ. Long Cốt Sát Tôn nói, người của ta đầu đáng giá 18 tỷ. Lục Giác Ma Tôn nói, trên thực tế, chỉ cần là ngân bản trở lên sát thủ, cơ bản đều có lệnh treo thưởng, dù sao giết người nhiều, cừu gia cũng sẽ nhiều. Như vô gian sát thủ, treo thưởng cơ bản đều quá ngàn ức. Mạn Đà La Tôn nói, còn có nội vực bất hủ thế lực, treo thưởng 9.000 tỷ cho ám ảnh chi chủ của chúng ta. Lục Phàm, thế mà còn có người đi ủy thác ám ảnh thánh điện giết chết chủ nhân của các ngươi. Mạn Đà La Tôn duỗi ra ngón tay ngọc ngà, chỉ vào viên tinh quang sáng nhất trên tường, nói, đây, ngươi xem, nhiệm vụ ủy thác ở ngay đây này. Lục Phàm không nhịn được đi xem. Nhiệm vụ ủy thác, săn giết ám ảnh chi chủ. Nhiệm vụ đẳng cấp, bất hủ cấp. Nội dung nhiệm vụ, bằng bất luận phương thức nào, bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể giết chết ám ảnh chi chủ, liền có thể đạt được 9.000 tỷ linh thạch từ nội vực bát đại bất hủ gia tộc cung cấp, cộng thêm một kiện bất hủ tiên khí. Các ngươi, ám ảnh chi chủ, đối với nhiệm vụ ủy thác về chính mình, không có ý kiến gì sao? Lục Phàm thật sự không biết nên nói gì về nhiệm vụ này. Mạn Đà La Tôn cười nói, chủ không quan tâm. Long Cốt Sát Tôn nói, chủ cũng hy vọng mỗi sát thủ trong tổ chức đều ôm tâm thái như đang ở trong hắc ám xâm lâm, tổ chức chúng ta chỉ là cho mọi người cơ hội giết người, không phải cho mọi người tìm kiếm nơi nương náu. Lục Giác Ma Tôn kích động nói, chủ còn cổ vũ mọi người cố gắng tu hành, tranh thủ có một ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất này, như thế chủ sẽ truyền thừa ngôi vị ám ảnh chi chủ cho tên sát thủ đó. Lục Phàm không hiểu, nhưng chấn động vô cùng. Một đại lão sáng tạo ra tổ chức sát thủ, không chỉ không quan tâm người khác ủy thác tổ chức sát thủ khác xử lý hắn, thậm chí còn cổ vũ sát thủ nội bộ tổ chức chăm chỉ tu hành, tranh thủ sớm ngày xử lý hắn. Đầu lĩnh dẫn đầu làm gương, cái này ai chịu nổi? Lục Phàm mới vừa rồi còn có chút đắc ý vì trở thành phân điện chủ, trong nháy mắt liền mất hứng. Tổ chức này, ít nhiều có chút bệnh nặng a. Lục Phàm lại nhìn về phía ba vị kim bản sát tinh, phát hiện bọn hắn cực kỳ tôn sùng ám ảnh chi chủ. Cái văn hóa doanh nghiệp chết tiệt này, thật mẹ nó dọa người. Trong lòng Lục Phàm hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Thôi được, không rút lui liền không rút lui, bản tọa đã là phân điện điện chủ, nghĩ chắc cũng không có nhiều kẻ không biết trời cao đất rộng đến đây, muốn lấy mạng của ta. Lục Phàm thản nhiên nói. Thần tử đại nhân nói rất đúng. Lục Giác Ma Tôn có chút kích động. Chính là vị này, rõ ràng là tiên đài chiến tiên, lại không cách nào vô thiên vị. Chỉ có nhân tài như vậy mới có thể khiến cho tạp thực tinh phân điện bọn hắn đi hướng đỉnh phong. Còn nữa, ta muốn biết kẻ treo thưởng ta là ai. Lục Phàm tiếp tục nói. Cái này ngược lại là có thể tiết lộ cho điện chủ. Lục Giác Ma Tôn cười híp mắt mở miệng, Long Tuyền Tinh Kim Gia, Kim Huyễn Vũ. Lục Phàm khẽ gật đầu, ta có thể treo thưởng hắn không? Có thể. Nhưng phải trả 10% tiền đặt cọc. Lục Giác Ma Tôn lại nói. Được, vậy cho ta 100 ức. Lục Phàm nhếch miệng cười. Lục Giác Ma Tôn sắc mặt biến hóa, ngài muốn treo thưởng Kim Huyễn Vũ 100 ức. Lục Phàm lắc đầu, không phải, là tiền đặt cọc 100 ức. Lục Giác Ma Tôn, Long Cốt Sát Tôn. Huyễn tưởng giá trị ở 259. 1.000 ức treo thưởng. Cái này mẹ nó quá kinh khủng đi. Phóng nhãn toàn bộ ám ảnh tinh vực, số chân tiên có thể đỉnh lấy 1.000 ức treo thưởng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, những chân tiên tội ác tày trời như bọn hắn, treo thưởng cũng bất quá 20. 30 tỷ mà thôi. Tân nhiệm điện chủ này. Thật sự là hào phóng. Đối phương treo thưởng Lục Phàm bao nhiêu? Lục Phàm trực tiếp gấp 10 treo thưởng trở về. Cho đối phương một cái rung động to lớn bằng linh thạch. Điện chủ tâm nhãn rất nhỏ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó. Ba vị kim bản sát thủ chấn kinh xong, cũng vô cùng khẩn trương. Làm sao bây giờ, vừa mới đưa 100 ức linh thạch, đến tột cùng có thể thành công hay không trấn an Tân Điện Chủ? Tân Điện Chủ sẽ không làm khó chúng ta chứ? Lục Phàm rất nhanh học xong cách treo thưởng. Hắn muốn chủ động đem một tấm lệnh treo thưởng đặc chế, đặt tại trên đóa hoa sen màu đen nơi Hắc Ám Chi Chủ ngồi xếp bằng, đồng thời đem 100 ức linh thạch, không ngừng rót vào phía trên hoa sen màu đen. Hoa sen màu đen sẽ thôn phệ linh thạch cùng lệnh treo thưởng. Sau một khắc, mỗi phân điện của Ám Ảnh Thánh Điện đều có thể biết được lệnh treo thưởng mới. Lục Phàm thống khoái giao tiền đặt cọc, cùng không đầu bé con ký kết khế ước. Chỉ chờ sát thủ hoàn thành treo thưởng, hắn lại cùng không đầu bé con thanh toán số dư. Còn lại sát thủ hoàn thành nhiệm vụ ủy thác, thậm chí có thể không cần tiếp xúc người ủy thác, cũng có thể nhận được thù lao. Đương nhiên, Lục Phàm cũng có thể lựa chọn quyệt nợ, nhưng sẽ bị không đầu bé con truy sát lấy mạng. Nghe nói bây giờ còn chưa có người có thể thành công quyệt nợ mà sống sót. Lục Phàm thành thành thật thật đem một đống tiên thạch ném vào bên trong hoa sen đen. Một viên tiên thạch tương đương 100 vạn linh thạch. Một vạn mai tiên thạch cứ như vậy không cần tiền ném vào hoa sen đen, khiến cho đám sát thủ mí mắt cuồng loạn. Hoa sen đen cũng rất thú vị, tựa hồ dung nhập một loại hư không áo nghĩa nào đó, có thể thôn phệ hết thảy. Tiền đặt cọc đúng chỗ. Treo thưởng rất nhanh liền bắt đầu tạo ra. Hi hi. Ám Ảnh Thánh Điện truyền đến tiếng cười vui vẻ của không đầu bé con. Trống trải lại quỷ dị. Sau đó, đại điện chấn động. Một đạo kim quang tráng kiện vô cùng phóng lên tận trời. Thiên cấp treo thưởng. Tổng tiền truy nã chỉ cần đột phá 100 tỷ treo thưởng, chính là thiên cấp treo thưởng. Trông thấy thiên cấp treo thưởng trong nháy mắt, Lục Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Thời buổi này, không ai có thể muốn giết hắn mà không trả giá thật lớn. Không có người. Ngoại vực Ám Ảnh Tinh Vực. Một đệ tử Kim gia vội và cầm một lệnh truy nã chạy vào nơi truyền tống trận được dựng lên. Không hay rồi. Kim trưởng lão, không hay rồi. Ngài mau nhìn cái này. Kim Huyễn Vũ đang chủ trì việc xây dựng lại truyền tống trận, khó hiểu nhận lấy lệnh truy nã mà đệ tử đưa tới. Khi hắn trông thấy khuôn mặt to lớn quen thuộc, sống động như thật trên lệnh truy nã, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mà khi hắn nhìn thấy số tiền thưởng, trán càng trực tiếp một trận choáng váng. 1.000 ức. Ngoà tàu. Hắn chỉ là một chân tiên. Sao lại có kẻ dám dùng 1.000 ức treo thưởng hắn? Rốt cuộc là kẻ nào? Dám to gan như thế nhằm vào lão phu. Kim Huyễn Vũ tức giận vạn phần. Gần đây hắn cũng không treo chọc đến đại nhân vật nào. Sao lại có kẻ ném ra 100 tỷ, muốn lấy mạng hắn? Kim Huyễn Vũ đột nhiên nhìn thấy mũi tên màu đỏ trên lệnh truy nã. Tương hổ treo thưởng. Đây là tiêu chí đặc hữu của Ám Ảnh Thánh Điện. Đại biểu cho việc người treo thưởng và người bị treo thưởng lẫn nhau. Kim Huyễn Vũ lập tức liền nghĩ đến thiếu niên mặc áo trắng kia. Thiếu niên này, thế mà có thể móc ra 1.000 ức treo thưởng hắn. Đinh. Kim Huyễn Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2.888. Kim Huyễn Vũ vốn định cho thiếu niên kia một phen chấn động nho nhỏ về linh thạch. Kết quả thiếu niên kia lại cho hắn một phen chấn động to lớn về linh thạch. Chuyện này là sao? Sắc mặt Kim Huyễn Vũ xanh mét. Không. Không đúng. Còn có một chuyện càng kinh khủng hơn. Trong đầu Kim Huyễn Vũ lóe lên một tia sáng. Thiếu niên này làm sao biết được thân phận của hắn? Phải biết, Ám Ảnh Thánh Điện bình thường đều có quy tắc bảo mật thông tin cho người ủy thác. Nếu như là phân điện điện chủ, hay là vô gian sát thủ, như vậy mới có quyền biết ai đang ủy thác muốn giết bọn hắn. Ám Ảnh Thánh Điện ở phương diện này vẫn còn có chút bất công. Nhưng là, không thể nào. Thiếu niên kia, làm sao có thể lên làm Ám Ảnh Thánh Điện phân điện chủ? Hắn mới vừa tiến vào Ám Ảnh nội vực. Kim Huyễn Vũ không thể tin được suy đoán này. Bất quá lệnh truy nã trước mắt, lại nhắc nhở hắn, đây tuyệt đối là do thiếu niên kia treo thưởng. Chẳng lẽ là Tuyệt Minh Chân Tiên, lão Lục kia, tiết lộ tin tức của hắn? Kim Huyễn Vũ nghĩ tới đây, lập tức hận ý ngút trời. Giờ phút này, điều quan trọng nhất chính là bảo mệnh. Hắn phải lập tức trở về tộc địa Kim Gia. Tộc địa Kim Gia cao thủ nhiều như mây, thậm chí có Thái Ức Kim Tiên cấp đại lão tọa trấn, hoàn toàn có thể tránh được tai họa này. Không thể không nói, Lục Phàm treo thưởng thật khiến Kim Huyễn Vũ luống cuống. Sao lại có tu sĩ buồn nôn như vậy chứ? Kim Huyễn Vũ hùng hổ, muốn rời khỏi nơi này. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một người áo bào tro, tay cầm quyền trượng, cúi thấp đầu. Kim Huyễn Vũ. Âm thanh người áo bào tro u ám vang lên. Hửm. Ngươi là ai? Kim Huyễn Vũ nhìn về phía người áo bào tro. Người áo bào tro ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt duy trì nụ cười cứng ngắc dưới lớp áo bào. Đột nhiên, cả phiến thiên địa đều thay đổi. Thiên khung đỏ thẫm như máu cùng đại địa cuồn cuộn dữ dội, sát ý kinh khủng lan tràn. Sắc mặt Kim Huyễn Vũ kịch biến, ngươi là ám ảnh thánh điện kim bản sát thủ. Từng cái mặt nạ quỷ dị bắt đầu chìm nổi trong hư không. Toàn bộ thế giới đều là chi chít mặt nạ, mỗi một cái mặt nạ đều mang theo sát ý thuần túy đến cực hạn. Sát thế thành cảnh. Biểu lộ Kim Huyễn Vũ đột nhiên biến đổi. Ngươi lại là khiết bản sát tiên. Kim Huyễn Vũ hoảng hốt, lúc này bộc phát ra lực lượng cực hạn, muốn xé mở thế giới này. Nhưng mà, tất cả mặt nạ trong thế giới này đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Mỗi một cái mặt nạ đều nói với hắn hai chữ ngươi chết. Thần sắc Kim Huyễn Vũ hãi nhiên, phản phất mỗi một âm thanh ngươi chết đều vang vọng vào tâm khảm hắn. Cái gì mà chết hay không chết? Nơi này là địa bàn Kim gia. Ngươi không giết chết được ta. Không. Ta sẽ không chết. Kim Huyễn Vũ điên cuồng, không ngừng dùng thân thể của mình va chạm vào mặt nạ, muốn phá tan thế giới. Nhưng vô dụng, hắn tựa như một sinh vật sa vào vũng bùn, càng giãy giụa, càng lún càng sâu. Chi chít mặt nạ, quấn lấy hắn, quỷ quyệt cười, lặp đi lặp lại từ này với hắn. Bọn chúng cũng không công kích. Nhưng biểu lộ Kim Huyễn Vũ cũng đã bắt đầu hoảng hốt. Ta thật sự sẽ chết sao? Nguyên lai. Thì ra là thế. Ta đã chết rồi. Khi Kim Huyễn Vũ có ý thức này, sinh cơ của hắn trong nháy mắt đoạn tuyệt. Bề ngoài không có bất kỳ vết thương nào, ánh mắt lại trống rỗng. Ý thức hấp hối trong khoảnh khắc cuối. Hắn phát hiện thế giới quỷ dị trước mặt biến mất. Chỉ có một thiếu niên áo bào tro đang móc nhẫn trữ vật của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì ám ảnh thánh điện muốn xuất động vô gian sát tiên đối phó ta? Kim Huyễn Vũ không hiểu, cho dù là trăm tỷ treo thưởng, hẳn là cũng chỉ hấp dẫn kim bản sát tinh mới đúng. Thiếu niên áo bào tro khẽ giật mình, cười nói, vừa vặn đi ngang qua. Kim Huyễn Vũ, mẹ ngươi. Kim gia trưởng lão nghiêng đầu, khí thế triệt để đoạn tuyệt. Ám ảnh thánh điện. Thần tử đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Long cốt sát tôn nhìn hài nhi không đầu lơ lửng, đột nhiên mở miệng nói. Nhanh như vậy. Lục Phàm cảm giác từ nơi sâu xa tự hồ thật sự có nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành thông cáo, đồng thời đã bắt đầu thúc hắn thanh toán nốt số dư cho hài nhi không đầu. Hắn không nghĩ tới vừa tuyên bố nhiệm vụ, một canh giờ chưa tới, người liền chết. Ám ảnh thánh điện chấp hành nhiệm vụ hiệu suất cao như vậy sao? Hắn đi về phía hài nhi không đầu đang khoanh chân ngồi trên đài sen đen. Trước mặt hài nhi không đầu xuất hiện một cái tên, khít, mặt nạ. Khít. Lại là vô gian sát tiên xuất động. Long cốt sát tôn hít sâu một hơi. Lục Phàm nhẹ xoa cằm, trong khoảng thời gian này hắn bổ sung một chút kiến thức về ám ảnh thánh điện. Vô gian sát tiên chính là trần nhà sát thủ của ám ảnh thánh điện, bình thường chỉ tiếp nhận nhiệm vụ cấp thiên vị hay bất hủ, loại nhiệm vụ thiên cấp mới như hắn, bọn họ không thèm để mắt. Vô gian sát tiên, mặt nạ. Hảo huynh đệ này thật nhiệt tình. Lục Phàm rất thỏa mãn, hắn nhìn về phía hài nhi không đầu, phát hiện hài nhi không đầu còn có thể phát ra hình ảnh tự trạng thê thảm của mục tiêu. Sau khi xác nhận Kim Huyễn Vũ đã chết, hắn dứt khoát thanh toán xong 90 tỷ còn lại. Hài nhi không đầu hấp thu linh thạch rất vui vẻ. Lục Phàm thậm chí có thể cảm giác được niềm vui của hài nhi. Cái ám ảnh chi chủ này thật thú vị. Lục Phàm đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, ta trở thành điện chủ cùng thần tử, những sát thủ khác có biết không? Bẩm báo thần tử đại nhân, ngoại trừ ám ảnh chi chủ cùng chúng ta, không ai có thể biết thần tử cùng điện chủ chính là ngài. Đương nhiên, dị tượng do ám ảnh thánh điện chúng ta phóng thích rất hùng vĩ, đoán chừng sẽ có không ít người đoán được phân điện chúng ta xuất hiện một vị điện chủ mới, thậm chí có người biết phân điện chúng ta xuất hiện một vị thần tử. Long cốt sát tôn không người nói. Mạng Đà La Tôn cười mỉm bổ sung, trên thực tế, phân điện hắc ám tạp thực tinh của chúng ta, trong xếp hạng tất cả phân điện cũng không ở phía trước, nhiều lắm là trung du, có thể xuất hiện một tôn thần tử, thật sự là chuyện quá mức khó tin, nói không chừng sẽ gây nên oanh động trong giới sát thủ. Lục Phàm yên lặng trừng Mạng Đà La Tôn một chút. Cười cái gì mà cười? Nổi danh ở nơi quỷ quái này là chuyện đáng giá để cao hứng sao? Đúng rồi, điện chủ, ngài mới nhậm chức, có cần triệu tập sát thủ của phân điện chúng ta trở về không? Long cốt sát tôn lại dò hỏi. Lục Phàm trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể. Không lâu sau, ám ảnh thánh điện đã chật ních sát thủ. Phân điện chúng ta rốt cục cũng có điện chủ. Nghe nói điện chủ phân điện chúng ta vẫn là người tu hành vừa mới bị treo thưởng. Ngoà tào, thật hay giả? Đương nhiên là thật, chúng ta có mấy ngân bản sát tinh đều chết trong tay hắn. Đâu chỉ, vừa rồi các ngươi không ở tạp thực tinh, không biết kinh khủng, hắn một người một kiếm, giết trọn vẹn hơn 100 vị sát thủ của ám ảnh thánh điện chúng ta. Tê. Thật là một ngoan nhân. Không ít sát thủ kích động bàn tán. Đương nhiên, chuyện Lục Phàm trước khi nhậm chức đã giết đồng sự, bọn hắn cũng không quá để ý, cho dù là sau khi nhậm chức giết đồng sự, cũng có khối người, điểm ấy thật không tính là gì. Bọn hắn càng hiếu kỳ chính là bản thân Lục Phàm. Giờ phút này, trong góc, một con hắc báo cũng được mời đến, đang run lẩy bẩy. Nó thật không hiểu rõ tình trạng trước mắt. Chủ nhân của nó quay người liền hướng ba tôn kim bản sát thủ tấn công, giết một hồi, liền biến thành ám ảnh thánh điện phân điện điện chủ, cái này mẹ nó là thao tác nghịch thiên gì vậy? Hắc báo tiên lại lần nữa nhìn về phía đám sát thủ trước mặt, tất cả đều là những ngoan nhân hung thần ác sát. Đi vào phân điện có khoảng hơn 500 tôn sát thủ. Chỉ riêng ngân bản sát tinh đã có 100 tôn. Ngoại trừ một số ít phong thần cảnh, đại bộ phận đều là tiên đài chiến tiên. Hơn nữa đều là những chiến tiên tay dính đầy máu tươi, sau lưng là núi thây biển máu. Ba tôn kim bản sát tiên, đứng ở bốn phía một vương tọa bóng đen to lớn, phóng thích ra khí thế kinh khủng khó lường. Một thiếu niên áo bào đen quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, chậm rãi ngồi lên vương tọa, quan sát các sát thủ trước mặt, rất nhiều sát thủ cũng đồng thời dùng ánh mắt đỏ thẫm đến cực điểm, nhìn chằm chằm thiếu niên. Đó là vô số đôi mắt đã từng vấy máu trên núi thây biển máu, cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ đến cực điểm. Cho dù là tồn tại chân tiên cấp, bị đám sát tinh này đồng thời nhìn chằm chằm, đều sẽ tâm thần bất an. Thế nhưng thiếu niên lại rất thản nhiên, thậm chí trên mặt còn có nụ cười vui vẻ. Nói đùa, lúc trước hắn bị mấy ngàn chiến tiên cấp cao nhất vạn giới vây công đều có thể bảo trì bình tĩnh. Hiện tại loại tình huống này, chẳng đáng là gì. Khi sát thủ nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng đang nhìn chằm chằm đám sát thủ phía dưới. Nhân tài phân điện hắc ám thật sự rất nhiều. Hung uy hiển hách ngân bản sát thủ đã có 100 cái. Ngân bản sát thủ đứng đầu, thứ, kẻ mang súng ngắm, khi đối mặt với Lục Phàm, trực tiếp run rẩy. Đinh. Thứ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3.000. Lục Phàm cười như không cười nhìn thứ, không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Long Cốt Sát Tôn, thứ này không phải đã bước vào chân tiên sao? Vì sao còn không thể trở thành kim bản sát thủ? Bẩm báo điện chủ đại nhân, nàng vừa mới gia nhập phân điện hắc ám không lâu, giá trị giết chóc còn chưa tích lũy đủ. Long Cốt Sát Tôn nói. Lục Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa quét qua đám sát thủ, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, ta tên Lục An, kể từ hôm nay, ta chính là điện chủ của các ngươi có ai không phục? Đột nhiên, trong danh sách ngân bản sát thủ, một nam tử đeo lưỡi đao trắng bước ra. Nam tử sát thế kinh khủng ngưng tụ, một đôi huyết đồng đáng sợ nhìn chằm chằm Lục Phàm, chậm rãi rút ra lưỡi đao trắng, chỉ là một tiên đài chiến tiên cũng xứng làm điện chủ. Ta không. Một thanh huyết kiếm to lớn, trực tiếp xuyên thủng ngực nam tử này. Nam tử trừng lớn đôi mắt sợ hãi, há to miệng, một câu cũng không nói nên lời, nghiêng đầu, khí thế đoạn tuyệt. Thuấn sát. Một đám sát thủ hãi nhiên. Nam tử kia chính là tiên đài cảnh thất trọng chiến tiên, thực lực vô cùng cường hãn, thế mà bị thiếu niên đánh chết ngay lập tức. Lục Phàm ngồi ngay ngắn trên vương tọa, sau lưng xuất hiện lục tiên pháp tướng vô cùng to lớn. Lục tiên pháp tướng huyết y pháp phới, lòng bàn tay cầm một thanh huyết kiếm, nhắm ngay chúng sát tinh. Thiếu niên chỉ nhàn nhạt mở miệng, còn có ai? Huyết hồng lan tràn, lục tiên pháp tướng tản ra sát ý kinh khủng trước nay chưa từng có, chỉ riêng sát ý của Lục Phàm, thế mà áp chế sát ý của tất cả mọi người ở đây. Sát ý từng tàn sát qua đại đế, sao đám người này có thể sánh bằng? Trong lúc nhất thời, vô số sát tinh đều cảm nhận được sự kinh khủng của thiếu niên. Sâu không thấy đáy kinh khủng. Huyễn tưởng giá trị của 87. Vô số sát tinh đều cảm nhận được sự đáng sợ của thiếu niên. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu niên. Lục Phàm đợi một hồi lâu, phát hiện không ai có dị nghị với hắn, sát thế bỗng nhiên tiêu tán. Trên mặt thiếu niên lại lần nữa xuất hiện nụ cười như gió xuân. Tốt, rất tốt, phân điện chúng ta đều rất hòa hợp hữu hảo, chỉ có duy nhất một kẻ ngu ngốc mà thôi, ta rất vui mừng. Một đám sát thủ đều không nhịn được thở phào một hơi. Ba vị kim bản sát thủ nhìn nhau. Giống như trời sinh đã thích hợp làm nghề này. Tốt, tất cả mọi người đều nhận ra ta. Tiếp theo, ta muốn ban bố một hạng mục công việc trọng yếu. Lục Phàm đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. Đám sát thủ nhao nhao hướng ánh mắt về phía thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt sắc bén, chậm rãi cất tiếng, ta hỏi các ngươi, làm sát thủ là vì cái gì? Sắc mặt chúng sát thủ biến hóa, bọn hắn cho rằng điện chủ lại muốn giảng đạo lý. Lục Phàm đột nhiên đổi giọng, làm sát thủ đương nhiên là vì giết càng nhiều người. Vì cướp đoạt tài nguyên tu hành của con mồi. Vì hưởng thụ khoái cảm giết chóc. Vì thông qua giết chóc, theo đuổi đạo mà mình muốn. Những lời này vừa thốt ra, đã làm tất cả mọi người phải phấn khích. Ba vị kim bản sát thủ lại lần nữa nhịn không được mà liếc mắt nhìn nhau. Đúng thật, trách sao được ám ảnh chi chủ lại chọn hắn làm phân điện chủ. Lục Phàm lại chuyển giọng, tỏ vẻ nghiêm túc. Ta rất thất vọng về các ngươi. Lục Phàm nhìn về phía đám sát thủ, các ngươi quá yếu. Với bộ dạng này, làm sao các ngươi có thể giết được nhiều người hơn? Với bộ dạng này, làm sao các ngươi có thể thông qua giết chóc để theo đuổi đạo của chính mình? Hắn vung tay, bởi vậy, ta tuyên bố, tất cả sát thủ của phân điện chúng ta, tiến hành địa ngục huấn luyện, phong tỏa toàn bộ tạp thực tinh, trước tiên hãy phát triển cho tốt, sau đó mới bàn đến việc chấp hành nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi để chúng ta ngừng nhận nhiệm vụ, lưu lại cái tinh cầu này tu luyện. Bế quan tỏa tinh. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Một đám sát thủ lộ vẻ khó có thể hiểu nổi. Có sát thủ càng phẫn nộ đứng ra, ta không đồng ý, một thanh huyết kiếm xuyên thủng lồng ngực tên sát thủ kia, đóng đinh hắn lên mặt đất. Đám sát thủ còn lại kinh hãi. Lục Phàm bộc phát ra sát khí kinh khủng đến cực điểm, giống như vô thượng sát tiên nhìn xuống sâu kiến. Ta đang thông báo cho các ngươi. Không phải là đang thảo luận với các ngươi. Uy áp của thiếu niên kinh khủng đến cực điểm, khiến đám sát thủ kính sợ đến tột cùng. Đúng vậy, với đám sát thủ này, không thể nói lý, giết chóc mới là đạo lý. Lục Phàm đối với những kẻ tay nhuốm đầy máu tươi này cũng sẽ không nương tay, hắn tựa như một bạo chúa, đứng trước vương tọa, ai không phục liền giết kẻ đó. Dưới thái độ cứng rắn của Lục Phàm, đám sát thủ chỉ có thể khuất phục, lưu lại ám ảnh thánh điện tu luyện. Ba vị kim bản sát thủ đều mang vẻ hoang mang, tràn đầy khó hiểu. Chỉ có Lục Phàm hiểu rõ, hiện tại hắn cần nhất điều gì. Đó chính là cắt đứt nhân quả, giảm bớt cảm giác tồn tại. Chỉ cần hắn và thủ hạ đều phát triển tốt tại tạp thực tinh, như vậy nhân quả không lan ra, liền có thể phòng ngừa được rất nhiều nguy hiểm trong ám ảnh nội vực. Điện chủ, không biết ngài có kế hoạch cụ thể gì cho sự phát triển của ám ảnh thánh điện chúng ta không? Long Cốt Sát Tôn nhịn không được hỏi. Lục Phàm ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói, tự nhiên là có. Vậy thì tốt. Long Cốt Sát Tôn gật đầu, khom người lui ra. Lục Phàm thì vẫn giữ im lặng. Kế hoạch? Đương nhiên là không có. Đến lúc đó, tùy tiện tìm chút địa ngục huấn luyện cho đám sát thủ là được. Hiện tại việc cấp bách chính là ẩn mình, phát triển cho tốt. Ám ảnh thánh điện phân điện, chiếm cứ gần một nửa tài nguyên tu hành của tinh cầu này. Toàn bộ thánh điện đều tọa lạc tại điểm giao của tinh thần tiên mạch chủ mạch. Bên trong chia làm ba cấp bậc tu luyện động phủ, thiên, địa, nhân. Thiên cấp tu luyện động phủ, chỉ có 5 cái, dù là chân tiên tu luyện cũng dư giả. Lục Phàm đương nhiên chiếm cứ một cái. Hắn còn tiện tay an bài cho Hắc Báo Tiên một cái. Hắc Báo Tiên đối với điều này vô cùng cảm kích, dập đầu 10 cái với Lục Phàm. Tạp thực tinh tuy rằng ở ám ảnh nội vực, không tính là đỉnh cấp đại tinh, nhưng đối với chân tiên cấp tồn tại mà nói, đã là cực tốt tu luyện đại tinh. Lục Phàm khoanh chân ngồi trong thiên cấp tu luyện động phủ, liền có thể cảm nhận được tiên linh năng lượng liên tục tuôn ra từ điểm giao, nhẹ nhàng hít vào, liền có thể hấp thụ lượng lớn tiên linh năng lượng. Cảm giác có thể đột phá tiên đài cảnh nhị trọng. Lục Phàm cảm giác tiên đài cảnh nhất trọng đỉnh phong của mình, cảnh giới đã có chút buông lỏng. Tiên đài cảnh quan trọng nhất chính là rèn luyện tiên đạo thể, rèn luyện càng cường đại, như vậy đối với chân tiên kiếp sau này càng có lợi, mỗi một trọng tiên đài đều là bước tiến quan trọng từ phàm nhân lên tiên. Một bước tiên đài, một bước tiên. Lục Phàm lấy ra một viên đạo quả đen nhánh mang theo đốm sáng lấp lánh, ẩn chứa vô tận đạo chi áo nghĩa. Tinh không đạo quả. Đây là đạo quả hắn đạt được từ mộng thiên chúc lúc trước. Loại đạo quả này có thể gia tăng cảm ngộ cho người tu hành khi đột phá. Lục Phàm hé miệng, cắn một cái tinh không đạo quả. Sau một khắc, trong ý thức Lục Phàm phản phất xuất hiện tinh vân lưu chuyển, sao trời ngưng tụ và hủy diệt. Tuế nguyệt biến hóa. Đạo vận chảy dài. Đạo chi áo nghĩa không ngừng hiển hóa trong đầu Lục Phàm. Tinh không đạo quả ẩn chứa đạo chi áo nghĩa vô cùng thâm hậu khổng lồ. Lục Phàm cảm giác đạo cơ của mình đều đang được cổ đạo vận này nhanh chóng thúc đẩy. Theo một trận vù vù trong cơ thể Lục Phàm, lại có một trọng tiên đài xuất hiện trong nội thế giới của hắn. Phản phất rẽ mây thấy trời quang. Trong cơ thể lại thêm một tầng trời. Lục Phàm mở ra đôi mắt lưu chuyển tiên quang. Tiên đài cảnh nhị trọng đột phá, so với trong tưởng tượng của hắn còn dễ dàng hơn. Có lẽ là đạo thể của hắn quá mạnh, bất kỳ gông cùng xiềng xích nào đối với chiến tiên khác là vô cùng khó khăn. Hắn đều có thể một hơi xông phá. Lục Phàm chậm rãi thổ nạp. Hắn phát hiện lục trọng tiên lực trong cơ thể mình, số lượng tăng lên trọn vẹn 5 thành. Đừng coi thường 5 thành này. Nếu gia trì lên thực lực, có thể làm cho thực lực tăng lên với biên độ cực lớn. Lục Phàm đang đắm chìm trong sự vui sướng khi tu vi tăng lên. Đột nhiên, một cổ khí tức rợn người bao phủ quanh thân. Sắc mặt Lục Phàm kịch biến, thân hình lóe lên, xuất hiện bên ngoài ám ảnh thánh điện. Từng sát thủ cũng cảm nhận được điều gì đó, nhào nhào xông ra khỏi thánh điện, sau đó sắc mặt sợ hãi nhìn về phía bầu trời. Xuất hiện một con mắt đẫm máu. Con mắt này quá lớn, phản phất che đậy cả bầu trời. Mà phía dưới con mắt, có một cái miệng rộng dày đặt răng cưa như cá mập, phía sau thì quấn quanh bóng đen vặn vẹo, phản phất như nòng nọc khổng lồ đang di chuyển trong không trung. Khi nó di chuyển, toàn bộ hư không của thế giới đều bị nó vặn vẹo, khí thế nó phát ra, càng làm cho tất cả sinh linh trên tinh cầu đều sợ mất mật. Lục Phàm thông qua thần thức cường đại, có thể cảm nhận được sinh vật này có thể tích khoảng hơn vạn dặm. Khi nó xuất hiện bên ngoài tinh cầu, toàn bộ thế giới đều nổi lên cuồng phong, dẫn động thiên tai. Con mắt kia chỉ liếc nhìn tinh cầu phía dưới một cái, vô số sinh linh liền phản phất mất hồn. Bất quá trong ánh mắt của con mắt kia, tựa hồ tràn đầy ghét bỏ, nhìn mấy lần rồi chậm rãi rời xa, biến mất trong hư không đen tối, không thấy bóng dáng. Nguy hiểm biến mất trong nháy mắt. Tất cả mọi người chậm rãi thở phào một hơi. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa thì diệt thế. Mạng Đà La Tôn thở dài nhẹ nhõm. Lục Phàm chấn kinh, diệt thế. Chúng ta vừa mới suýt chút nữa bị diệt thế rồi. Lục Giác Ma Tôn liếc mắt, không phải đâu. Đây chính là một trong tứ hung của ám ảnh nội vực, thôn tinh quỷ nhãn, thường xuyên di chuyển trong bóng tối vô tận, nếu có tinh cầu nào nó coi trọng, nó sẽ không chút do dự thôn phệ. Lục Phàm rơi vào trầm mặc. Sự kinh khủng của ám ảnh nội vực vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn để sát thủ của ám ảnh thánh điện không đi giết người, phòng ngừa nhân quả, nhưng kinh khủng vẫn đột nhiên tìm tới cửa. Nội vực này nguy hiểm như vậy, đám người tu hành này làm sao sống sót a? Lục Phàm quay trở về thiên cấp tu luyện thất, bắt đầu suy ngẫm. Thật sự thích hợp để ẩn mình sao? Nếu quả thật có đại khủng bố giáng lâm, hắn với tu vi tiên đại cảnh nhị trọng này phải ứng phó như thế nào? Lục Phàm nhìn rất nhiều tin tức trong đầu, đôi mắt dần dần trở nên quả quyết. Trước mắt còn có một con đường có thể chọn. Một ý nghĩ rất lớn mật. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đánh cược một lần. Cược giới luân đại đế cường đại. Cược ngự giới bản nguyên thần thông quảng đại. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thành công hối đoái ngự giới chí tôn thể. Huyễn tưởng giá trị 500.000, còn lại huyễn tưởng giá trị 2061895. Ngự giới bản nguyên trong cơ thể Lục Phàm, trong nháy mắt bị tiêu hóa hoàn toàn. Hắn tiên thể đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận đạo quang. Bốn phía thiên địa, không gian bốn phía, đều đang vặn vẹo. Vạn đạo rung rẩy, đại đạo chấn động. Toàn bộ sát thủ của ám ảnh thánh điện đều cảm nhận được một cổ khí thế chí cao vô thượng, khiến tâm thần bọn hắn chấn động, phản phất có tồn tại kinh khủng ở vĩ độ cao hơn đang thức tỉnh. Đây là tình huống gì? Thiên cấp tu luyện thất. Khẳng định là điện chủ đột phá. Điện chủ rốt cuộc đang tu luyện thứ gì? Khí thế thật khủng khiếp. Cho dù thiên cấp tu luyện thất rộng lớn vô cùng, còn có trận pháp che lấp khí thế, nhưng ba động cường hoành khi Lục Phàm đột phá, vẫn đại lượng tràn ra ngoài, khiến vô số sát thủ run lẩy bẩy. Chân tiên cấp kim bản sát thủ đều cảm thấy tâm thần kinh hãi. Đây thật sự là dị tượng khi một chiến tiên tu luyện nên có sao? Trong nháy mắt này, Lục Phàm lĩnh ngộ được chí cao thế giới áo nghĩa. Chỉ có hiểu rõ thế giới mới có thể sáng tạo thế giới, mới có thể xuyên qua thế giới, mới có thể điều khiển thế giới. Thân thể Lục Phàm tản ra một cổ khí thế chí cao vô thượng. Ngự giới chí tôn thể. Chân chính chí tôn đạo thể. Nó không chỉ là nghịch thiên đạo thể chí cao vô thượng, mà lại cất bước chính là đại thành. Không phải nhập môn, không phải tiểu thành, mà là vừa hối đoái, chính là đại thành cấp đạo thể. Hơn nữa Lục Phàm có thể cảm nhận được, nếu không phải tu vi của hắn không đủ cao, hắn vừa hối đoái, chỉ sợ sẽ là đại viên mãn cấp bậc đạo thể, phóng nhãn toàn bộ vạn giới đều có thể xưng vô địch chí tôn thể. Việc trực tiếp nhét vào trong cơ thể Lục Phàm một cái đại thành nghịch thiên đạo thể, mang tới ảnh hưởng kinh khủng cỡ nào. Thần thụ trong vạn cổ trường thanh thể của Lục Phàm, trực tiếp ngưng kết ra một cái to lớn đạo quả. Đây là nghịch thiên đạo thể thứ 7 của hắn, đồng thời cũng là đạo quả thứ 6 của hắn. Lục Phàm cảm giác tu vi của hắn cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh sau khi ngự giới chí tôn thể xuất hiện. Đói. Thật đói. Cơ thể hắn cần năng lượng. Lục Phàm không chút do dự lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo cất giữ trong không gian trữ vật giới chỉ. Thiên tinh quả, thần lực đan, vạn hồn tiên đan, tổ long xương, tổ long nguyên đan, thần phượng máu. Lục Phàm đem từng kiện thần tài tiên tài giá trị nghịch thiên, hết thảy nhét vào miệng thôn phệ. Hiện tại hắn có 7 loại nghịch thiên đạo thể, thứ gì cũng có thể tiêu hóa. Rất nhanh, lục trọng tiên lực của hắn liền dị hóa thành thất trọng tiên lực. Tu vi của Lục Phàm lại lần nữa tăng vọt, đột phá đến tiên đài cảnh tam trọng. Không chỉ có thế, thiếu niên vẫn còn đang điên cuồng ăn. Cảm giác đói khát cực hạn, trống rỗng cực hạn, khiến hắn không ngừng điên cuồng ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chấn động của ám ảnh thánh điện dần dần lắng lại. Sau một tháng, thiên cấp tu luyện thất bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Lục Phàm mở ra đôi mắt, giới quan đã tiêu tan, khí thế lắng động như vực sâu biển lớn. Ngự giới chí tôn thể, hoàng mỹ đại thành. Thất trọng tiên lực, hoàng mỹ giao hòa. Tu vi, tiên đại cảnh ngũ trọng. Lục Phàm lúc này trong lòng vô cùng vui sướng. Có thêm một cái nghịch thiên đạo thể đại thành, vậy mà có thể làm cho tu vi của hắn trực tiếp tăng vọt ba tiểu cảnh giới. Lục Phàm bước chân đạp mạnh, không gian vậy mà như nước chảy tránh ra, cho phép hắn di chuyển tức thời đến một chỗ khác. Không gian thuấn di, mà lại hầu như không cần tốn hao hắn chút lực lượng nào. Cơ bản cũng chỉ là tâm thần khẽ động, bước chân giảm mạnh, liền có thể di chuyển trong cự ly ngắn. Vô thanh vô tức. Đây cũng chính là sự kinh khủng của ngự giới chí tôn thể. Đối với không gian, đối với thế giới lý giải, đã nhảy lên tới mức độ khó mà tin nổi. Không gian di động đối với hắn mà nói, tự như ăn cơm uống nước bình thường, đơn giản vô cùng. Đinh. Giám sát đến túc chủ đã nắm giữ ngự giới chí tôn thể, hiện tuyên bố nhiệm vụ, trở thành ám ảnh chi chủ. Túc chủ trở thành ám ảnh thánh điện ám ảnh chi chủ, có hệ thống ban thưởng, huyễn tưởng giá trị 5 triệu. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 năm. Nhiệm vụ thất bại, biến thành kẻ vừa nhìn thấy mỹ nữ liền sẽ mềm nhũn. Làm Lục Phàm trông thấy nhiệm vụ này, hắn đang cứng rắn, trực tiếp liền mềm nhũn. Ta mới tiên đại cảnh ngũ trọng, ngươi liền để ta trở thành ám ảnh chi chủ. Mà lại làm không được trừng phạt cũng quá kinh khủng, thế mà lại biến thành kẻ vừa nhìn thấy mỹ nữ liền mềm nhũn. Xin hỏi cái mềm này là phương diện kia mềm A Đinh? Các phương diện đều sẽ mềm. Hệ thống tự hồ nghe thấy tiếng lòng của Lục Phàm, thế mà ngoài định mức cho một cái nhắc nhở. Lục Phàm bị chọc giận quá mà cười lên. Tốt tốt tốt, người dạng này chơi đúng không? Cái hệ thống này thật sự là không làm người. Mỗi một lần đều an bài cho hắn từng cái nhiệm vụ khó như lên trời. Ám ảnh chi chủ là tồn tại gì? Phải biết, tại bóng đen bên trong tinh vực, vẹn vẹn bóng đen phân điện số lượng liền có hơn ngàn tòa. Dưới trướng chiến tiên, chân tiên vô số kể. Khăng khít cấp sát tiên, đoán chừng cất bước đều là thái ất kim tiên, ám ảnh chi chủ khủng bố đến mức nào, hắn đơn giản không dám nghĩ, để hắn thay thế vị kia ám ảnh chi chủ, đối với Lục Phàm trước mắt mà nói, đơn giản chính là chuyện không tưởng. Thật là muốn cái mạng già của ta đây mà. Tin tức tốt duy nhất chính là thời gian có 10 năm. Ai, được rồi, tiếp tục nghiên cứu lực lượng của ta đi. Trải qua nhiều lần như vậy hệ thống kích thích, hắn hiện tại đã có một trái tim lớn. Coi như đối mặt với nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, hắn cũng có thể cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, chậm rãi tìm kiếm phương pháp phá cục, làm bất cứ chuyện gì đều phải từng bước một tới. Mà khi hắn đi qua kia khó như lên trời từng bước một sau, cuối cùng rồi sẽ trông thấy ánh rạng đông phá cục. Bây giờ tu vi đã đột phá đến tiên đài cảnh ngũ trọng. Thực lực đã tăng vọt mấy cấp độ. Cực hạn không gian năng lực chưởng khống. Cùng đối chư thiên vạn giới vận hành lý giải. Hắn ngự giới chí tôn thể, có thể làm được rất nhiều chuyện trước kia không cách nào làm được. Tỷ như, thể nội chiến thần đại thế giới, liền ở trong ý thức hiển hóa. Hắn đối với chiến thần đại thế giới liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Lục Phàm hư không kết ấn, tại thiên cấp tu luyện thất lưu lại thế giới ấn ký. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên. Thể nội ngự giới chi lực nhanh chóng trôi qua. Lục Phàm thân thể như vòng xoáy bị hút vào hư không bên trong. Ngự giới thần thông xuyên giới. Không gian cực tốc xuyên thẳng qua. Vạn giới như nước chảy cực nhanh. Lục Phàm cảm giác thân thể của mình ở thế giới bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Trước mặt hắn xuất hiện liên miên bất tuyệt dãy núi. Đồng thời, một loại có thể chưởng khống toàn bộ thế giới lực lượng ở trên người hắn xuất hiện. Đây là thế giới chi chủ lực lượng. Hắn đi tới chiến thần đại thế giới. Lục Phàm vui vẻ cười. Đây mới là nguyên nhân hắn muốn hối đoái ngự giới chí tôn thể. Có thể làm cho hắn qua lại thể nội thế giới. Trên bầu trời mặt trời, chấn động kịch liệt. Thanh Hòa từ mặt trời bên trong đi ra, rời trước mặt Lục Phàm, kích động ôn. Quá tốt rồi. Người rốt cục trở về. Thiếu nữ kia mềm mại lại nóng bỏng ôn, để Lục Phàm cảm giác được tràn đầy cảm giác an toàn. Đúng vậy a, ta rốt cục trở về. Lục Phàm ôm lấy thiếu nữ kia tinh tế mềm mại vòng eo. Tại thời khắc này, hắn thậm chí có chút muốn khóc. từ bị thần bí đại đế truy sát không cách nào trở về học cung, đến lang thang đến ám ảnh tinh vực, lại đến bị ám ảnh thánh điện các loại sát thủ truy sát, dọc theo con đường này lão nhiều gặp trắc trở. Hiện tại rốt cuộc có thể trở lại thế giới của mình, quả thực là tràn đầy cảm giác an toàn a, toàn bộ học cung thầy trò đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Tìm kiếm thiếu niên Chí Tôn Lục Phàm trở thành bọn hắn giờ phút này công việc trọng yếu nhất. Phàm là có thể tìm tới Lục Phàm học sinh, đều có thể đạt được 100 vạn học phần ban thưởng. Đây là trước nay chưa từng có kết xù học phần ban thưởng. Có thể nói như vậy, học cung 10 vạn thầy trò, cơ hồ đều vận dụng thế lực của bọn hắn tài nguyên tìm kiếm Lục Phàm. Đồng thời, học cung đối hư không nhất tộc, Nguyên Long nhất tộc, Vô Lượng Quan Giới, Thôn Đạo Ma tộc, đồng thời tuyên chiến. Cái này bốn cái đỉnh cấp vũ trụ thế lực đã xúc động đến học cung nghịch lân. Ngay trước học cung trước mặt, ngay trước vạn giới trước mặt, cưỡng ép nhiễu loạn thí luyện, cưỡng ép để rất nhiều vạn giới thiên kiêu lang thang tại chư thiên vạn giới, chính là vì cướp bóc học sinh trên người cơ duyên. Đây quả thực là cưỡi tại học cung trên mặt 333 đánh mặt a, cái này một đợt thao tác, đem học cung tùy cung chủ đều cho tức giận tới mức phải xuất quan sớm. Vạn giới đệ nhất học cung có ba tôn đại đế, cung chủ Tuế, phó cung chủ Hồng cùng Tuyệt. Ngoại trừ một mực thần bí khó dò Tuế, chưa từng xuất hiện. Hồng cùng Tuyệt hai tôn đại đế đều đã xuất thế, đồng thời gia nhập vào tìm kiếm Lục Phàm lộ trình. Tuyệt thậm chí đang tìm kiếm Lục Phàm bóng dáng quá trình bên trong, tiện đường hủy Thôn Đạo Ma tộc năm cái bất hủ cứ điểm, diệt Nguyên Long nhất tộc ba cái tinh hải long điện, còn trực tiếp đập bằng Vô Lượng Quan Giới một cái đại thế giới. Đại đế giận dữ. Sinh linh đồ tháng. Mạc Hư Chí Tôn, Long Hải Đại Đế, Thiên Minh Chúa Tể, Thôn Đạo Ma Đế đều đã bị học cung xếp vào sổ đen. Có thể nói như vậy, làm cái này bốn tôn đại đế xuất thủ thời điểm, liền chú định bọn hắn không cách nào cùng học cung thiện. Đương nhiên, làm bọn hắn quyết định làm như thế thời điểm, liền đại biểu bọn hắn cũng định không thèm đếm xỉa. Hết thảy cũng là vì Lục Phàm. Vì Lục Phàm trên người trụ tiên cơ duyên. Trụ tiên cấp cơ duyên sức hấp dẫn có thể xưng kinh khủng. Vậy đối với sừng sững vạn giới chi đỉnh đại đế mà nói, đều là trí mạng dụ hoặc. Hiện tại chư thiên vạn giới đều đem ánh mắt hội tụ ở thiếu niên kia trên thân. Đều lấy tìm tới thiếu niên kia làm duy nhất điểm thi đấu. Ai có thể tìm được trước thiếu niên, kẻ đó thì tương đương với thắng một nửa. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều bởi vì thiếu niên kia xuất hiện mà trở nên phong ba quỷ quyệt. Mà cũng tại lúc này, tại một cái lơ lửng đảo nhỏ, một tòa thường thường không có gì lạ phòng ốc bên trong, lưỡng giới môn chậm rãi chảy xuôi quang huy. Quang huy chớp động ở giữa, thân ảnh của một thiếu niên chậm rãi hiển hiện. Kia là một cái mặt mày thanh tú, đạo vận chảy dài thiếu niên. Hắn chính là mới vừa rồi được phong thiếu niên Chí Tôn, dẫn tới chư thiên vạn giới cực độ chú ý Lục Phàm. Lục Phàm nhìn xem quen thuộc biệt thự, hài lòng đến nở nụ cười. Ta, Lục Phàm, trở về rồi. Đại hoàng đang uể oải gặm linh thảo trong hậu viện. Khi nó trông thấy thân hình thiếu niên xuất hiện trong hậu viện, đôi tai lông xù lập tức dựng thẳng lên, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, còn dụi dụi mắt mấy lần. Ngô! Thật là bá bá! Ô a! Bá bá! Đại hoàng bay nhào về phía Lục Phàm, vừa khóc vừa la. Đại hoàng nhào tới trên thân thiếu niên, lại phát hiện bá bá từng giống như yếu đuối, này đã có thể hoàn toàn tiếp nhận xung kích của nó, hấp thu hoàn toàn lực đạo. Ai nha, đại hoàng của ta, ngươi lại mập lên không ít. Mới không có, ta nhớ bá bá đến gầy cả đi. Đại hoàng vừa khóc vừa ngao ngao kêu lớn. Đây cũng không phải nó giả vờ, nó thật sự rất cảm động. Bá bá bị đại đế khi dễ, sinh tử không rõ, nó lúc trước đã muốn lập tức ra ngoài tìm kiếm Lục Phàm. Nhưng Hồng Cung chủ lại sợ các thế lực còn lại bắt nó uy hiếp Lục Phàm, ép Lục Phàm xuất hiện, hoặc là dùng huyết mạch truy tìm các loại thần thông tìm kiếm Lục Phàm, cho nên liền đem đại hoàng trói buộc trên hòn đảo. Sự thật chứng minh quyết định của Hồng Cung chủ là chính xác. Đám đại đế kia đã điên rồi, rất có thể sẽ làm như vậy thật. Đại hoàng cả ngày lo lắng cho an nguy của Lục Phàm, suốt ngày chỉ biết cầm cơ duyên lấy được từ tiên thổ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, mạnh mẽ tiêu hóa hết toàn bộ cơ duyên, đột phá đến tiên đại cảnh bát trọng. Bất quá ăn uống quá độ lâu như vậy, nó cuối cùng đã ăn sạch tất cả bảo vật trên người, hiện tại bắt đầu gặm linh hoa linh thảo trong hậu viện của Lục Phàm. Bá bá! Ta đói bụng xin cơm cơm. Đại hoàng tròn xoe đôi mắt, long lanh mà nhìn thiếu niên. Lục Phàm ôm đại hoàng đang cảm động khóc lớn, nhìn qua hậu viện bị gặm trụi lũi, rơi vào trầm mặc. Đại hoàng này, đường đường là tiên đài tiên thú, sao vẫn giữ cái bộ dạng sinh hoạt không thể tự lo liệu thế kia? Có thể tự lực cánh sinh được không hả? Lục Phàm đang định giáo dục đại hoàng. Một thanh âm thanh tịnh dễ nghe truyền đến. Lục Phàm lớp trưởng. Lâm Giao Ngọc trong bộ váy liền áo, đứng ngoài cửa biệt thự, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt. Xa cách mấy tháng? đối với nàng mà nói dường như đã mấy đời. Lục Phàm một cước đá văng Đại Hoàng, cười vẫy tay với Lâm Giao Ngọc, ha ha, Giao Ngọc đồng học, là ta. Làn gió thơm phất qua. Thiếu nữ kích động nhào tới ôm Lục Phàm. Thật là ngươi. Lớp trưởng, cuối cùng ngươi đã trở về. Lâm Giao Ngọc ôm chặt thiếu niên, đôi mắt hồng hồng nước mắt chảy ngang, khóc không thành tiếng. Lục Phàm cảm thấy một màn này quen quen, hắn đưa tay ôm eo thon mềm mại kia, không biết nên nói gì. Thì ra trong khoảng thời gian này trôi qua, nhiều người như vậy ngóng trông hắn trở về. Trước cửa biệt thự, không gian đột nhiên sụp đổ. Một thân ảnh mập mạp nhảy ra ngoài. Đinh. Hồng cung chủ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Lục Phàm. Thật là ngươi. Hồng cung chủ mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn nam tử trước mặt. Lục Phàm trông thấy Hồng cung chủ trong nháy mắt, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng rơi xuống. Bởi vì hắn biết, nếu nói trên đời này có ai có thể thay hắn chủ trì công đạo, nhất định chính là vị Hồng cung chủ phá lệ hòa ái trước mặt. Hồng cung chủ, là ta. Lục Phàm thần sắc nhu hòa nở nụ cười. Lợi hại a, Lục Phàm đồng học. Hồng cung chủ kích động giơ ngón tay cái với Lục Phàm. Đối mặt với vòng vây của nhiều đại đế, dưới tình huống vô số thế lực thèm nhỏ dãi khắp vạn giới, thế mà thần không biết quỷ không hay trở về vạn giới để nhất học cung, thủ đoạn này khiến Hồng cung chủ kinh hỉ vạn phần. Hắn vung tay lên, ẩn nấp toàn bộ không gian. Hồng cung chủ kéo tay Lục Phàm, kích động nói, ngươi bây giờ còn chưa thể bại lộ. Chúng ta vào phòng thảo luận. Lục Phàm nhìn cung chủ kích động đến đỏ bừng cả mặt, cảm thấy vị cung chủ này có phải hơi quá cảm xúc rồi không? Hắn còn không biết mình có thể bình yên vô sự trở về học cung, là một chuyện kinh thiên động địa đến mức nào. Đương nhiên, giờ phút này Lục Phàm vẫn rất có cảm giác thành tựu. Bởi vì hắn biết, hắn đã thành công. Hắn biết ngự giới bản nguyên có thể tăng cường liên hệ giữa hắn và chiến thần đại thế giới, liên hệ càng mạnh, không gian cảm giác liền càng mạnh, không gian cảm giác càng mạnh, liền càng có thể đả thông không gian tương liên thông đạo. Ngự giới bản nguyên vốn là cực kỳ am hiểu qua lại giữa các thế giới, vậy khi ngự giới bản nguyên lột xác thành ngự giới chí tôn thể, có thể khiến cho không gian cảm giác giữa hai bên đột phá cực hạn, từ đó đã thông không gian thông đạo không? Về lý thuyết là có khả năng này. Cho nên Lục Phàm liền đánh cược. 50 vạn huyễn tưởng đáng giá đánh cược. Sự thật chứng minh, hắn đã cược thắng. Lục Phàm thông qua ngự giới chí tôn thể, thành công khiến hắn có thể tùy thời tùy chỗ câu thông với đại thế giới của chính mình. Tùy thời tùy chỗ có thể xuyên việt về đại thế giới của chính mình từ bất kỳ nơi đâu. Một khi hắn có thể xuyên việt về đại thế giới của chính mình, như vậy hắn liền có thể thông qua lưỡng giới môn đã bố trí trước đây, trực tiếp xuyên việt về vạn giới đệ nhất học cung. Vào trong phòng, Hồng cung chủ liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Lục Phàm làm thế nào trở về. Lục Phàm liền miêu tả đơn giản một chút quá trình, nhưng mơ hồ quá trình trở về chiến thần đại thế giới. Hồng cung chủ nghe xong, chỉ hít sâu một hơi. Lợi hại a, Hồng cung chủ bày ra ba tầng cấm chế trong ngoài. Ê, Hồng cung chủ, nơi này là trong học cung, chúng ta có cần phải như thế không? Lục Phàm không ngờ, hắn trở về học cung, thế mà khiến Hồng cung chủ thận trọng đến vậy. Hồng cung chủ trầm giọng nói, ngươi a, là không biết tình cảnh của ngươi bây giờ. Ngươi bây giờ là đệ nhất bánh trái thơm ngon của vạn giới, ngươi biết không? Vạn giới đệ nhất bánh trái thơm ngon. Các xưng hô này có chút ma tính a, Lục Phàm đồng học. Ngươi nhớ kỹ, chuyện ngươi trở về học cung, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào biết, chúng ta nhất định phải phong tỏa tin tức này với tất cả mọi người, không thể để lộ ra ngoài dù chỉ một tia. Hồng cung chủ trầm giọng nói. Lục Phàm ngơ ngác, ta trở lại học cung, cũng không an toàn. Nói về việc này, Hồng cung chủ cũng đầy vẻ u sầu, ai? Ngươi là không biết, ngươi bị bao nhiêu đại đế để mắt tới. Lục Phàm tâm thần rung lên, bị bao nhiêu đại đế để mắt tới. Hồng cung chủ nói, 4. Mạc Hư Chí Tôn, Long Hải Đại Đế, Thiên Minh Chúa Tể và Thôn Đạo Ma Đế. Lục Phàm hít sâu một hơi, hắn chỉ suy đoán mình bị đại đế để mắt tới, không ngờ lại bị 4 kẻ để mắt tới. Mỗi một vị đại đế đều là tồn tại sừng sững trên đỉnh vạn giới. Bị một tôn đại đế để mắt tới, đã đủ dọa người. Hiện tại lại bị 4 tôn đại đế để mắt tới, nghĩ thôi đã thấy hoảng hốt. Mà đây mới chỉ là bề ngoài. Hồng cung chủ nói tiếp, còn có một số ở trong tối, rục rịch với ngươi, nhưng vẫn đang quan sát thế cục, là những tồn tại chí cao. Một khi bọn hắn cảm thấy có thể chắc chắn bắt được ngươi, ngươi đoán bọn hắn có ra tay với ngươi không? Chỉ riêng ám bộ của học cung chúng ta thu thập tin tức, chỉ vì nguyên nhân của ngươi, xuất hiện dị động trên phạm vi lớn, những thế lực đế cấp, liền có ròng rã 18. Đương nhiên, bọn hắn không nhất định hoàn toàn nhằm vào ngươi, nhưng ước đoán cẩn thận ít nhất cũng có một nửa nhằm vào ngươi, nói cách khác, ít nhất có 9 thế lực đế cấp nhằm vào ngươi. Học cung chúng ta tuy rất mạnh, nhưng cũng không gánh nổi đám đại đế đã phát điên này a. Hồng cung chủ càng nói càng bất đắc dĩ. Lục Phàm rốt cuộc hiểu rõ vì sao Hồng cung chủ lại luống cuống như vậy. Hắn lúc này chính là vạn giới cấp cao nhất mị ma. Ai nhìn cũng muốn gặm một cái. Hầu như tất cả đại đế đều hứng thú với hắn. Ngay cả học cung cũng không có năng lực bảo đảm an toàn cho hắn. Lục Phàm ý thức được tính nghiêm trọng của thế cục hiện tại. Lục Phàm, ở học cung chúng ta, ngươi chỉ sợ phải là một người vô hình. Hiện tại không biết có bao nhiêu thế lực cấp đế đang len lén nhìn chằm chằm ngươi. Bởi vì bọn hắn đều biết, nếu ngươi có cơ hội, nhất định sẽ quay về học cung, cho nên học cung tuyệt đối là khu vực bọn chúng tập trung nhất. Một khi phát hiện tung tích của ngươi tại học cung, bọn hắn khẳng định sẽ tập trung tất cả lực lượng nhằm vào ngươi và học cung. Cho nên, tạm thời nhẫn nhịn một chút, đợi Tuế cung chủ chúng ta trở về, như vậy trận kiếp nạn này liền có thể hóa giải. Hồng cung chủ nói. Lục Phàm dấy lên một tia hy vọng, hỏi, Tuế cung chủ lúc nào có thể trở về? Hồng cung chủ nháy mắt, Tuế cung chủ du ngoạn tại vạn giới, chúng ta thậm chí không biết hắn đi nơi nào. Nhưng hắn chắc chắn sẽ trở về. Tình huống xấu nhất, ngươi vụng trộm phát triển cái mấy vạn năm, cũng không hoảng hốt nha. Dù sao ngươi là vạn cổ trường thanh thể đại thành, thời gian đối với ngươi tới nói không là vấn đề, cứ thế, các đại đế đối với ngươi chú ý sẽ giảm đi rất nhiều. Hồng cung chủ tiếp tục nói. Lục Phàm khóe miệng không nhịn được run rẩy. Thần cái gì mà cậu cái mấy vạn năm? Thật sự nghĩ thời gian của ta nhiều lắm sao? Ta trong vòng 10 năm phải trở thành ám ảnh chi chủ, nếu không liền muốn biến thành mềm nam không xứng yêu. Ta trong vạn năm phải trở thành tán đế khư chi chủ, nếu không liền muốn biến thành cốc tinh. Ta áp lực rất lớn có được hay không? Bất quá hắn cũng đã xác nhận một sự kiện. Đó chính là học cung có lòng bảo vệ hắn, nhưng vẫn là gánh không được áp lực từ bên ngoài. Hắn chỉ có thể ở học cung làm người trong suốt, ngay cả giả tất cơ hội cũng không thể có. Như vậy sao được? Cứ như vậy Lục Phàm rất khó chịu à, người ngoài có thể cảm thấy Lục Phàm là nghịch thiên yêu nghiệt, vụng trộm cẩu lấy phát triển cũng được. Nhưng chỉ có chính Lục Phàm biết, ảo tưởng của hắn trở thành sự thật hệ thống, cùng với các nhiệm vụ hệ thống, đều đang gây áp lực cho hắn, phương thức trưởng thành của hắn hoàn toàn khác với tưởng tượng của những người khác. Trông thấy Lục Phàm trầm mặc, Hồng cung chủ nhịn không được nói, thế nào? Có áp lực. Lục Phàm nghiêm túc gật đầu, ta có nguyên nhân nhất định phải trở thành ám ảnh chi chủ. Trong vòng 10 năm. Hồng cung chủ, ngươi không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Hồng cung chủ biết Lục Phàm tại ám ảnh tinh vực gặp phải những gì, trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác cố ý đem Lục Phàm tới ám ảnh tinh vực để tránh né sự truy sát của các đại đế. Hồng cung chủ sờ bụng, trầm giọng nói, ám ảnh chi chủ. Ám ảnh thánh điện, nước phía sau nó, so với ngươi tưởng tượng phải sâu rất nhiều, liên lụy quá nhiều nhân quả. Lấy ngươi bây giờ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lục Phàm ngoài mặt gật đầu, trong lòng cũng đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để trở thành ám ảnh chi chủ. Được rồi, Hồng cung chủ, ngài nói đúng. Vậy ta nói là nếu như, ta chính là muốn trở thành ám ảnh chi chủ, ta nên làm như thế nào? Lục Phàm cực kỳ khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi mẹ nó là thế nào làm được, khiêm tốn như vậy, lại nói ra những lời càn rỡ như thế. Nhưng đối diện với đôi mắt vô cùng thành khẩn của thiếu niên kia, Hồng cung chủ lại chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Nếu như nói, ngươi muốn trở thành ám ảnh chi chủ, như vậy ngươi đầu tiên phải trở thành thần tử của ám ảnh thánh điện, chỉ là con đường này, đã khó khiến người ta tuyệt vọng. Ta đã là. Lục Phàm liền nói ngay. Hồng cung chủ bị nghẹn, đánh một cái nấc. Đinh. Hồng đế huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ thu hoạch được tiểu tử này có chút đồ vật thể nghiệm thẻ. Tiểu tử này có chút đồ vật thể nghiệm thẻ, sử dụng sau túc chủ sẽ có chút đồ vật. Đây là lộn xộn cái gì đồ chơi? Khụ khụ. Dạng này a, ngươi như đã trở thành thần tử, như vậy liền có cơ hội tiếp cận ám ảnh chi chủ bản thể, như vậy ngươi muốn làm, chính là lấy thân phận thần tử, vì thánh điện sáng tạo một chút nghịch thiên công tích, từ đó có cơ hội lấy được ám ảnh chi chủ bản nguyên truyền thừa. Ám ảnh chi chủ bản nguyên truyền thừa đều là chỉ có thể do bản thể tiến hành truyền thừa. Ngươi đây, liền có thể tại thời điểm hắc ám chi chủ tiến hành bản nguyên truyền thừa, giết hắn. Sau đó thay vào đó. Hồng cung chủ kích động nói. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn một cái. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái này kêu là chuyên nghiệp. Nếu như là dựa vào chính hắn tìm tòi, không biết lúc nào mới có thể tìm ra phương pháp. Nhưng Hồng cung chủ lại có thể lấy tầm mắt của đại đế, chỉ rõ cho Lục Phàm một con đường. Úc, còn có một điểm, chính là từ tình báo ta nắm giữ phân tích, chỉ ít có 15 cái thần tử chết trong quá trình ám sát ám ảnh chi chủ, trong đó có thần tử vẫn là bất hủ tiên vương cấp. Hồng cung chủ liền nói ngay. Sắc mặt thiếu niên bắt đầu trở nên cực kỳ khó coi. Hồng cung chủ thì vui vẻ, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hắc, bảo ngươi vừa mới còn như thế giả tất, hiện tại biết độ khó rồi chứ. Bất Hủ Tiên Vương cấp thần tử đều thất bại, Lục Phàm đến thế nào làm mới có thể trở thành ám ảnh chi chủ? Cái này mẹ nó hoàn toàn không có hy vọng a, không nói những cái khác, trong vòng 10 năm trở thành ám ảnh chi chủ chính là một cái nhiệm vụ nghịch thiên. Điều này đại biểu cho Lục Phàm ít nhất phải trong vòng 10 năm bước vào Bất Hủ Tiên Vương cấp mới có một tia cơ hội. Trong vòng 10 năm Bất Hủ Tiên Vương. Nhìn khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể trong một vạn năm bước vào Bất Hủ Tiên Vương chi cảnh, đều được cho khoáng cổ thước kim. Lục Phàm lại còn nói hắn muốn trong vòng 10 năm làm được, chẳng trách sao Hồng Cung chủ gọi hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Coi như Lục Phàm là vạn giới thiếu niên chí tôn, coi như Lục Phàm nắm giữ nhiều loại đại đế cơ duyên, cũng không có chút nào hy vọng. Ai nha, ta khuyên ngươi vẫn là cước đạp thực địa, hảo hảo tu luyện nha. Thời gian tại ngươi bên này, ngươi chỉ cần chậm rãi cẩu là được rồi. Hồng Cung chủ khuyên lớn. Đương nhiên, loại an ủi này không dùng được. Trừ phi hắn có thể làm cho Lục Phàm cứng. Để Lục Phàm đừng làm mềm nam nữa. Đúng rồi, có một người, ngươi nhất định phải nói cho nàng, ngươi là an toàn. Hồng Cung chủ đột nhiên nói. Ai? Lục Phàm tò mò. Khương Vân Kiều. Hồng Cung chủ nói, nàng biết ngươi bị rất nhiều đại đế nhằm vào, liền như phát điên, lập tức trở về Thái Thủy Tiên Tộc, thuyết phục Thái Thủy Tiên Tộc dốc toàn lực lượng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm tung tích của ngươi. Nhưng cái này kỳ thật cũng không phù hợp lợi ích của Thái Thủy Tiên Tộc, Khương Vân Kiều vì thuyết phục bọn hắn, nhưng mà cái gì phương pháp đều dùng, thậm chí còn cùng Thái Thủy Tiên Đế âm ỉ một trận, này mới khiến 10 vạn tiên binh đoàn đi ra thế. Hồng Cung chủ nhìn sâu vào Lục Phàm. Nơi mềm mại nhất trong nội tâm Lục Phàm bị xúc động. Hắn hồi tưởng lại, nữ tử tuy nhìn qua rất bình thường, nhưng nội tâm lại vô cùng kiêu ngạo kia, một nữ tử như vậy, lại vì hắn, không tiếc đau khổ cầu khẩn gia tộc, thậm chí cùng vị tiên đế kia cãi nhau một trận lớn. Lục Phàm cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp, có ấm áp, hổ thẹn, có cảm động. Hắn theo bản năng cầm điện thoại lên, bấm số của Khương Vân Kiều. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền kết nối. Một đầu khác truyền đến tiếng thở dốc nặng nề. Nghĩ đến tâm tình nữ tử cực kỳ không bình tĩnh. Vân Kiều, là ta. Ngươi không có chuyện. Đầu điện thoại bên kia, thanh âm nữ tử vô cùng kích động. Ngươi ở chỗ nào, ta đi tìm ngươi. Khương Vân Kiều vui vẻ nói. Ta ngay tại biệt thự của ta à, Lục Phàm cũng rất vui vẻ. Không bao lâu, mặc đạo bào màu trắng, thanh diễm tuyệt tục đế nữ, liền xuất hiện trước mặt Lục Phàm. Nàng tiếu dung thanh triệt tươi đẹp, một đôi mắt cong cong như vầng trăng nổi lên ánh sáng động lòng người. Khương Vân Kiều bay nhào tới. Lục Phàm chỉ cảm thấy hương thơm vào lòng, trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi, tim đập rộn lên, ngay cả hai tay đều có chút run rẩy. Nàng. Nàng thế mà ông tới. Đó là một loại cảm giác tuyệt vời không cách nào hình dung. Cùng thế gian hoàng mỹ nhất tốt đẹp nhất thân thể ôm nhau, cảm giác tựa như ôm toàn bộ thế giới. Có lẽ là biết mình động tác có chút khác người. Khương Vân Kiều đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy Lục Phàm ra, cái này. Đây là quá lâu không gặp, giữa hảo bằng hữu ôm nhau a, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lục Phàm nở nụ cười, ta đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Chuyện của ngươi ta nghe nói, tạ ơn a, không khách khí, dù sao ngươi đã cứu ta. Khương Vân Kiều cười yếu ớt nói. Vậy ngươi bây giờ có thể triệt hồi lực lượng của Thái Thủy Tiên Tộc, để ngươi hao tâm tổn trí làm loại chuyện này, ta không đành lòng. Lục Phàm gãi đầu, nói. Khương Vân Kiều nghe vậy lại trầm mặt. Nửa ngày, đế nữ đột nhiên nói, không được. A, Lục Phàm ngơ ngẩn. Khương Vân Kiều rất chân thành nói, ta hiện tại đột nhiên triệt hồi lực lượng của Thái Thủy Tiên Tộc, chẳng phải đại biểu cho chúng ta đã đạt được tin tức về ngươi sao? Vừa vặn, có thể mượn dùng lực lượng tiên nhân quân đoàn của Thái Thủy Tiên Tộc, để các thế lực đế cấp khác sinh ra hiểu lầm, để bọn hắn cảm thấy ngươi vẫn còn đang mất tích. Lục Phàm há to miệng, nhưng... Có thể dạng này không phải lãng phí sức người vật lực sao? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Khương Vân Kiều vung tay lên, ngươi chính là người đáng giá nhất để bảo vệ, ta đang bảo vệ ngươi, không coi là lãng phí sức người vật lực. Lục Phàm, a, Lục Phàm không ngờ rằng, nữ tử trước mặt lại nghiêm túc nói với hắn những lời này. Đôi mắt xanh biếc của Khương Vân Kiều trong veo như dòng thu thủy, rung động lòng người, khiến người ta say đắm. Lời nói của nàng, một lần nữa chạm đến trái tim Lục Phàm. Vân Kiều, vì sao? Ngươi đối ta tốt như vậy? Lục Phàm thì thào hỏi. Khương Vân Kiều đỏ mặt, đã nói, ngươi đã cứu ta. Hơn nữa, chúng ta chẳng phải là bạn tốt sao? Bạn tốt, lẽ nào không phải không tiếc mạng sống? Hơn nữa, ta bây giờ bảo vệ ngươi, chẳng lẽ sau này ngươi lợi hại, ta lại không giữ được sao? Đương nhiên sẽ không. Lục Phàm chém đinh chặt sắt nói. Khương Vân Kiều cười đến mặt mày cong cong, vậy chẳng phải xong rồi sao? Lục Phàm trong lòng nhất thời cảm thấy ấm áp. Hai người trong phòng nhìn nhau, bầu không khí khác thường dâng lên. Khụ khụ khụ. Hồng Cung Chủ đột nhiên ho khan kịch liệt, khiến hai người hoàn hồn. Hồng Cung Chủ cũng bó tay rồi. Các ngươi là không biết bên cạnh còn có ta, hay là cố ý làm ra vẻ như vậy? Có thể tôn trọng người già một chút không? Đừng dùng mùi chua lòng kích thích ta chứ. Hồng Cung Chủ nội tâm vô cùng oán giận. Lục Phàm và Khương Vân Kiều đều xấu hổ cười. Úc, đúng rồi, Lục Phàm, ngươi có thời gian hãy đến thư viện học cung một chuyến, đổi lấy vài môn bí pháp nghịch thiên, dù sao ngươi bây giờ cũng là người giàu có học phần. Hồng Cung Chủ đột nhiên vui vẻ nói. Ta. Giàu có học phần. Lục Phàm trợn mắt nhìn, theo hắn biết, học phần của hắn đối với các học trưởng học tỷ cao cấp mà nói, cũng không tính là nhiều. Ha ha, Lục Phàm, ngươi không biết rồi, học cung chúng ta đã ban bố một lệnh treo thưởng đỉnh cấp, Phàm là người tìm được tung tích của ngươi, đều có thể nhận được 100 vạn học phần. Hồng Cung Chủ nói. Lục Phàm chấn kinh, nhiều như vậy. Thế nhưng, điều này có liên quan gì đến ta? Lục Phàm không hiểu. Ngươi bây giờ dựa vào thực lực bản thân trở về, tương đương với việc ngươi tìm được chính mình, như vậy 100 vạn học phần này, dĩ nhiên là có thể cho ngươi. Hồng Cung Chủ cười tủm tỉm nói. Lục Phàm há to miệng, mặt đầy vẻ khó tin. Ta tìm chính ta. Hồng Cung Chủ cười híp mắt nhìn thiếu niên, không ngừng gật đầu. Chuyện này là đương nhiên. Cung Chủ lên tiếng, sao có thể không được. Lục Phàm nội tâm cảm động khó nói nên lời. Đa tạ Cung Chủ. Lục Phàm chân thành hành lễ với Hồng Cung Chủ. Lúc này, hắn đã hiểu, đây là phúc lợi đặc thù mà vạn giới đệ nhất học cung dành cho hắn. 100 vạn học phần là khái niệm gì? Có thể nói, Lục Phàm hiện tại chính là học sinh có học phần dồi dào nhất học cung. Lục Phàm có được 100 vạn học phần, liền có thể đổi lấy lượng lớn tài nguyên tu hành. Ân tình lần này, khiến thiếu niên cảm động không thôi. Mà Hồng Cung Chủ nhìn thiếu niên cảm động, cũng vui vẻ, hiền lành hòa ái. Đám người điên bên ngoài kia, luôn thèm muốn tài nguyên tu hành trên người thiếu niên làm gì? Vậy sao không trực tiếp bồi dưỡng Lục Phàm? Cứ như vậy, Lục Phàm cả người lẫn vật, đều là của học cung. Hồng Cung Chủ, học cung chính là nhà của Lục Phàm ta. Lục Phàm cực kỳ cảm động nói. Ha ha ha. Tốt. Học cung ta tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Hồng Cung Chủ tươi cười rạng rỡ. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi an bài nhân mã của học cung. Hồng Cung Chủ phất tay tạm biệt Lục Phàm. Lục Phàm thì chuẩn bị đến thư viện học cung, đổi lấy đạo pháp nghịch thiên. Vân Kiều, có muốn đi thư viện cùng không? Ừm, ta không đi. Ta muốn tiêu hóa thu hoạch từ tiên thổ bí cảnh, tranh thủ sớm ngày đột phá chân tiên chi cảnh. Khương Vân Kiều cười lắc đầu nói. Nàng hiện tại đã nhận rõ một sự thật, cầu người khác không bằng cầu chính mình. Nếu thực lực của nàng rất mạnh, sao phải ăn nói khép nép đi cầu Thái Thủy tiên tộc ra tay để tìm kiếm Lục Phàm? Lục Phàm, hiện tại ngươi là người có tu vi cao nhất đệ nhất cấp, ta cũng không thể lạc hậu hơn ngươi, ta muốn phấn đấu tiến lên. Khương Vân Kiều cua quả đấm nhỏ nói. Lục Phàm hoàng hồn. Hắn hiện tại đã là tiên đại cảnh ngũ trọng chiến tiên. Mà Khương Vân Kiều vẫn chỉ là tiên đại cảnh tứ trọng. Hóa ra bất tri bất giác, hắn đã từ cuối xe có tu vi thấp nhất đệ nhất cấp, trở thành đùi có tu vi cao nhất. Thật là thế sự tang thương, biến hóa vô thường. Khoan, sao ta lại có loại cảm khái này, rõ ràng từ lúc nhập học đến giờ, mới trôi qua 1-2 năm. Được rồi, Vân Kiều, vậy ngươi cố lên. Hừ. Ta khẳng định sẽ cố gắng, ngươi cũng đừng lười biếng. Khương Vân Kiều nhíu cái mũi tinh xảo, dáng vẻ ý chí chiến đấu sục sôi. Lục Phàm cùng đế nữ tạm biệt, lúc này mới bay lên không trung. Hắn dùng vạn cổ trường thanh tiên lực biến hóa hình dạng, không kịp chờ đợi đến thư viện học cung. Trong thư viện học cung chiêu mộ được vạn giới đứng đầu nhất đạo pháp. Có thể nói, chỉ cần học phần đủ, học cung có thể thỏa mãn 99% nhu cầu của học sinh và lão sư. Bí pháp người gỗ vô cùng thực dụng của Lục Phàm, chính là đổi được ở học cung. Một môn bí pháp kết hợp với vạn cổ trường thanh thể, tiêu chuẩn có thể xếp vào hàng ngũ nghịch thiên, trong khoảng thời gian này đã trợ giúp Lục Phàm rất nhiều. Lục Phàm đi vào thư viện khổng lồ, không chút do dự đi tới tầng lầu chứa bí pháp nghịch thiên. Đây là tầng cao nhất của thư viện. Năm nghịch bí pháp cũng là bí pháp mạnh nhất trong thư viện học cung. Lục Phàm đi vào tầng cao nhất của thư viện. Xin chào, vị đồng học này, tiến vào tầng cao nhất, cần nghiệm chứng học phần. Mộc Thi Đào, người trực ban mỗi ngày, nhìn học sinh trước mặt có chút quen mắt, mở miệng nói. Lục Phàm đã thay đổi dung mạo, nhìn lão sư trước mặt sắc mặt hồng nhuận, nụ cười ngọt ngào, cũng cười một tiếng, tùy ý lấy ra thẻ học sinh. Mộc Thi Đào nhìn thấy thẻ học sinh của Lục Phàm, đôi mắt đẹp co rút kịch liệt. Đinh. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Ngươi. Ngươi là. Mộc Thi Đào đôi môi phấn nộn mở to. Xuyệt. Lão sư, tin tức này cần giữ bí mật. Lục Phàm cười tủm tỉm nói. Mộc Thi Đào đè nén nội tâm chấn kinh, thần sắc trịnh trọng gật đầu. Nàng vạn vạn không ngờ rằng, nhân vật tiêu điểm khiến vạn giới dậy sóng, thế mà đã thần không biết quỷ không hay trở về học cung, chuyện này quá kích thích. Mộc Thi Đào khuôn mặt trắng nõn phím hồng, nhìn thiếu niên, có cảm giác kích thích như yêu đương vụng trộm. Đi. Ta dẫn ngươi đi xem tầng thứ 5 của học cung. Mộc Thi Đào vươn bàn tay nhỏ mềm mại, kéo Lục Phàm, vội vàng dẫn hắn vượt qua cấm chế. Lục Phàm được lão sư dẫn đường, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức không cần thiết. Tại tầng cao nhất của thư viện, cũng không đông đúc. Trên trận chỉ có 18 quyển sách lơ lửng giữa không trung. Còn lại đều là bồ đoàn chuyên dụng để đắm chìm thức đọc sách ngộ đạo. Không phải học cung không thu thập bí thuật, mà là phóng tầm mắt ra toàn bộ vạn giới, bí pháp công pháp có thể xứng với đánh giá năm nghịch cấp bậc của thư viện, chỉ có mười mấy quyển ít ỏi này mà thôi. Đồng thời chúng cũng là trấn quán chi bảo của học cung. Lục Phàm trong thư viện còn nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Một là hội trưởng hội học sinh, Đế Thương. Hắn là thiên kiêu mạnh nhất của Huyền Thiên thần tộc, đồng thời cũng là thiếu tộc trưởng, được mệnh danh là nam nhân có khả năng nhất trong Huyền Thiên thần tộc bước vào đế lộ. Nếu hắn không phải là chân tiên, hắn chắc chắn cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho tiên thổ bí cảnh. Người còn lại là người quen cũ của Lục Phàm. Phó hội trưởng hội học sinh, Tần Vô Hối. Tần Vô Hối được mệnh danh là tiên đài mạnh nhất học cung. Đương nhiên, hiện tại danh xưng này thuộc về Lục Phàm. Thời khắc này Tần Vô Hối dường như biết hổ thẹn sau đó dũng, thế mà cũng tới tầng cao nhất của thư viện, ý đồ tìm hiểu ra bí pháp cường đại của riêng hắn. Ngoài hai người bọn họ, không còn học sinh nào khác. Lục Phàm qua giới thiệu của Mộc Thi Đào, biết được cơ hội lĩnh hội mỗi một bí pháp công pháp ở đây đều cần mấy chục vạn học phần để đổi lấy, giá cả cao đến khó tưởng tượng. Trên thực tế, Tần Vô Hối cũng dốc hết tất cả học phần, thậm chí vận dụng rất nhiều tài nguyên tu hành của gia tộc để điên cuồng kiếm lấy học phần, lúc này mới có cơ hội đến đây lĩnh hội bí pháp. Trong tình huống bình thường, tầng năm nghịch đều trống không, có một hai học sinh đã được coi là nhiều. Hiện tại thêm Lục Phàm, cũng bất quá chỉ có ba vị học sinh. Ngoài ra, còn có một vị lão sư cũng đang lĩnh hội. Đó là lão sư Tống Giang An của viện nghiên cứu, đây cũng là một vị lão sư cực kỳ nổi danh, tương đương với nhân vật phong vân trong đám lão sư, cực kỳ trẻ tuổi đã bước vào thái ất kim tiên cảnh, được mệnh danh là người có hy vọng nhất tiếp nhận chức chủ nhiệm viện nghiên cứu, nổi danh với việc thiết kế các loại khảo thí biến thái cho học sinh, không ít học sinh đều sợ hắn. Tống Giang An giờ phút này đang cười híp mắt lật xem một bí tịch, nhìn như một người súc vô hại đại ca ca. Hắn trông thấy thiếu niên xuất hiện trong nháy mắt, đôi mắt liền tinh quang lóe lên, tiểu dung dần dần mở rộng. Đinh. Tống Giang An huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3888. Lục Phàm trong lòng giật mình, sao đột nhiên lại bạo kích rồi? Xem ra, lão sư này đã phát hiện ra thân phận của hắn. Lục Phàm khẽ gật đầu với Tống Giang An. Tống Giang An cũng cười phất tay với Lục Phàm. Tần Vô Hối tò mò liếc nhìn Lục Phàm. Học sinh này rất lạ, hắn chưa gặp bao giờ. Thế nhưng, sao lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu? Tống lão sư thế mà còn chào hỏi hắn, hắn tất nhiên không đơn giản. Giờ phút này trọng điểm là phải tu hành cho tốt. Trong tay hắn cầm bí tịch, chính là Tâm Ma Thiên Giải, danh chấn vạn giới của học cung. Tần Vô Hối hao phí tất cả tài nguyên trên người, chính là vì đổi lấy cơ hội lĩnh hội bí tịch này. Không có cách nào, Lục Phàm đã trở thành tâm ma của Tần Vô Hối. Điều hối hận nhất của Tần Vô Hối chính là gặp Lục Phàm, trêu chọc Lục Phàm. Mà Tần Vô Hối muốn bước vào chân tiên cảnh, tất nhiên phải vượt qua tâm ma kiếp, nếu học Tâm Ma Thiên Giải, có thể đem nguy hiểm của tâm ma hạ xuống thấp nhất, trợ giúp hắn vượt qua tâm ma kiếp. Nếu không phải tại ngươi, lão tử cần gì phải hao phí tất cả tài nguyên đi tu tập Tâm Ma Thiên Giải? Tần Vô Hối vừa nghĩ tới thiếu niên kia, liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Chờ hắn bước vào chân tiên chi cảnh, hắn tất nhiên sẽ tìm Lục Phàm, đem tất cả những gì đã mất tìm lại. Chỉ có chân chính đánh bại Lục Phàm, tâm ma của hắn mới có thể hóa giải. Lúc này, thiếu niên thần bí kia đã bắt đầu chọn bí pháp. Tần Vô Hối lại không nhịn được liếc nhìn thiếu niên kia. Không biết tại sao, trong lòng luôn có cảm giác sợ hãi âm thầm. Chuyện gì xảy ra, thiếu niên này thần bí như vậy, khủng bố như thế sao? Học cung chúng ta thế mà lại có nhân vật này. Hỗn Nguyên Tâm Quyết cần 30 vạn học phần, Vạn Tượng Tru Tiên Trận cần 28 vạn, Tâm Ma Thiên Giải cần 35 vạn, Nhất Thảo Trảm Thiên Quyết cần 50 vạn, Đại Đạo Huyễn Kinh cần 21 vạn. Ồ, Môn đế ảnh cửu chuyển này lại cần tới 80 vạn học phần. Lục Phàm nhìn xem từng cái bí pháp thần thông danh chấn vạn giới. Mỗi một môn công pháp bí pháp ở đây đều là tồn tại cấp cao nhất. Ngay cả tại thế lực đế cấp, chúng cũng có thể gây nên sóng gió. Đạo pháp đỉnh cao cũng chỉ đến thế mà thôi. Lục Phàm nghiêm túc xem qua giới thiệu từng cái công pháp bí pháp, chỉ cảm thấy tầm mắt được mở rộng. Mỗi một pháp quyết ở đây đều nối thẳng đế cảnh. Nói cách khác, ngay cả đại đế thi triển những bí pháp này cũng vô cùng thực dụng. Đế thuật không phải ai cũng có thể học, dù sao cũng cần một tôn đại đế dốc lòng chỉ bảo. Như vậy những bí pháp công pháp này chính là tồn tại có thể so sánh đế thuật. Lục Phàm nhìn qua Nhất Thảo Trảm Thiên Quyết, lại nhìn Đại Đạo Huyễn Kinh, cuối cùng ánh mắt vẫn là không nhịn được rơi vào Đế Ảnh Cửu Chuyển. Đế Ảnh Cửu Chuyển, lấy thân nhập đạo, đạo đi chung cực. Đế Ảnh Cửu Chuyển, cửu chuyển là đế. Thuật này do một tôn viễn cổ thần bí chí cao sáng tạo, nghe nói tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể sớm sáng tạo ra đế ảnh, thi triển ra một phần lực lượng của đại đế, một khi đem thuật này tu luyện đến cửu chuyển, liền tương đương với sớm đặt nền móng vững chắc cho đại đế đạo cơ. Một khi tu luyện thuật này mà trở thành đại đế, còn có thể đồng thời ngưng hóa rất nhiều đế ảnh, tương đương với phân thân chi thuật của đại đế. Vô luận là dưới đại đế hay trên đại đế, đều là thần thông cực kỳ cường hãn. Bất quá yêu cầu tu luyện cũng cực kỳ hà khắc, không chỉ cần có thâm hậu đế cấp truyền thừa làm căn cơ, mà thể chất càng nghịch thiên, hiệu quả càng tốt. Nếu không có được đế cấp truyền thừa, mà thể chất lại không đủ nghịch thiên, tu hành thuật này thậm chí ngay cả nhập môn đều không làm được. Người có hứng thú với Đế Ảnh Cửu Chuyển? Mộc Thi Đào ánh mắt sáng rực hỏi. Lục Phàm gật đầu. Hắn cảm giác môn bí pháp này chính là vì hắn mà tạo ra. Mộc Thi Đào có chút hưng phấn, đôi mắt lấp lánh. Môn bí pháp thần thông này hoàn toàn chính xác rất thích hợp với ngươi, nhưng muốn tu luyện nó cũng cực kỳ gian nan. Phóng nhãn toàn bộ học cung, từ lúc bắt đầu đến nay, có thể thành công học được thuật này cũng bất quá 10 người. Học sinh đang học có thể thành công tu tập nó, một cái đều không có. Ồ, khó như vậy sao? Lục Phàm đôi mắt vô cùng sáng tỏ, vậy liền chọn nó. Ta thích nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Thiếu niên mỉm cười nói. Ta biết. Ta biết. Mộc Thi Đào so với hắn còn hưng phấn hơn. 80 vạn học phần, chỉ riêng bí pháp này cũng đủ để khiến vô số tuyệt thế thiên kiêu cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ nghĩ tới 80 vạn học phần này, rất có thể đổ sông đổ biển, cũng đủ để khuyên lui vô số thiên kiêu. Đương nhiên, Lục Phàm căn bản không hề nao núng. Mộc Thi Đào lúc này hướng quán chủ thư viện đưa ra thỉnh cầu. Rất nhanh, một nam tử thanh y đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Phàm. Hắn tướng mạo nho nhã, tóc mai điểm bạc, có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên. Ngươi nhất định phải đổi đế ảnh cửu chuyển. Ta xác định. Lục Phàm chém đinh chặt sắt gật đầu. Trong lúc nhất thời, Tống Giang An, Tần Vô Hối, Đế Thương đều lần lượt đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Phàm. Hắn thế mà đổi đế ảnh cửu chuyển. Điên rồi sao? Tần Vô Hối là đại đế thân truyền, đều không có gan tu luyện đế ảnh cửu chuyển. Đế Thương thì nhịn không được nhìn sâu thiếu niên thần bí kia một chút. Hắn lại có 80 vạn học phần, hắn rốt cuộc là người phương nào? Đế Thương tràn đầy hiếu kỳ với Lục Phàm. Trên thực tế, đế ảnh cửu chuyển cũng luôn là mục tiêu của hắn. Nhưng hắn đã tu luyện thất bại. Đó là chuyện 20 năm trước, khi đó hắn đột phá tới chân tiên cảnh, hăng hái, khinh thường chúng thiên kiêu, liền thử nghiệm tu luyện đế ảnh cửu chuyển, bước lên đỉnh phong thiên kiêu của học cung. Kết quả lĩnh hội thất bại, không cách nào nhập môn, lại tốn ngoan 80 vạn học phần, khiến vị đế thương kiêu ngạo lại giàu có này suýt chút nữa tự bế, chậm mất mấy chục năm mới nguôi ngoai. Hiện tại thế mà còn có mảnh nhân nếm thử tu luyện đế ảnh cửu chuyển, đây không phải học phần nhiều quá hóa rồi sao? Mà lại thiên kiêu này, cho người ta cảm giác còn rất trẻ. Đế Thương khẽ lắc đầu, căn bản không coi trọng đối phương. Không phải hắn xem thường người, mà là hắn đã cảm nhận sâu sắc được gian nan khi nhập môn đế ảnh cửu chuyển. Tịch. Theo tiếng vang thanh thúy, quán chủ tự tay kích hoạt truyền thừa trong bí tịch. Lục Phàm ôm bí tịch, tràn đầy phấn khởi đi tới một bồ đoàn ngộ đạo, bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội. Trên trận tất cả mọi người nhìn không được đưa ánh mắt về phía thiếu niên. Thiếu niên đã nhập tâm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong bí tịch có kỳ dị bản nguyên bị kích hoạt. Kỳ lạ đạo chi bản nguyên, trong nháy mắt dung nhập thân thể hắn. Không cách nào tưởng tượng đạo cảm giác tại thể nội bùng nổ. Loại đã kích cường liệt đó, khiến Lục Phàm tâm thần hãi nhiên. Đại đế cấp truyền thừa. Lục Phàm tại vô biên vô tận mãn hoang thế giới, nhìn thấy một tôn hư ảnh thông thiên triệt địa. Ta tên là Thương. Thuật này chính là nghịch long cửu biến thuế biến đế pháp, đế ảnh cửu biến. Đế ảnh cửu biến, cần có nghịch thiên ý chí, cần có ý chí không phục vận mệnh, đại đế cũng không phải là vô địch, đại đế chi lực cũng không phải là khó mà với tới. Lấy thân hóa hình, lấy hình dẫn đạo, lấy đạo chứng đế. Đạo pháp ngàn lưu, thương pháp vô hình, gặp đế giả đắc đế ảnh. Tôn chí cao tồn tại này, trước mặt Lục Phàm, bày tỏ chí cao tâm pháp. Lục Phàm phát hiện, rõ ràng tối nghĩa khó hiểu tâm pháp, nhưng hắn lại có thể rất dễ dàng tiếp nhận. Đế ảnh cửu biến, hạch tâm chính là hóa dụng, đi lĩnh ngộ tinh túy đế cấp lực lượng, sau đó hóa dụng đế cấp lực lượng, trước hữu hình, lại hữu chất, hạch tâm vẫn là tự thân chi đạo nhảy vọt cùng thuế biến. Thư viện tầng cao nhất. Nơi này cực kỳ yên tĩnh. Tần Vô Hối nhìn thiếu niên đang đắm chìm trong đạo vận, cảm nhận được tu vi của thiếu niên chỉ có tiên đại cảnh ngũ trọng, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, còn chưa học bò, đã muốn học chạy sao? Đế ảnh cửu biến chính là bí pháp liên quan đến đại đế, mà lại là bí pháp khó khăn nhất để lĩnh ngộ của thư viện, sao có thể chỉ là chiến tiên liền có thể lĩnh ngộ? Nói xong, hắn còn cẩn thận từng ly từng tí đưa ánh mắt nhìn về phía đế thương. Vị yêu nghiệt nhất học cung này, tu luyện đế ảnh cửu biến không phải cũng thất bại rồi sao? Trong học cung, những thiên kiêu đỉnh cao nhất hắn đều biết, gương mặt lạ trước mặt này, tất nhiên là một thiên kiêu nghịch thiên nào đó ngụy trang, chỉ sợ cũng là sợ thất bại, quá mất mặt, lúc này mới che đậy chân dung. Tần Vô Hối lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục đắm chìm trong tu hành của chính mình. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Rất nhanh, đã qua trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Một cổ kỳ lạ đạo vận từ trên thân Tần Vô Hối bùng nổ. Tần Vô Hối mở ra song đồng, trên mặt có vẻ mừng rỡ. Tâm ma thiên giải, xong rồi. Ha ha ha. Ta làm được rồi. Tần Vô Hối cười to, sau lưng xuất hiện thiên ma hư ảnh thông thiên triệt địa. Thiên ma hư ảnh kia nghiêm túc nhìn kỹ, còn có mấy phần giống Lục Phàm. Tần Vô Hối thân hình chấn động, thiên ma hư ảnh sau lưng liền bị lực lượng của hắn đánh nát. Lục Phàm thì sao chứ? Năm nghịch cấp bậc tâm pháp đều bị ta thành công nhập môn, lần sau gặp lại, ta tất nhiên không sợ hãi. Tần Vô Hối cực kỳ tự tin đứng lên. Nhưng ngay sau đó, hắn thế mà cảm nhận được một cổ ba động khiến tâm hắn run rẩy. Đường của ta. Làm sao hướng hắn chạy tới? Tần Vô Hối bỗng nhiên quay người, tràn đầy rung động nhìn về phía thiếu niên đang khoanh chân tại chỗ. Càng là cường đại nghịch thiên đạo, càng có thể đối với đạo xung quanh sinh ra dẫn dắt cùng lôi kéo. Mà giờ khắc này, đạo vận quanh thân thiếu niên, đúng là kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là Tần Vô Hối, ngay cả đế thương, cùng Tống Giang An tu hành đều bị ảnh hưởng. Bọn hắn từng cái đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía thiếu niên. Đế thương đôi mắt rung động, sao lại thế? Chẳng lẽ hắn thật muốn lĩnh ngộ đế ảnh cửu biến rồi? Không có khả năng. Nhìn chung lịch sử học cung, có thể thành công lĩnh ngộ đế ảnh cửu biến đều chỉ có 8, 9 người, mà lại tất cả đều là chân tiên, làm sao có thể có nhân tiên đại cảnh liền có thể lĩnh ngộ? Tần Vô Hối kích động nói. Hắc hắc. Ta đây là sắp chứng kiến lịch sử. Tống Giang An ngược lại ánh mắt sáng rực. Theo thiếu niên một tiếng kêu nhỏ. Khổng lồ đế ảnh thông thiên triệt địa, sừng sững nhân gian. Kinh khủng đạo uy tầng tầng lớp lớp quét sạch, một tầng càng cao hơn một tầng. Tần Vô Hối tâm thần rung động, nhìn thân ảnh thiếu niên, phản phất như sâu kiến đối mặt vô thượng đại đế. Toàn thân Tần Vô Hối đều ẩn ẩn run rẩy. Ta làm sao lại bị một kẻ tu vi thấp hơn, dọa thành cái dạng này? Sau một khắc, hắn lại còn nhìn thấy thần thụ sừng sững thiên khung, sắc trời nổ tung rủ xuống, huyết ảnh chấn nhiếp bát hoang. Tầng tầng lớp lớp nghịch thiên đạo thể hình thành phản ứng dây chuyền, gia trì tại đế ảnh cửu biến. Tần Vô Hối nhìn liên tiếp xuất hiện đạo thể dị tượng trước mặt, phản phất gặp quỷ. Vạn cổ trường thanh thể, thiên nhân đạo thể, lục tiên thể, hằng vũ cực chiến thể. Tần Vô Hối càng nói sắc mặt càng tái nhợt, nhìn thiếu niên xa lạ kia, lại mang theo khuôn mặt quen thuộc, hồi tưởng lại nỗi sợ hãi đã từng bị chi phối. Khi Lục Phàm mở mắt ra, nhìn về phía Tần Vô Hối. Nhịp tim Tần Vô Hối trực tiếp quên mất nhảy lên. Không. Không đúng. Ngươi. Là Lục Phàm. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, trả lời đúng nha. Tần Vô Hối nhìn thấy một tôn đế ảnh cao không thể chạm, sừng sững sau lưng thiếu niên. Kinh khủng vô biên đạo uy, thậm chí đem đạo của hắn đều cho hấp xả thôn phệ. Tần Vô Hối cả người đều choáng váng. Nguyên lai, đầu nguồn sợ hãi mà hắn cảm nhận được, nguyên nhân lại là cái này. Nguyên lai. Lục Phàm tu luyện năm nghịch thần thông, đều có thể đem hắn sợ đến như vậy. Đinh. Tần Vô Hối huyễn tưởng xuất hiện bạo kích. Huyễn tưởng giá trị 8888. Đinh. Đế thương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 10000. Đinh. Tống Giang An huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 12000. Đinh. Mộc Thi Đào huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 6666. Đinh. thương quán chủ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 20.000. Toàn bộ cường giả ở tầng cao nhất thư viện đều ý thức được một sự kiện. Thiếu niên đã lĩnh ngộ đế ảnh cửu biến, mà lại là thiên kiêu trẻ tuổi nhất lĩnh ngộ thuật này trong lịch sử học cung. Lục Phàm, nam nhân này lại một lần nữa sáng tạo ra lịch sử học cung. Tần Vô Hối toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời thở không nổi, thiên ma hư ảnh trong tâm thần hắn đột nhiên bành trướng to lớn như đế ảnh, chiếm cứ tất cả tâm thần hắn. Tần Vô Hối phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Tần học trưởng, Tần học trưởng, ngươi sao rồi? Lục Phàm ôm lấy thân thể Tần Vô Hối, hốc mắt đỏ hoe, suýt chút nữa thì bật cười. Mộc Thi Đào liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy thiếu niên này thật xấu tính, thuận tay đỡ lấy Tần Vô Hối đang hôn mê. Được rồi, Tần học trưởng đã bị ngươi kinh thiên động địa ngộ đạo làm cho cảm động đến ngất đi rồi. Hội trưởng hội học sinh Đế Thương cũng cảm thán, chắp tay với Lục Phàm, chúc mừng Lục bộ trưởng thành công lĩnh hội đế ảnh cửu biến. Phản ứng của hắn rất rộng rãi, đồng thời cũng có chút đả kích. Hắn đã bước vào chân tiên cảnh, muốn lĩnh hội đế ảnh cửu biến nhưng cuối cùng đều thất bại. Không ngờ Lục Phàm chỉ mới là chiến tiên cấp tu vi, lại có thể thành công lĩnh hội đế ảnh cửu biến. Đa tạ Đế Thương chủ tịch. Lục Phàm cười hì hì đáp. Hắn biết, khi đạo thể dị tượng của hắn xuất hiện, ngụy trang dung mạo đã không còn tác dụng. Hồng muốn toàn lực bảo vệ ngươi, xem ra không phải là không có lý. Thương quán chủ nhìn thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và thưởng thức. Đã bao lâu rồi hắn chưa từng gặp qua yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Nhìn khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể làm cho hắn chấn động tâm thần, những yêu nghiệt giờ đây đã bắt đầu trổ mã, đều đã là bất hủ tiên vương cấp tồn tại rồi. Tiểu tử này, tiền đồ quả thật bất khả hạn lượng. Lục Phàm cung kính trả lại đế ảnh cửu biến cho thương quán chủ. Hắn đã thành công nhập môn đế ảnh cửu biến, không cần tiếp tục tham ngộ quyển bí tịch này nữa, chỉ cần hồi tưởng trong đầu, sau đó tiếp tục rèn luyện là đủ. Sáng tạo ra đế ảnh cửu biến vị kia tồn tại, tất nhiên là một tôn đại đế vô cùng mạnh mẽ. Truyền thừa của hắn, so với tất cả chân lý cấp truyền thừa mà Lục Phàm tiếp nhận trước đây, đều rung động hơn, thậm chí còn thăng hoa lý giải của Lục Phàm đối với tu hành. Sống người, thiên biến vạn hóa, nhất trọng càng hơn nhất trọng. Vừa là vật hữu hình, cũng có thể biến hóa vô hình, nhưng nội hạch từ đầu đến cuối vẫn duy nhất. Tu đạo vốn là chú ý tùy tâm sở dục, thuận theo bản tâm, không nên tự mình đeo thêm quá nhiều gông cùng xiềng xích. Loại đạo pháp quan niệm này, kỳ thật rất được Lục Phàm tán thưởng. Phải biết Lục Phàm vốn là thông qua huyễn tưởng trở thành sự thật hệ thống bước vào tu hành giới, loại tu hành phương thức này nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kỳ không đứng đắn, cũng khiến Lục Phàm có cảm giác không chân thực. Nhưng vị sống đại đế kia đã nói, tu hành không quan trọng phương thức, từng cái đại đạo thông chân lý, chỉ cần lấy tự thân đạo tâm làm hạch, tấn thăng thế nào cũng không đáng kể. Lục Phàm sau khi nghĩ thông suốt điểm này, đạo tâm trở nên càng thêm cứng cỏi và thông thấu. Học phần còn thừa lại 22 vạn. Lục Phàm lại dùng 21 vạn học phần đổi lấy một môn Đại Đạo Huyễn Kinh. Đại Đạo Huyễn Kinh là một môn công pháp do Thiên Huyễn Chí Tôn sáng tạo, tu hành có thể gia tăng lực lượng thần hồn của người tu hành trên phạm vi lớn, lực lượng thần hồn vẫn luôn là nhược điểm của Lục Phàm, cần phải bồi bổ cho tốt. Đương nhiên, nhược điểm này chỉ là so với thất trọng nghịch thiên đạo thể của Lục Phàm mà thôi. Chỉ riêng về cường độ thần hồn, hắn đã có bất diệt thần hồn, phóng nhãn vạn giới, tất cả đỉnh cấp chiến tiên, so với hắn lợi hại thật sự là tìm không ra mấy cái. Ba ngày ba đêm sau, Đại Đạo Huyễn Kinh nhập môn. Trên thân Lục Phàm bộc phát đạo vận mãnh liệt. Đối với chuyện này, Thương quán chủ, Mộc Thi Đào và Đế Thương đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả đế ảnh cửu chuyển khó khăn nhất còn bị thiếu niên nắm giữ, hiện tại nắm giữ Đại Đạo Huyễn Kinh chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Thậm chí trong khoảng thời gian này, Lục Phàm lại đột phá thêm một tiểu cảnh giới nhờ vào cảm ngộ. Bây giờ tu vi của hắn đã là tiên đài cảnh lục trọng. Liên tục lĩnh ngộ hai môn ngũ nghịch công pháp thần thông, đối với con đường tu hành của hắn tăng thêm vẫn cực kỳ rõ ràng. Đã đến lúc trở về rồi. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Lục Phàm đứng dậy, từ trong đồ thư quán ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Trở về. Trở về chỗ nào? Mộc Thi Đào chớp chớp đôi mắt sáng, cực kỳ hiếu kỳ hỏi. Trong suy nghĩ của vị lão sư này, không có nơi nào an toàn hơn học cung. Lục Phàm mỉm cười, trở về nơi không ai có thể tìm thấy ta. Đúng vậy, hắn quyết định trở về ám ảnh tinh vực. Hắn đã lưu lại thế giới ấn ký tại hắc ám tinh vực, tùy thời có thể xuyên thẳng qua về chiến thần đại thế giới, sau đó lại xuyên thẳng qua trở lại ám ảnh tinh vực. Một mực trốn tránh không phải là phong cách của hắn. Có việc thì phải dũng cảm đối mặt. Hồng cung chủ cũng không có lệnh cưỡng chế để hắn phải ở lại học cung. Nghĩ đến hắn cũng là tôn trọng lựa chọn của Lục Phàm. Hoặc là nói, hắn cũng cảm thấy Lục Phàm ở lại học cung, cùng ở lại hắc ám tinh vực, mức độ nguy hiểm không khác nhau là mấy. Đã như vậy, Lục Phàm cảm thấy vị trí ám ảnh chi chủ này, hắn vẫn là muốn đi làm một phen. Tạm biệt Mộc Thi Đào lão sư cùng Thương quán chủ, Lục Phàm trở lại biệt thự. Đại Hoàng, ra đây. Đến đây, bá bá. Đại Hoàng hưng phấn từ trong biệt thự chạy ra. Đi với ta đến chiến thần đại thế giới. Đại Hoàng đã sớm muốn theo Lục Phàm ăn uống no nê. Một người một thỏ xuyên qua lưỡng giới môn. Một lần nữa giáng lâm tại chiến thần đại thế giới. Sau khi trở về chiến thần đại thế giới, Lục Phàm cảm nhận được cảm giác không gì là không làm được. Đó là cảm giác vô địch của thế giới chi chủ. Lục Phàm ngự giới chí tôn thể, nhận được sự cường hóa cực lớn, phản phất như thật sự là chí tôn chí cao vô thượng ở ngoại giới, có được vĩ lực vô địch. Thiếu niên thần niệm quét qua, liền có thể cảm nhận rõ ràng từng ngóc ngách của thế giới. Toàn bộ chiến thần đại thế giới đều đã trải qua một lần sinh tử. Bởi vì cái gọi là chết đi sống lại. Có lẽ bởi vì bị áp chế quá mức. Hiện tại lực đàn hồi cũng đặc biệt đáng sợ. Sức sống tràn trề, thế giới xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo. Vô số thiên kiêu như nấm mọc sau mưa tuôn ra. Từng tôn chiến thần mới hoành không xuất thế. Bây giờ võ đạo của chiến thần đại thế giới có thể nói là vô cùng hưng thịnh. Lục Phàm cảm thấy vẫn còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, có thể tu bổ thiên đạo của thế giới này. Ánh mắt Lục Phàm lấp lóe, lúc này ngự giới chí tôn thể toàn bộ triển khai, ngự giới bản nguyên khổng lồ bắt đầu phóng thích, từng chút tu bổ pháp tắc thế giới cùng những con đường bị tổn hại. Loại tu bổ này không phải sáng tạo thiên đạo mới, mà là sau khi lý giải về thế giới đạt tới tầng thứ mới, thông qua ngự giới chí tôn thể có thể câu thông mạnh mẽ với thế giới, cưỡng ép sử dụng quyền hạn đem những con đường đứt gãy tổn hại chậm rãi tu bổ, kết nối lại. Hình thiên chiến thần cưỡng ép bước vào chân tiên cảnh, mạnh mẽ nâng chiến thần đại thế giới lên một cấp độ. Ranh giới giữa phàm và tiên đã bị đánh vỡ. Bây giờ chiến thần đại thế giới đã có thể dung nạp chân tiên cấp tồn tại, thậm chí là thái ất kim tiên cấp tồn tại. Nói cách khác, nếu chiến thần đại thế giới có thể triệt để bổ sung xong thiên đạo, nói không chừng sinh linh bản địa của thế giới này cũng có thể bước vào chân tiên cấp lĩnh vực. Lục Phàm nhét Đại Hoàng vào nơi có tạo hóa tốt nhất chiến thần đại thế giới, để Đại Hoàng thỏa thích ăn uống. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu công việc tu bổ chiến thần đại thế giới. Công việc xây dựng, tu bổ này không hề dễ dàng. Lục Phàm muốn đem mỗi một con đường khuyết tổn, đều cấp cho nó hoàn mỹ bổ sung, không được phép có một chút sai lầm nào. Đạo là hạt tâm. Pháp tắc là biểu tượng. Nhưng đều phải bổ sung. Chỉ có chân chính bổ sung xong. Như vậy chiến thần đại thế giới sẽ nghênh đón lột xác hoàn mỹ. Lần xây dựng tu bổ này kéo dài đến 3 tháng. Thế giới thụ của chiến thần thế giới đột nhiên bắn ra vô cùng vô tận sinh mệnh chi quang. Toàn bộ sinh linh trong thế giới đều cảm giác phản phất như có một chỗ trống rỗng được lấp đầy. Ta đột phá. Ta đột phá. Ha ha ha. Có chiến thần cất tiếng cười to, đúng là tại chỗ đột phá một tiểu cảnh giới. Ta cảm giác sinh mệnh trước nay chưa từng có thoải mái. Cảm giác thật sảng khoái, thế giới của chúng ta đã trở nên không giống như trước. Tuyệt đối là chúa cứu thế. Là cử thọ chiến thần của chúng ta. Cử thọ chiến thần vĩnh hằng bất hủ. Trong lúc nhất thời, vô số người quỳ lạy, vô số người cùng tụng danh hào của Lục Phàm. Đồng thời, thiên địa tạo hóa vô tận. Chiến thần đại thế giới trăm triệu dặm đồng thời bắn ra vô tận quang hà, ngàn vạn điềm lành giáng lâm nhân gian. Toàn bộ thế giới đều bừng bừng sức sống, toát lên một cổ sinh cơ trước nay chưa từng có. Lục Phàm ngạc nhiên phát hiện, ngay cả thế giới thụ cũng đã trưởng thành đến 10 vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa. Đồng thời xung quanh sinh ra từng sợi pháp tắc. So sánh với tiên tắc pháp tắc, cái thế giới thụ này sắp thành tiên rồi. Lục Phàm kinh hỉ vô cùng nhìn biến hóa trước mặt. Đột nhiên cảm giác toàn thân suy yếu cực độ, từ không trung chậm rãi rơi xuống mặt đất. Nhưng giữa không trung, thân thể của hắn đã được một thiếu nữ có làn da màu lúa mạch khỏe mạnh ôm lấy. Thanh Hoài nhìn thiếu niên, đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn đầy mừng rỡ và ôn nhu. Lục Phàm tiền bối, ngươi thật tuyệt. Lục Phàm giật giật khóe miệng. Lần này tu bổ chiến thần đại thế giới, hao phí gần như tất cả ngự giới chi lực trong cơ thể hắn, ngay cả thần đan bổ khí cường đại cũng gần như tiêu hao sạch sẽ. Không có cách nào, Lục Phàm lần này đã hao phí trọn vẹn 3 tháng tâm huyết để sửa chữa thế giới. Bất quá phản phất thế giới này cũng rất đáng giá. Bởi vì trong kế hoạch của hắn, khâu quan trọng nhất sẽ được thực hiện khi thế giới được tu bổ hoàn toàn. Thanh Hòa, ta cần nghỉ ngơi một chút. Lục Phàm bất đắc dĩ nói. Được rồi. Thanh Hòa ôm Lục Phàm đi vào một thánh địa tu hành, khéo léo đứng ở một bên cùng đi. Nàng cười cong cong đôi mắt, nửa trêu chọc nói, nguyên lai chí cao thần cũng sẽ hư nha. Lục Phàm liếc mắt nhìn nàng, không có người nào cày cấy 3 tháng liên tục mà vẫn có thể cứng được. Thanh Hòa không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp phím hồng, đánh nhẹ vào ngực thiếu niên, lưu manh. Thiếu niên giờ phút này thâm hụt nghiêm trọng, đang định ngồi xuống điều tức. Toàn bộ thế giới, vô cùng vô tận quang hà, đều hướng trên thân thiếu niên cuồn cuộn tới. Tạo hóa, bản nguyên, lực lượng. Đây là toàn bộ chiến thần đại thế giới phản hồi cho hắn. Đại đạo tấu minh, tạo hóa xen nhau nhau tuôn ra. Lục Phàm cảm thấy thân thể hao tổn của mình, rất nhanh liền được toàn bộ thế giới tạo hóa lấp đầy. Không chỉ có như thế, hắn được chiến thần đại thế giới ưu ái, bị toàn bộ thế giới thiên đạo bao vây. Giờ khắc này, vô cùng vô tận thiên đạo áo nghĩa, bắt đầu nổ tung trong đầu hắn. Trên thân Lục Phàm bộc phát ra một cổ cực kỳ nồng đậm thiên đạo ba động. Đây là đốn ngộ. Vô cùng to lớn thiên nhân pháp tướng thông thiên triệt địa, chảy xuôi đạo vận sâu nhất, tinh túy nhất. Từng đầu dây lụa màu trắng quấn giao quanh thân thiếu niên, đây là thiên đạo cụ tượng hóa, là thiên đạo chi mang. Giờ khắc này, một cổ khí thế cực kỳ thâm thúy mênh mông hiện lên trên thân thiếu niên. Lục Phàm cảm giác thân thể của mình cùng thiên đạo vô cùng phù hợp, không chỉ có thể câu thông thiên đạo, thân thiện thiên đạo, để thiên đạo cấp cho hắn tạo hóa cùng lực lượng, hơn nữa còn có thể tại thể nội tự thành tiểu thiên đạo. Thể nội có thế giới. Thế giới có thiên đạo. Lấy thân là trời. Ta liền có thể chưởng khống thiên đạo. Lục Phàm cảm giác đạo thể của mình hoàn toàn khác biệt. Toàn thân nhẹ nhàng thấu triệt, ngoắc ngoắc ngón tay, liền có lượng lớn thiên địa vĩ lực ngưng tụ giữa ngón tay. Hắn chậm rãi hô hấp, liền có thiên địa chi lực ngưng hóa ra khí rồng sinh động như thật, cuồn cuộn cuốn quanh chu thiên. Lục Phàm từ trạng thái ngồi đã tọa mở ra đôi mắt, sắc trời lấp lóe, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ. Thiên nhân đạo thể, đại thành. Thể nội lại lần nữa truyền đến chấn minh. Thế giới trong cơ thể Lục Phàm lại nhiều thêm một tầng trời. Tiên đài cảnh thất trọng. Thân thể Lục Phàm bắt đầu không ngừng thuế biến. Mà toàn bộ quá trình tạo hóa của chiến thần đại thế giới, thế mà còn không cần tiền, điên cuồng tràn vào thân thể Lục Phàm. Thật nhiều. Thật thật nhiều. À, ta không chịu nổi. Lục Phàm cảm giác thân thể của mình bị chiến thần đại thế giới cho lấp kín. Chiến thần đại thế giới sau khi được bổ sung hoàn thiện, nó đối với Lục Phàm cảm kích, đơn giản liên tục không ngừng, có loại không thể hồi báo, cho nên muốn lấy thân báo đáp, không ngừng hướng thân thể Lục Phàm rót vào tạo hóa. Một màn đáng sợ xuất hiện. Tu vi Lục Phàm đột phá đến tiên đài cảnh thất trọng, thế mà còn đang tăng vọt. Thiếu niên hét dài một tiếng, tu vi đột phá đến tiên đài cảnh bát trọng. Lại ba ngày trôi qua. Lục Phàm từ tiên đài cảnh bát trọng nhảy lên đến tiên đài cảnh cửu trọng. Chiến thần đại thế giới đã lấp kín Lục Phàm ba ngày. Tu vi Lục Phàm từ tiên đài cảnh cửu trọng tăng vọt đến tiên đài cảnh cửu trọng đỉnh phong. Coi như Lục Phàm đã tấn thăng tiên đài cảnh cửu trọng. Chiến thần đại thế giới vẫn còn đang rót lượng lớn bản nguyên cùng tạo hóa vào Lục Phàm. Chiến thần đại thế giới đã tiến hóa, có thể dung nạp chân tiên cùng kim tiên xuất hiện, nó hiện tại thậm chí muốn đem tu vi Lục Phàm thôi động đến chân tiên chi cảnh. Làm thế giới chi chủ. Tu vi cũng tối cao rất hợp lý a, Lục Phàm nằm mơ đều không nghĩ tới, chiến thần đại thế giới trả lại sẽ hung mãnh như thế. Hắn lại bị chiến thần đại thế giới hung hăng rót ba ngày. Thật không chịu nổi a đây. Sắp tràn ra rồi. Tu vi Lục Phàm đã đạt tới tiên đài cảnh đỉnh phong. Mà chiến thần đại thế giới còn không bỏ qua, lại muốn đem tu vi hắn thôi động đến chân tiên chi cảnh. Bất quá Lục Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt hắn tích lũy, còn chưa đủ để đột phá tới chân tiên chi cảnh. Tiên đài cùng chân tiên, là chân chính tiên cùng phàm khác nhau, đạo lạc trời này bước qua đi nhưng là muốn độ kiếp, vô luận là tâm cảnh, hay là đối với đạo cảm ngộ, Lục Phàm còn xa xa không đủ tư cách. Tình huống hiện tại chính là, Lục Phàm không rút ra được. Nhưng chiến thần đại thế giới nắm vuốt bụng của hắn, cứng rắn muốn hắn rút ra. Loại cực hạn lôi kéo va chạm này, khiến Lục Phàm đơn giản chịu không được. Lục Phàm một tiếng gầm thét, kinh thiên động địa, giống như chân chủ giáng lâm kinh khủng. Toàn bộ chiến thần đại thế giới rung lẩy bẩy. Rất nhiều tạo hóa cùng bản nguyên lập tức tiêu tán trống không. Lục Phàm mồ hôi đầm đìa, phun ra một ngụm nguyên khí. Hắn lại nhìn về phía thân thể của mình, toàn thân ống ánh sáng long lanh đạo thể, tản ra thâm thúy vô cùng đạo quang. Thất trọng tiên lực quấn giao tại thân thể. Vô luận là huyết nhục, xương cốt, hay là thần hồn, đều đạt đến một loại nào đó cực hạn. Thời khắc này thể phách, hoàn toàn có thể so sánh thậm chí siêu việt rất nhiều thể phách chân tiên. Lục Phàm đối phía trước dãy núi, nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Kinh khủng tiên lực liền từ Nam Chí Bắc một giới, phía trước dãy núi chớp mắt chôn vùi thành hư vô. Rất khoa trương lực lượng. Thời khắc này Lục Phàm, so với trước đây cường đại hơn gấp nhiều lần. Hô! Vậy đại khái, chính là cảm giác vô địch a. Lục Phàm nhìn xem thân thể mình, lực lượng kinh khủng kia không ngừng chảy xuôi, trong đồng tử có tiên quang như sấm nổ gào thét, nhất cử nhất động đều mang theo uy năng đạn hạt nhân. Đây cũng là cực hạn thân thể phàm nhân của hắn. Cực hạn nhất giữa tiên và phàm. Tu bổ chiến thần đại thế giới, mang tới ích lợi, so với hắn tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều. Thú vị. Thế giới này đã sinh ra giống loài mới sao? Lục Phàm tâm thần khẽ động, phát hiện ở những nơi âm u của thế giới, xuất hiện một loại quỷ dị tà ma. Những cái kia tà ma từng cái đều có được một loại nào đó hủy diệt lực lượng, ngay tại địa phương khác nhau xuất hiện, tứ ngược. Lục Phàm trong nháy mắt hiểu ra. Đây là di chứng của thế giới sụp đổ hủy diệt lại đột nhiên tu bổ hoàn thành, cũng có thể nói là thế giới sau khi chết cực mà sinh đã sinh ra một loại vật chất hủy diệt kỳ dị, tương đương với bản nguyên hủy diệt lần trước không cam lòng phản công. Thiên ma loại biến dị sao? Số lượng hơi nhiều a, vô số cường giả của thế giới này không nhất định gánh vác được. Lục Phàm nhẹ vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Những quỷ dị tà ma này cực kỳ hung hãn, làm cho cả thế giới sinh linh lại lần nữa trải qua một lần hạo kiếp, nếu là có thể thành công vượt qua, hoàn toàn chính xác có thể xuất hiện không ít tinh nhuệ cường giả. Thế nhưng là chúng sinh thật vất vả an ổn xuống, lại muốn trải qua một lần sinh linh đồ tháng, thực sự không phải ta mong muốn. Lục Phàm thì thào mở miệng. Đã như vậy, vậy ta đi thiêu hủy bọn hắn đi. Thanh Hòa ở một bên cua quả đấm nhỏ nói. Nàng toàn thân chảy xuôi kim quang hừng hực, giống như mặt trời nữ thần lóa mắt. Hiện tại Thanh Hòa đã là danh phù kỳ thực chiến thần, lại thêm lực lượng quyền hành mặt trời, thu thập bọn này tà ma, cũng không tốn hao quá nhiều lực lượng. Lục Phàm lại là linh quang lóe lên, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, không cần, ta nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Thanh Hòa nhướng mày. Lục Phàm từ lưỡng giới môn, về tới vạn giới đệ nhất học cung, lưu lại ấn ký thế giới, liền rút lui lưỡng giới môn. Hắn lợi dụng ngự giới chí tôn thể trực tiếp trở về chiến thần đại thế giới, sau đó đem lưỡng giới môn thiết lập tại chiến thần đại thế giới, lại thông qua ngự giới chí tôn thể trở về ám ảnh thánh điện thiên cấp tu luyện thất, đem lưỡng giới môn đặt ở trong thiên cấp tu luyện thất. Rất tốt, thông đạo lưỡng giới đã thông. Lục Phàm vẻ mặt tươi cười, bởi như vậy, chẳng phải sát thủ thí luyện của hắn đã cấu trúc hoàn thành sao? Lục Phàm lại tràn đầy phấn khởi trở về chiến thần đại thế giới, đem đại hoàng của hắn lôi ra. Đừng ngủ nữa. Cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngươi là heo sao? Lục Phàm phát hiện đại hoàng thế mà mập ra một vòng, toàn bộ thỏ dáng người đều trở nên tròn vo, không khỏi hận hắn không tranh đạo, lão tử tu vi hiện tại đều cao hơn ngươi, ngươi không mất mặt à trời à vù. Bá bá, ngươi đã tiên đại cảnh đỉnh phong. Đại hoàng dựng thẳng lên lỗ tai to béo, mặt đầy khó có thể tin. Bớt nói nhảm, mặc nó vào. Lục Phàm cho đại hoàng quăng ra một kiện khôi giáp đen nhánh. Đây là bản mệnh tiên bảo, huyền minh tiên giáp. Ô, tạ ơn bá bá ta yêu ngươi. Đại hoàng hưng phấn mặc vào áo giáp đen nhánh, liền ngay cả trên đầu đều mang một cái mũ giáp nặng nề, chỉ lộ ra hai con mắt to tinh hồng, lập tức biến thành một tôn ma thú khoác hắc giáp, thần bí khó lường. Đại hoàng hưng phấn chạy hướng bên hồ, nhìn xem cái bóng của mình. Ngao ngao ngao. Rất đẹp trai. Quá đẹp rồi. Đại hoàng hưng phấn chạy. Lục Phàm cũng rất hài lòng với tạo hình này. Cứ như vậy, những người khác cũng không biết bản mệnh pet của hắn là con thỏ. Tiến vào ám ảnh tinh vực, che giấu tung tích mới là trọng yếu nhất. Đi, ta mang ngươi ra ngoài. Đi chỗ nào? Đi ăn ngon. Lục Phàm mang theo đại hoàng, thông qua lưỡng giới môn, đi tới ám ảnh tinh vực. Trong phòng tu luyện thiên cấp, quang môn lấp lóe. Một người một thỏ hai thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Lục Phàm trực tiếp đem cửa cho rút. Hắn có được ngự giới chí tôn thể, có thể tùy ý cất đặt lưỡng giới môn tại bất luận cái gì nơi từng có hắn tiêu ký. Bá bá, đây chính là ám ảnh tinh vực. Đại hoàng hưng phấn mà nhìn xem bốn phía. Đừng nói nhảm quá nhiều, bảo trì thần bí cùng kinh khủng. Lục Phàm nhắc nhở. Đại hoàng rất hưng phấn, phối hợp phóng xuất ra khí thế khủng bố. Một người một thỏ đi ra thiên cấp tu luyện thất. Đi vào đại điện ám ảnh thánh điện. Khoảng cách Lục Phàm bế quan tu luyện đã qua ròng rã 5 tháng. Lục Phàm phát hiện, trong phòng tu luyện ám ảnh thánh điện, gần như một nửa sát thủ đã không thấy bóng dáng. Thần tử đại nhân. Thần tử đại nhân, ngài rốt cuộc xuất quan. Long cốt sát tôn cùng mạng Đà La Tôn đang tu luyện trong thất, cảm giác được dị động, lúc này đến đây hành lễ. Lục Phàm nhìn xem hai vị kim bản sát thủ, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hỏi. Ta không phải đã nói để bọn hắn lưu tại tạp thực tinh tu luyện sao? Còn lại sát thủ đâu? Cái này. Long cốt sát tôn nói, khả năng bọn hắn đi những nơi khác của tạp thực tinh du lịch đi. Thật sao? Lục Phàm mỉm cười, cũng không cãi lại. Trên người thiếu niên bộc phát ra một cổ thần thức ba động kinh khủng, nhờ vào ám ảnh thần tự ấn ký trong tay và đại đạo huyễn tinh gia trì, hắn đem vị trí toàn bộ sát thủ của tạp thực tinh đều cho thấy rõ ra. Đáp lời 629 người, thực đến 481 người, còn lại hơn 100 người là chết sao? Lục Phàm cười lạnh. Long Cốt Sát Tôn cùng Mạng Đà La Tôn đều là hải nhiên. Bọn hắn phát hiện, tu vi thiếu niên thế mà đã biến thành tiên đài cảnh đỉnh phong. Mẹ nó a, bế quan mấy tháng, liền có thể từ tiên đài cảnh nhất trọng, tấn thăng làm tiên đài cảnh đỉnh phong. Đây là tốc độ tu luyện nghịch thiên cỡ nào? Hắc rồi. Tuyệt đối là hắc rồi. Mà lại có thể rõ ràng cảm giác số lượng sát thủ của sao trời này, đây cần lực lượng thần hồn cấp bậc gì? Đinh. Mạng Đà La Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1555. Mạng Đà La Tôn không chút do dự cúi đầu, rung giọng nói, bẩm báo thần tử đại nhân, có sát thủ hẳn là trông thấy ngài chậm chạp chưa xuất quan, cho nên, bọn hắn đều tiến về bên ngoài tạp thực tinh nhận nhiệm vụ đi. Ha ha ha. Lục Phàm đột nhiên cười ha hả, tốt. Xem ra ta làm điện chủ rất bất ức nha, ta thế mà để bọn hắn liền chỉ là mấy tháng đều an tĩnh không xuống, xem ra hay là lực uy hiếp của ta không đủ mạnh. Mạng Đà La Tôn trầm mặt, nếu là cái điện chủ khác hạ lệnh, hoàn toàn chính xác sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lục Phàm chỉ là một điện chủ mới, mà lại là một cái tiên đài cảnh điện chủ, mặc dù rất mạnh, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ để cho không ít sát thủ không phục, ngoài mặt chịu phục, nhưng trong lòng không phục. Bình thường sát thủ thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Lục Giác Ma Tôn cũng là như thế. Lục Phàm nhàn nhạt mở miệng nói. Long Cốt Sát Tôn nghe vậy có chút muốn nói lại thôi. Lục Phàm nhìn về phía Long Cốt Sát Tôn, nói, người có chuyện nói thẳng. Long Cốt Sát Tôn có chút chắp tay, lúc này mới nói, thần tử đại nhân, Lục Giác Ma Tôn gần đây cùng Ám Ảnh Thánh Điện Bỉ Ngạn Tinh rất thân cận. Lục Phàm sắc mặt biến hóa, hắn muốn chuyển điện. Theo ta được biết, loại tình huống này cũng là muốn hướng ta đưa ra xin, đồng thời muốn Vô Gian Sát Tiên cấp bậc tồn tại đồng ý, mới có thể a không. Hắn khả năng toan tính không phải cái này đâu. Long Cốt Sát Tôn nhìn xem thiếu niên, mịt mờ nói, tại trong bóng đen tinh vực, còn có một cái quy tắc, đó chính là chỉ cần trong đó một sát thủ, có thể thành công giết chết đương nhiệm điện chủ, như vậy hắn liền có thể trở thành điện chủ mới. Cùng thần tử giết Ám Ảnh chi chủ, liền có thể trở thành Ám Ảnh chi chủ đạo lý đồng dạng. Lục Phàm đôi mắt có chút nheo lại, người nói là, hắn toan tính, là ta. Long Cốt Sát Tôn và Mạng Đà La Tôn đều im lặng, hiển nhiên là đã chấp nhận suy đoán của Lục Phàm. Hay cho tên đó, ta chỉ mới vắng mặt mấy tháng, hắn đã nghĩ hắn có thể làm mưa làm gió rồi sao? Lục Phàm tức giận đến bật cười. Long Cốt Sát Tôn trầm giọng nói, thần tử đại nhân, ngài có chỗ không biết, Lục Giác Ma Tôn đã có đột phá lớn trong tu vi, tấn thăng lên chân tiên trung kỳ. Hắn cũng đã sớm muốn ra tay với ngài, nhưng thần hồn của hắn rơi vào tu luyện thất của ngài, phát hiện ngài không có ở trong đó, lúc này mới mang theo một nhóm người rời khỏi tạp thực tinh. Ngươi nói là, hắn còn lôi kéo một nhóm sát thủ rời đi. Lục Phàm hỏi. Long Cốt Sát Tôn gật đầu, đây chỉ là suy đoán, nhưng khi hắn rời đi, quả thực có vài chục tên sát thủ đi theo. Bọn hắn cảm thấy, Lục Giác Ma Tôn thích hợp làm điện chủ hơn ngài. Tốt, tốt lắm, thật là to gan. Lục Phàm lại lần nữa bật cười. Mạng Đà La Tôn cảm nhận được lửa giận của thiếu niên, vội vàng thuyết phục, thần tử ngài trước đừng kích động, việc này còn có chút phức tạp, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Phức tạp như thế nào? Lục Phàm nhìn về phía nữ tử áo bào tím bên cạnh. Mạng Đà La Tôn nói, ngài có biết Bỉ Ngạn Tinh Ám Ảnh Thánh Điện là một trong những thánh điện cực kỳ cường đại của Ám Ảnh Thánh Điện chúng ta không? Lục Phàm hỏi, cường đại cỡ nào? Mạng Đà La Tôn trầm giọng nói, nó có hơn 60 tôn kim bản sát thủ. Hơn nữa còn có một tôn Vô Gian Sát Tiên tọa trấn. Sắc mặt Lục Phàm biến đổi, thế mà lại có Vô Gian Sát Tiên tọa trấn. Mạng Đà La Tôn thần sắc ngưng trọng gật đầu, đúng vậy, cho nên, ngài nhất định phải tỉnh táo, Lục Giác Ma Tôn chuyến này, nói không chừng còn nhận được sự ủng hộ của vị Vô Gian Sát Tiên kia. Vô Gian Sát Tiên, mỗi một vị đều ít nhất là thái ức kim tiên cấp bậc tồn tại. Lục Phàm cảm thấy nguy hiểm. Nói như vậy, tin tức của ta cũng rất có thể đã bị Lục Giác Ma Tôn bán đi. Mạng Đà La Tôn thần sắc ngưng trọng gật đầu. Lục Phàm nhìn về phía hai vị kim bản sát thủ trước mặt, đột nhiên nở nụ cười, các ngươi, rất tin tưởng ta. Lục Giác Ma Tôn phản bội hắn, tìm được Vô Gian Sát Tiên làm chỗ dựa, thế nhưng hai vị này vẫn nguyện ý ở lại phân điện, điều này khiến Lục Phàm có chút ngoài ý muốn. Long Cốt Sát Tôn và Mạng Đà La Tôn nhìn nhau, sau đó đồng loạt hành lễ với Lục Phàm. Chúng ta nguyện ý đi theo thần tử đại nhân. Đúng vậy, Lục Giác Ma Tôn đang đánh cược, bọn hắn cũng đang đánh cược. Bọn hắn đánh cược vào tương lai của Lục Phàm. Nếu như chỉ là một phân điện điện chủ bình thường, bọn hắn chắc chắn sẽ không kiên định như vậy. Nhưng Lục Phàm với tu vi như thế, không chỉ trở thành phân điện điện chủ, mà còn trở thành thần tử được ám ảnh chi chủ công nhận, thủ đoạn này càng nghĩ bọn hắn càng cảm thấy nghịch thiên, cho nên bọn hắn đang đánh cược vào tương lai của Lục Phàm. Nếu như cho Lục Phàm thời gian, hắn chưa hẳn không thể trở thành một cái đùi đáng giá để dựa vào. Rất tốt, đã các ngươi lựa chọn tin tưởng ta, vậy ta sẽ cho các ngươi được chứng kiến, lựa chọn của các ngươi không hề sai. Lục Phàm vung tay lên, triệu tập tất cả sát thủ của phân điện, họp. Đặc biệt là phải thông báo cho Lục Giác Ma Tôn. Long Cốt Sát Tôn biến sắc, thần tử đại nhân, ngài hiện tại nên điều thấp xuất hành mới đúng. Lục Phàm ánh mắt ngưng tụ, người đang dạy ta làm việc. Khóe miệng Long Cốt Sát Tôn hơi run rẩy. Hắn không ngờ Lục Phàm lại lỗ mãng như vậy. Tin tức tạp thực tinh điện chủ xuất quan, rất nhanh liền xuất hiện tại truyền âm phù của mỗi một sát thủ phân điện. Không ít cường giả nhau nhau xuất quan. Không ít sát thủ nhanh chóng từ các khu vực trong tinh không chạy về. Lục Phàm trông thấy một nữ tử vác súng ngắm hùng hổ chạy về. Trước ngực nàng đã có một viên huân chương màu vàng kim. Kim bản sát thủ. Thứ một tháng trước đã tích lũy đủ công tích, trở thành kim bản sát thủ. Mạng Đà La Tôn giải thích. Lục Phàm khẽ gật đầu, không nói gì, cũng không muốn truy cứu vì sao thứ vẫn có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy. Thứ ban đầu hùng hổ đi tới, đôi chân dài bước đi ngạo nghễ, trước ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhưng khi trông thấy bản thể của Lục Phàm, khí thế bỗng nhiên trì trệ. Bản năng mách bảo nàng, thiếu niên lúc này so với trước đây càng thêm nguy hiểm. Nàng lập tức thu liễm tất cả khí thế, yên lặng đứng sang một bên, không nói lời nào. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại ám ảnh thánh điện. Đã thông báo cho Lục Giác Ma Tôn chưa? Lục Phàm hỏi. Đã thông báo, hắn nói, hắn lập tức về. Long Cốt Sát Tôn trầm giọng nói. Mạng Đà La Tôn nghe vậy cũng có chút khẩn trương. Lập tức về. Lục Giác Ma Tôn có chỗ dự gì mà lại có thể quả quyết và tự tin như thế? Lúc này, bên trong ám ảnh thánh điện, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Các sát thủ đều nghe tin chạy về. Không ít người trong số đó đều mang tâm thái xem kịch vui. Rất nhiều sát thủ đã biết mối quan hệ giữa Lục Giác Ma Tôn và phân điện Bỉ Ngạn. Hiện tại rất có thể sẽ bùng nổ một trận nội chiến kinh thiên động địa. Nếu là những tổ chức khác, bùng nổ nội chiến có thể sẽ khiến lòng người hoang mang. Thế nhưng tại ám ảnh thánh điện, bùng nổ nội chiến lại khiến không ít người kích động và phấn khởi. Đánh nhau đi. Lãnh đạo đánh nhau đi. Thật mẹ nó kích thích a, một số hắc ám sát thủ, người thấy mùi máu tươi, đều cảm thấy hưng phấn. Bọn hắn đối với trận nội chiến sắp diễn ra có thể nói là vô cùng phấn chấn. Lục Phàm nhìn đám người đông nghịt trước mặt, lạnh lùng nói, ta biết các ngươi đang nghĩ gì, ta bây giờ muốn nói, may mắn các ngươi đã có lựa chọn chính xác. Thiếu niên hình như có cảm giác, từng bước đi ra ngoài ám ảnh thánh điện. Chẳng biết từ lúc nào, áo bào đen trên người hắn đã bị nhuộm thành huyết y chúng sát thủ, chỉ nhìn thấy một màn áo choàng nhúng máu của thiếu niên, liền có cảm giác kinh tâm run rẩy. Hiện tại, ta sẽ cho các ngươi được chứng kiến kết cục của kẻ phản bội. Thiếu niên từng bước đạp không bay lên. Tiếng cười lớn của Lục Giác Ma Tôn truyền đến. Ha ha ha. Điện chủ đại nhân của ta, xem ra ngươi biết tử kỳ của mình đã tới gần, nên chủ động tới chịu chết. Lục Giác Ma Tôn xuất hiện trên bầu trời, ma khí bàn bạc che khuất cả phiến thiên địa. Hắn ngưng tụ ra ma ảnh vô cùng kinh khủng, ma khí lạnh lẽo mang theo uy thế hủy diệt của chân ma. Sau lưng Lục Giác Ma Tôn còn có hơn trăm đạo thân ảnh sát thủ. Đó là những sát thủ đã lựa chọn Lục Giác Ma Tôn. Mỗi một sát thủ đều nở nụ cười chế nhạo lạnh lão. Bởi vì bọn hắn biết, điện chủ thân yêu của bọn hắn sắp phải đối mặt với tồn tại kinh khủng đến mức nào. Nói rồi, những sát thủ này lại không nhịn được đưa ánh mắt về phía một hướng khác, trong ánh mắt tràn đầy sự kính sợ. Lục Giác Ma Tôn vẫn luôn khóa chặt khí thế vào Lục Phàm. Lại có hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện. Năm tôn cường giả cầm đầu đều tản ra ba động kinh khủng đến cực điểm. Chân tiên cảnh. Long Cốt Tôn giả biến sắc, sát thủ phân điện Truyện Nhật Tinh sát vách cũng tới. Mạng Đà La Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói, người của phân điện Truyện Nhật Tinh cũng có quan hệ với phân điện Bỉ Ngạn. Lục An điện chủ, không ngại chúng ta đến đây quan chiến chứ? Một nữ tử cầm đầu, sau lưng mọc ra cánh chim màu xanh lục, cười duyên nói. Ngay sau đó, tiên uy cường hoành áp đảo tới. Đám sát thủ của ám ảnh phân điện đều cảm thấy áp lực cực lớn. Đây là uy áp cấp bậc chân tiên trung kỳ. Điện chủ Truyện Nhật Tinh, Bích Nhạn Sát Tôn. Mạng Đà La Tôn thần sắc ngưng trọng vạn phần. Không chỉ có như thế, bốn tôn chân tiên còn lại của Lạc Nhật phân điện cũng đồng thời đè ép tới, bộc phát ra chân tiên chi uy kinh khủng đến cực điểm, đều chỉ nhằm vào đám sát thủ của ám ảnh phân điện. Ngoài mặt nói chỉ là tới đây xem kịch. Nhưng trên thực tế, ý đồ giúp Lục Giác Ma Tôn áp trận đã quá rõ ràng. Mà trên đỉnh thiên khung, ở một phương hướng khác, càng có một đóa bỉ ngạn hoa khổng lồ chập chờn nở rộ. Một tôn nhân diện tri chu ma quan cuốn quanh, đang lạnh lùng nhìn Lục Phàm. Trên người nó, tỏa ra khí thế càng thêm nồng đậm thâm thúy kinh khủng. Lại là nàng. Quỷ Thiên Diện. Mạn Đà La Tôn rung giọng nói. Quỷ Thiên Diện là ai? Lục Phàm bản năng cảm giác tôn nhận này vô cùng cường đại. Quỷ Thiên Diện là kim bản sát thủ xếp hạng 3 của phân điện Bỉ Ngạn, sở hữu nguyên thủy ma chu thể phách, tu vi đã sớm đạt tới chân tiên hậu kỳ, tự tay tàn sát qua vô số chân tiên cường giả. Mạn Đà La Tôn khi nhắc đến Quỷ Thiên Diện, thanh âm cũng có chút run rẩy. Đây chính là tồn tại đại ma đầu trong nội vực. Quỷ Thiên Diện không có chút huyết sắc, khuôn mặt trắng bệch, chỉ lặng lặng nhìn Lục Phàm, không nói thêm một câu. Nhưng nàng mang lại cho Lục Phàm cảm giác áp bách mãnh liệt nhất. Trách không được Lục Giác Ma Tôn lại đáp ứng dứt khoát như thế, hắn đây là đã nhận được sự ủng hộ cực kỳ mạnh mẽ từ phân điện Bỉ Ngạn. Long Cốt Sát Tôn sắc mặt trở nên khó coi. Xong rồi, lần này sợ là chạy trốn cũng không thoát. Mạn Đà La Tôn thở dài. Còn về việc Lục Phàm có thể đánh thắng Lục Giác Ma Tôn chân tiên trung kỳ, nàng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Giờ phút này, tình thế đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Không ít sát thủ của phân điện đều đã tuyệt vọng, nhiều cường giả xuất hiện như vậy, Lục Giác Ma Tôn đây là muốn đoạn tuyệt tất cả không gian thao tác của bọn hắn, Lục Phàm giờ phút này căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào. Vô số cường giả giáng lâm, cũng kinh động đến cường giả của Tạp Thực Vương Triều. Khi Định An Vương Mẫu đang đuổi tới hiện trường, liền phát hiện một màn khiến người ta tuyệt vọng. Xong. Cái vị điện chủ mới kia, sợ là xong rồi. Sắc mặt nàng khẽ biến, thân hình quả quyết liên tục lùi về phía sau, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Trên thiên khung, ma khí cuồn cuộn bắt đầu kịch liệt sôi trào. Ma ảnh khổng lồ, đang nhè răng cười sau lưng Lục Giác Ma Tôn. Lục An điện chủ thân yêu của ta. Ta cảm thấy ngươi không xứng làm điện chủ Tạp Thực Phân Điện. Cho nên, hôm nay bản tọa muốn giết ngươi. Điện chủ để bản tọa làm. Uy áp kinh khủng cấp bậc chân tiên trung kỳ bộc phát. Lục Giác Ma Tôn chỉ về phía thiếu niên. Ma ảnh kinh khủng hóa thành vạn trượng thiên ma đánh xuống. Trong chớp mắt, hư không vặn vẹo. Vạn vật sa đọa. Ma quang kinh khủng vô biên phản phất muốn nhiếp đi linh hồn của tất cả mọi người. Lục Phàm yên lặng lấy ra Bá Vũ kiếm, tiên lực kinh khủng ẩn núp trong cơ thể, trong nháy mắt bộc phát. Thất trọng tiên lực cuốn quanh trên thân kiếm gãy, chém mạnh vào ma ảnh ngập trời kia. Kiếm khí và ma khí va chạm bùng nổ. Không gian từng khúc vỡ nát. Tiên khí cấp bậc tiên đài vốn dĩ có sự khác biệt về bản chất so với chân ma chi khí cấp bậc chân tiên. Nhưng thất trọng tiên lực bộc phát trong lưỡi kiếm của Lục Phàm, hòa quyện vào nhau, vượt qua mọi giới hạn. Tiếng xé gió sắc bén vô cùng vang lên. Kim sắc kiếm quang ẩn chứa vô địch kiếm ý, mang theo một tia kiếm đạo vĩ lực chí cao vô thượng, vậy mà lại xé rách ma ảnh. Lục Giác Ma Tôn chấn động. Đây chính là ma ảnh pháp tướng do hắn ngưng tụ bằng ma lực chân tiên trung kỳ, làm sao có thể bị thiếu niên một kiếm chém diệt. Phía trước, hư không trực tiếp bị thiếu niên xé rách. Lục Phàm, kiếm cuốn quanh thất trọng tiên lực, trong nháy mắt xông đến trước mặt Lục Giác Ma Tôn. Ngự giới chí tôn thể thúng di. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Lục Giác Ma Tôn cũng chưa kịp phản ứng, thanh kiếm gãy đã chém mạnh vào đầu Lục Giác Ma Tôn. Âm thanh sắc bén khàn khàn vang lên. Đó là âm thanh Bá Vũ kiếm xé rách huyết nhục của Lục Giác Ma Tôn. Lục Giác Ma Tôn hoảng hốt, kịp phản ứng hắn muốn trốn. Nhưng kiếm của Lục Phàm càng nhanh hơn, xẹt qua hư không tạo thành một vệt kiếm quang đốt cháy thiên khung ma khí. Một cái đầu lâu bay cao trăm trượng, mang theo lượng lớn ma huyết, cùng với biểu cảm hoảng sợ và khó tin của Lục Giác Ma Tôn. Đinh. Ảo tưởng của Lục Giác Ma Tôn xuất hiện bạo kích, giá trị ảo tưởng ngồi 4.444. Thi thể không đầu rơi xuống đất. Hiện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bất kể là sát thủ của Tạp Thực Phân Điện hay là sát thủ của Lạc Nhật Phân Điện, tất cả đều trợn to đôi mắt khó tin. Lục Giác Ma Tôn cấp bậc chân tiên trung kỳ, thế mà lại bị thiếu niên tiên đài chiến tiên kia chém chết, hơn nữa còn là miểu sát. Đinh. Mạn Đà La Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2.111. Đinh. Mẫu đan đang huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1.895. Đinh. Bích Nhạn Sát Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2.510. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đầu óc mọi người đều ong ong. Chỉ thấy nam tử khoác áo choàng huyết sắc, chậm rãi chấn động thanh ma kiếm đang nhỏ máu. Đại hắc, nhạc sát. Đại Hoàng hưng phấn tiến lên, ăn thi thể của Lục Giác Ma Tôn. Đại Hắc là biệt danh của Đại Hoàng khi hoạt động trong tinh vực bóng tối. Tất cả mọi người đều không ngờ, thiếu niên lại có thể một kiếm miểu sát Lục Giác Ma Tôn. Đây chính là cường giả chân tiên trung kỳ đấy. Ở rất nhiều nền văn minh tu hành, hắn có thể trở thành người mạnh nhất nền văn minh đó. Vậy mà lại không chịu nổi một kiếm của thiếu niên. Tu vi của hắn đột phá nhanh thật, thế mà đã đạt tiên đại cảnh đỉnh phong. Không, cho dù như thế, cũng không thể miểu sát tồn tại chân tiên trung kỳ, điều này phải nghịch thiên đến mức nào. Mẫu Đan đang phát hiện tất cả những gì xảy ra trước mắt đã vượt quá nhận thức của nàng. Các sát thủ của tạp thực phân điện đều hít sâu, vốn tưởng rằng đây là một trận nội chiến thú vị. Không ngờ còn chưa kịp hưng phấn, đã kết thúc. Bắt đầu rồi sao? Không, đã kết thúc. Những sát thủ đã đầu nhập vào Lục Giác Ma Tôn bắt đầu kinh hãi. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lục Phàm đã cầm bá vũ kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh huyết sắc. 19 tiên thân thể đứt gãy thành hai đoạn. Không hay. Hắn ra tay với chúng ta. Nhanh. Hợp lực công kích hắn. Các sát thủ cường đại muốn đối phó Lục Phàm. Thế nhưng tốc độ của Lục Phàm thực sự quá nhanh. Hắn chỉ cần dậm chân, liền có thể dễ dàng thuấn di, mỗi lần vung đao, đều có thể chém xuống một chiến tiên. Còn đám chiến tiên thi triển thuật pháp, ngay cả góc áo của Lục Phàm cũng không chạm tới. Hiện tại, cường giả tiên đài cấp ở trước mặt Lục Phàm, chẳng khác nào con bọ chỉ biết lặp lại động tác đơn giản. Lục Phàm dễ dàng né tránh từng đạo thuật pháp cường lực, có phi kiếm chém tới, hắn thậm chí lười né tránh, trực tiếp dùng thể phách cường hoành của mình, đánh nát phi kiếm. Từng đạo kiếm quang huyết sắc trí mạng lóe lên trong hư không. Theo đó là từng cái đầu người bay lên. Lục Phàm lúc này, giết đến mức đám sát thủ kêu rên liên hồi, đầu người rơi cuồn cuộn. Chỉ trong vài hơi thở, đã có vài chục sát thủ cường đại vẫn lạc. Điện chủ đại nhân, ta sai rồi. Tha cho ta. Ta nguyện ý đầu hàng. Có sát thủ không chống đỡ nổi, căn bản không nhìn thấy hy vọng chiến thắng Lục Phàm, lúc này xin hàng. Muộn rồi. Lục Phàm chỉ bình tĩnh đáp lại, mũi kiếm chuyển hướng, lại có mấy sát thủ mất mạng. Đại lượng sát thủ bỏ chạy tán loạn. Lục Phàm chỉ hư không vung tay một cái. Sát thế nồng đậm phối hợp với ngự giới chi lực, ngừng kết toàn bộ không gian lại như thùng sắt. Vô số sát thủ hoảng sợ phát hiện, bọn hắn đừng nói là chạy trốn, ngay cả hành động cũng không thể. Lục Phàm lại vung kiếm, huyết quang đầy trời lóe lên. Mấy chục cái đầu đồng thời bay lên trời. Từng cổ thi thể lặng lẽ rơi xuống đất. Mưa máu kia rơi trên người hơn 400 sát thủ phân điện, bọn hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Đây chính là kết cục của kẻ phản bội. Lục Phàm bình tĩnh mở miệng, thanh âm vang vọng trên bầu trời tạp thực phân điện. Vô số sát thủ ngẩng đầu nhìn thân ảnh huyết y kia, cảm thấy linh hồn run rẩy. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, điện chủ của bọn hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Thì ra điện chủ không hề khoác lác. Hắn nói bọn hắn rất may mắn vì không đứng sai phe. Hiện tại, những sát thủ đứng về phía Lục Giác Ma Tôn, tất cả đều đã chết sạch. Đây chính là thực lực của thần tử đại nhân sao? Mạng Đà La Tôn đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thật là đáng sợ. Xem ra điện chủ quả thực đã cho chúng ta kinh hỉ. Long Cốt Sát Tôn sau khi chấn kinh, lại cực kỳ vui mừng, cảm thấy mình đã đặt cược đúng. Lúc này, trên bầu trời, thiếu niên khoác áo choàng huyết sắc đã hướng ánh mắt về phía đám sát thủ của Lạc Nhật Phân Điện. Sát thế kinh khủng khóa chặt đám cường giả đối phương. Bích Nhạn Sát Tôn lúc này gượng cười, có thể ở đây kiến thức sự cường đại của Lục An Điện Chủ, quả thật là may mắn của chúng ta, ngươi làm Điện Chủ tạp thực phân điện, chúng ta không có ý kiến, chúng ta xin đi ngay. Lục Phàm im lặng đưa tay, ngự giới chi lực xuất hiện. Bốn phía không gian đều bị hắn phong cấm. Bích Nhạn Sát Tôn sắc mặt tối sầm, quay đầu nhìn thiếu niên, Lục An Điện Chủ, ngươi có ý gì? Lục Phàm nhếch miệng cười, ý gì sao? Ngươi cho ta là kẻ ngốc. Các ngươi tới đây, không phải là để chặn đường lui của ta sao? Hiện tại ta đã thẳng thắn giết chết Lục Giác Ma Tôn, ngươi cảm thấy ta khó giải quyết, liền muốn bỏ đi. Bích Nhạn Sát Tôn đôi môi lục nhạt cong lên, a, đúng vậy thì sao, chẳng lẽ Lục An Điện Chủ còn muốn khai chiến với Lạc Nhật Phân Điện chúng ta? Phải biết, tinh nhuệ của Lạc Nhật Phân Điện đều đang ở đây. Trên người nàng bộc phát ra khí thế khủng bố chân tiên trung kỳ. Cổ khí thế này so với Lục Giác Ma Tôn còn cường thịnh hơn rất nhiều, đó là sự tích lũy nhiều năm ở chân tiên trung kỳ. Đồng thời, bốn kim bản sát tiên bên cạnh nàng cũng bộc phát ra khí thế chân tiên cấp, trên trăm sát thủ đều sát thế bừng bừng, liên hợp lại bộc phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có thể cản được mấy chân tiên? Bích Nhạn Sát Tôn cười nhạt nhìn thiếu niên. Mà lại phía sau ngươi còn có Quỷ Thiên Diện của Bỉ Ngạn Phân Điện, ngươi nhất định phải ra tay với ta sao? Bích Nhạn Sát Tôn khí thế khủng bố bùng nổ, nhưng trên mặt lại mang ý cười nhạt. Nàng có chỗ dựa của nàng, tinh nhuệ của Lạc Nhật Phân Điện xuất động toàn bộ là thực lực của nàng, mà Quỷ Thiên Diện của Bỉ Ngạn Phân Điện ở đây chính là chỗ dựa của nàng. Lục Phàm giờ phút này cường đại thì đã sao? Không sợ bị vây công sao? Không sợ một khi động thủ sẽ chọc giận Bỉ Ngạn Phân Điện sao? Bích Nhạn Sát Tôn giờ khắc này không hề sợ hãi. Nhưng mà thiếu niên lại chậm rãi nâng kiếm gãy, thanh âm trong trẻo vang vọng thiên địa. Tất cả sát thủ tạp thực phân điện nghe lệnh. Giết cho ta. Giết hết tất cả địch nhân trước mắt. Sát thế của thiếu niên tràn ngập thiên địa. Toàn bộ sát thủ phân điện, phản phất đều bị cổ sát thế này dẫn động, chiến ý cuồn cuộn. Trong chốc lát, từng tầng sát thế bắt đầu bùng nổ. Thế này. Điên rồi sao? Bích Nhạn Sát Tôn biến sắc, nghiến răng nói. Hắc Báo Tiên cùng Đại Hoàng đồng thời gầm thét, bay lên không trung. Không ít sát thủ phân điện đều bị khí thế của thiếu niên dẫn động, cũng tế ra binh khí. Long Cốt Sát Tôn, Mạng Đà La Tôn đều ngây người, không ngờ Lục Phàm còn muốn làm tiếp. Làm tiếp chính là đánh vào mặt Bỉ Ngạn Phân Điện. Giờ khắc này, bọn hắn ý thức được, đây là mệnh lệnh của Lục Phàm. Càng là lúc bọn hắn phải lựa chọn. Một điện chủ kinh tài tuyệt diễm như vậy, rốt cuộc có đáng để bọn hắn đánh cược tính mạng đi theo hay không? Thời khắc lựa chọn đã đến. Thân hình Lục Phàm lóe lên, bá vũ kiếm quấn quanh thất sắc tiên quang, trong nháy mắt chém về phía Bích Nhạn Sát Tôn. Tốc độ của một kiếm này thực sự quá nhanh. Đây chính là chiêu thức đã chém giết Lục Giác Ma Tôn. Nhưng mà tốc độ phản ứng của Bích Nhạn Sát Tôn lại nhanh hơn Lục Giác Ma Tôn mấy lần, sau lưng đôi cánh lục nhạc chấn động mạnh, thân hình hóa thành một đạo lục quang lấp lóe rồi lui về phía sau. Cũng là không gian thuấn di. Trong nháy mắt, liền tránh thoát lưỡi kiếm của thiếu niên. Thế nhưng cùng lúc đó, bá vũ kiếm của Lục Phàm bắn ra kim sắc kiếm khí bàn bạc, tạo thành một đạo kim sắc trăng khuyết kinh diễm vắt ngang không gian. Một kiếm truy nguyệt. Nguyệt hồ kiếm khí cường hãn vượt qua không gian đánh trúng thân thể Bích Nhạn Sát Tôn, khiến Bích Nhạn Sát Tôn thổ huyết bay ngược. Thiếu niên đang muốn truy kích. Sát cơ đồng thời từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Những chân tiên còn lại nắm lấy thời cơ xuất thủ. Súng ngắm chấn động. Một viên đạn đen nhánh đồng thời xé rách không gian, rơi vào một chân tiên. Đạn nổ tung. Chùm sáng hủy diệt tách ra một khuôn mặt quỷ to lớn. Mọi người đều không ngờ, sát thủ bóng tối ra tay trước nhất lại là thứ. Phản phất bị bầu không khí này dẫn động. Đám sát thủ tạp thực phân điện cùng nhau tiến lên, gia nhập chiến trường. Một trận chiến tranh giữa các sát thủ. Rốt cục bộc phát. Một trận đại chiến tiên đạo kịch liệt nổ ra trên bầu trời tạp thực tinh. Tiên quang khủng khiếp không ngừng va chạm, từng đạo thần thông hủy thiên diệt địa. Bích Nhạn Sát Tôn đối mặt với thiếu niên cuồng bạo khiến nàng khiếp đảm, nếu không phải nàng đã thức tỉnh huyết mạch Bích Lạc Tiên Nhạn, sở hữu tốc độ cực mạnh, thậm chí có thể sánh ngang chân tiên hậu kỳ, thì chỉ với những lần thuấn di tập kích liên tiếp của thiếu niên cũng đủ để lấy mạng nàng. Lục An, ngươi có biết hành động của ngươi ngu xuẩn đến nhường nào không? Bích Nhạn Sát Tôn mạo hiểm cực độ tránh thoát một đòn quét ngang của Lục Phàm, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lớn tiếng quát. Lục Phàm cười to, ngu xuẩn hay không ta không biết, nhưng ta biết hôm nay ngươi phải chết. Nói xong, hắn lại tung ra một đòn tinh hồng thuấn sát, Bích Nhạn Sát Tôn không kịp tránh, bên hông bị mũi kiếm sắc bén chém qua, tiền huyết tuôn ra xối xả. Bích Nhạn Sát Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, hai cánh đột nhiên chấn động, lùi nhanh về phía sau. Lục Phàm dẫn theo trọng kiếm, xông lên phía trước, lạnh giọng nói. Hôm nay, Trụy Nhật Phân Điện sẽ không còn tồn tại. Vừa dứt lời, hắn vung ra liên tiếp mấy kiếm. Hai tiếng quát phẫn nộ vang lên từ bên cạnh. Tiên quang xung quanh phun trào dữ dội. Hai tôn chân tiên khác ngang nhiên xuất thủ với Lục Phàm. Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp thi triển tiên pháp, một đóa Mạng Đà La màu tím yêu dị đã nở rộ trong hư không, phóng ra ba động linh hồn cực kỳ kinh khủng. Hai tôn chân tiên đều biến sắc, trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó, một con cốt long vạn trượng quét ngang qua, hất văng hai tôn chân tiên kia. Điện chủ đại nhân, hai tên này cứ để chúng ta kiềm chế. Một nam tử áo đen đứng trên cốt long, trầm giọng nói. Mạng Đà La Tôn và Long Cốt Sát Tôn ra tay. Bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cùng tiến lên với Lục Phàm. Lục Phàm cười lớn một tiếng, lần nữa lao thẳng về phía Bích Nhạn Sát Tôn ở cách đó không xa. Bích Nhạn Sát Tôn rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, nổ tung, hóa thành một con tiên nhạn khổng lồ. Tiên nhạn có bộ lông màu xanh biếc, từng chiếc lông vũ cứng rắn sắc bén hơn cả tiên kim, đột nhiên giống như tiên kiếm, không ngừng bắn về phía Lục Phàm. Tiên pháp Trảm Tiên Lạc. Không gian lúc này vang lên những tiếng rít sắc bén. Lục Phàm nhìn thấy chi chiếc tiên vũ hóa thành tiên kiếm, sát cơ tràn ngập bao phủ lấy hắn. Không gian bốn phía cũng trong nháy mắt này bộc phát tiếng vù vù. Lực lượng phong trấn không gian mãnh liệt bắt đầu xuất hiện. Ở nơi xa, có một tôn chân tiên đang điều khiển một chiếc hộp vuông không gian đặc thù, tiến hành phong trấn hắn. Truy Nhật phân điện có 5 tôn chân tiên, Thứu, Long Cốt Sát Tôn, Mạng Đà La Tôn chỉ có thể kiềm chế 3 tôn, nơi này vẫn còn một chân tiên, có thể tham gia vây công Bích Nhạn Sát Tôn. Không gian phong trấn có thể khiến không gian xung quanh mục tiêu ngưng kết, đồng thời mượn dùng lực lượng không gian, tạo ra lực trấn áp vô cùng khủng bố, nếu rơi vào người chiến tiên thậm chí còn không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Có điều, hắn vẫn đánh giá thấp sự lý giải của Lục Phàm đối với không gian. Lục Phàm không phải chiến tiên bình thường. Ngự giới chí tôn thể tản mát ra 3 động chưởng khống thế giới kỳ dị. Không gian phía trước trực tiếp bị thiếu niên đánh nát. Đầy trời sát kiếm lúc này rơi xuống. Nhưng Lục Phàm đã hóa thành một luồng sát quang không lùi bước, lao thẳng về phía Bích Nhạn Sát Tôn. Hắn thậm chí từ bỏ phòng ngự, từng đạo chân vũ có thể xuyên thủng thể phách chân tiên rơi vào thân thể thiếu niên, phát ra tiếng va chạm chói tai của bảo khí, chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra từng vết máu nhỏ bé. Sao có thể? Thể phách mạnh mẽ đến vậy? Bích Nhạn Sát Tôn chấn kinh đến cực hạn. Một đạo huyết quang kiếm mang xé rách hư không. Nàng vừa kịp nghi người, cánh đã bị đạo huyết quang kia xé thành hai nửa. Lục Phàm chuyển mũi kiếm, chém ngang cổ Bích Nhạn Sát Tôn. Bích Nhạn Sát Tôn lúc này hoảng sợ đến cực độ, chưa bao giờ cảm thấy tử vong lại gần nàng đến vậy. Thanh kiếm trong tay Lục Phàm phát ra âm thanh tê minh. Mũi nhọn trí mạng lơ lửng bên ngoài cổ Bích Nhạn Sát Tôn. Lục Phàm ngưng tụ ánh mắt, phát hiện mũi kiếm của mình bị từng sợi tơ quấn quanh. Tơ nhện. Hốc mắt Bích Nhạn Sát Tôn đỏ lên, kích động không thôi, Quỷ Thiên Diện. Ngài cuối cùng cũng ra tay. Nàng biết nàng được cứu rồi. Quỷ Thiên Diện là sát tiên khủng khiếp chân tiên hậu kỳ, dù là ở Biển Ngạn phân điện cao thủ nhiều như mây, trong mấy chục vị kim bản sát tiên cũng có thể xếp vào top 3. Một tôn nhân diện tri chu xuất hiện ở phía bên kia hư không. Trên khuôn mặt tái nhợt, không có bất kỳ ba động tình cảm nào. Lục An điện chủ, người nếu thu tay lại, Biển Ngạn phân điện ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không, đừng trách ta đây không khách khí. Quỷ Thiên Diện bình tĩnh nói, phản phất chỉ đang trần thuật một sự thật. Lục Phàm nghe xong, bật cười lạnh, người nếu cút đi, ta có thể không giết ngươi. Quỷ Thiên Diện trầm mặt một chút, tựa hồ không ngờ Lục Phàm lại cứng rắn như vậy. Ngược lại Bích Nhạn Sát Tôn bộc phát sát cơ vô tận, cánh sau lưng như lưỡi đao, đột nhiên chém mạnh vào ngực thiếu niên, tạo ra một vết máu chói mắt trên thể phách cường hoành của hắn. Thế nhưng, trên người thiếu niên đột nhiên hiện lên đạo văn vạn cổ trường thanh thụ, vết thương trên cơ thể hắn khôi phục nguyên trạng trong nháy mắt. Bích Nhạn Sát Tôn tê, đó là một kích toàn lực của nàng đấy. Hắc hắc. Dùng thêm chút sức nữa đi, được không? Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra đại thành lục tiên pháp tướng. Sau một khắc, lưỡi đao của Lục Phàm bộc phát huyết mang kinh thiên, đem những sợi tơ quấn quanh thân đao đứt thành từng đoạn. Không ổn. Cực kỳ không ổn. Bích Nhạn Sát Tôn lúc này thi triển thân pháp sở trường nhất của mình, muốn tránh né. Nhưng Lục Phàm đã sớm đạp chân lên hư không, ném ra giới vương đỉnh, dùng ngự giới chi lực điều khiển giới vương đỉnh, khiến không gian nơi này trực tiếp bị phong trấn. Lực phong trấn còn mạnh hơn gấp 10 lần so với chân tiên lúc trước thi triển. Quỷ Thiên Diện chớp mắt xong đến sau lưng Lục Phàm. Cảm giác nguy hiểm tột độ xuất hiện từ phía sau. Nhưng đao của Lục Phàm không chút do dự chém về phía Bích Nhạn Sát Tôn trước mặt. Người cho rằng ta sẽ tránh. Xin lỗi. Chân tiên hậu kỳ công kích. Ta đây không quan tâm. Lưỡi đao của Lục Phàm chém mạnh vào đỉnh đầu Bích Nhạn Sát Tôn. Kiếm khí gào thét. Một luồng tiên uy chí cao vô thượng bắn ra từ lưỡi đao. Bích Nhạn Sát Tôn hoảng sợ gào thét, thân thể bị bá vũ kiếm xé toạc. Khi bá vũ kiếm hạ xuống xong, thân thể Bích Nhạn Sát Tôn trực tiếp bị chém làm hai nửa. Đinh. Bích Nhạn Sát Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 4.444. Chân tiên chi huyết vung vãi khắp thiên địa. Một đám sát thủ của Truyện Nhật phân điện đều biến sắc, hãi hùng. Điện chủ của bọn hắn bị chém chết. Một tôn chân tiên khác, sắc mặt vô cùng khó coi. Là ai mẹ nó nói, cái tên điện chủ tạp thực phân điện này là một tên bao cỏ. Đáng chết Lục Giác Ma Tôn, hãy chết Truyện Nhật phân điện ta. Đám kim bản sát thủ của Truyện Nhật phân điện hùng hổ mắng chửi. Lúc này, bọn hắn nhịn không được nhìn về phía Quỷ Thiên Diện với ánh mắt hy vọng cuối cùng. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể hy vọng vị kim bản sát thủ đỉnh tim này có thể trấn áp toàn bộ chiến trường. Chân nhận sắc bén của Quỷ Thiên Diện còn sắc bén hơn cả tiên khí. Trực tiếp phá vỡ 7 tầng tiên lực hộ thể của Lục Phàm, đâm vào thể phách của hắn, tạo ra một lỗ thủng lớn. Không chỉ có thế, độc tố thần kinh trí mạng thông qua chân nhận, tìm vào trong cơ thể Lục Phàm. Nhưng điều nàng không ngờ tới chính là, khi độc tố thần kinh của nàng nhanh chóng xâm lấn cơ thể Lục Phàm, lại bị hỗn độn tiên lực trong cơ thể hắn nuốt chửng. Quỷ Thiên Diện biến sắc. Sau một khắc, Lục Phàm trước mặt đã hóa thành từng con bươm bướm đen trắng tiêu tán. Lục Phàm đột nhiên xuất hiện sau lưng Quỷ Thiên Diện, trọng kiếm quét ngang. Quỷ Thiên Diện lập tức dùng chân nhận đón đỡ. Kiếm khí cuồng bạo ép Quỷ Thiên Diện lùi xa hơn 10 dặm. Quỷ Thiên Diện ngưng trọng, vô cùng lạnh lùng và nguy hiểm nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đỏ phía trước. Thiếu niên áo đỏ bộc phát ra một cổ sát thế cực kỳ kinh khủng, cổ sát thế nồng đậm đến cực hạn này có thể biến toàn bộ thiên địa thành một mảnh sát phạt lĩnh vực. Thiếu niên này rõ ràng chỉ là tiên đài đỉnh phong, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại giống như thợ săn nhìn con mồi, nở một nụ cười khát máu kỳ dị. Xem ra, ta bị xem thường rồi. Quỷ Thiên Diện bình tĩnh nói. Thiếu niên áo đỏ nhếch miệng cười một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tơ máu, chớp mắt xuất hiện trước mặt Quỷ Thiên Diện, thanh kiếm gãy to lớn mang theo vạn quân vĩ lực trực tiếp đánh xuống. Chân tiên hậu kỳ thì đã sao? Ta đây vẫn cứ chém không lầm. Lục Phàm vung liên tiếp bá vũ kiếm trong tay về phía Quỷ Thiên Diện trước mặt. Kiếm khí bạo liệt tung hoành, từng lớp tiên đạo kiếm quang liên tiếp bắn ra. Mỗi một kiếm của hắn đều mang uy lực chém chết chân tiên. Nhưng quái vật nhện trước mặt cũng sở hữu thực lực kinh khủng, từng cái chân nhện hóa thành tàn ảnh trong hư không, luôn luôn có thể đỡ lấy những đòn thế của hắn, hơn nữa mỗi một lần phản kích bất ngờ đều có thể xuyên thủng thể xác Lục Phàm. Quỷ Thiên Diện hoàn toàn theo kịp động tác của Lục Phàm. Đối mặt với những đòn chém liên tiếp, ả ta luôn có thể phản ứng hoàn mỹ nhất, đỡ lấy từng đợt công kích của Lục Phàm. Ngược lại, Lục Phàm cảm thấy khó có thể ứng phó với những đòn phản kích mạnh mẽ như sấm sét của ả. Trên thân Lục Phàm lại bị xuyên thủng thêm mấy lỗ máu. Ngươi có biết không? Những sát tiên kiêu ngạo như ngươi, ta đã dứt qua rất nhiều. Quỷ Thiên Diện nở nụ cười lạnh lùng. Ả ta trời sinh là một sát thủ tuyệt thế, trong lúc chém giết luôn có thể tìm ra sơ hở của đối thủ. Thiếu niên chỉ cười lạnh, vết thương trên người đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Da mặt Quỷ Thiên Diện hơi run rẩy. Sinh mệnh lực nghịch thiên này là chuyện gì? Ả ta làm sao biết được, vạn cổ trường thanh thể đại thành của Lục Phàm, bảy loại đạo thể nghịch thiên của Lục Phàm, rốt cuộc mang lại cho hắn nền tảng chiến đấu mạnh mẽ đến nhường nào? Lục Phàm hít sâu một hơi, ánh sao đầy trời liền tràn vào hắn, tiếp thêm lực lượng. Hắn giơ kiếm lên trời, thiên đạo liền hạ xuống một tia vĩ lực, gia trì lên người hắn. Lục Phàm gầm lên, kiếm khí nghiền nát mọi chướng ngại phía trước. Mặc dù Quỷ Thiên Diện có thể đỡ được kiếm của hắn, nhưng xung lực ẩn chứa trong kiếm vẫn khiến Quỷ Thiên Diện liên tục lui về sau, đồng thời tiêu hao một lượng lớn tiên lực. Thủ đoạn sát phạt của Quỷ Thiên Diện ở trên Lục Phàm, nhưng thể phách của Lục Phàm lại có thể cho phép hắn liều mạng đến cùng. Hai thân ảnh không ngừng va chạm, kéo lê nhau trong tinh không, nổ tung ra từng luồng sáng hủy diệt. Lục Phàm quét ngang một kiếm, có thể làm băng diệt dãy núi phía trước. Quỷ Thiên Diện tung ra một đòn, có thể bổ đôi đại lục phía trước, tạo ra vực sâu không thấy đáy. Kiếm khí và yêu khí điên cuồng thôn tính lẫn nhau. Hai người vừa khai chiến, chính là chém giết kịch liệt, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng đối phương. Nhưng kiếm của Lục Phàm cơ hồ đều bị Quỷ Thiên Diện đỡ lấy. Còn những đòn đâm xuyên của Quỷ Thiên Diện căn bản không thể tạo thành vết thương trí mạng cho Lục Phàm. Quỷ Thiên Diện phát hiện thiếu niên trước mặt này còn khó đối phó hơn cả chân tiên hậu kỳ bình thường. Không thể tiếp tục như vậy. Tuyệt đối không thể lâm vào chiến đấu lâu dài. Quỷ Thiên Diện đột nhiên phun ra một tấm lưới lớn có thể xé rách hư không. Lục Phàm không chút do dự, vùng kiếm chém đứt tấm lưới lớn phía trước. Quỷ Thiên Diện mượn cơ hội này nhanh chóng lùi lại hơn 10 dặm, đồng thời tám cái chân nhận giật lưới với tốc độ cực nhanh trong hư không, trong nháy mắt giật ra hàng ngàn hàng vạn sợi tơ, rồi đột nhiên co lại lấy thiếu niên làm trung tâm. Tiên pháp thiên địa băng toái. Những sợi tơ lít nha lít nhít chẳng biết từ lúc nào đã phủ kín không gian của Lục Phàm, tạo thành một quả cầu vết chóc cực kỳ đáng sợ, đồng thời mang theo sát cơ kinh khủng hướng về phía thân thể thiếu niên co rút lại, những nơi nó đi qua thiên địa đều bị kéo đến vỡ vụn. Đây là sát chiêu của Quỷ Thiên Diện, ả ta đã thông qua chiêu này giết chết không dưới 10 vị chân tiên. Khi sát cơ đầy trời xuất hiện, Lục Phàm chỉ cười nhạt, toàn bộ thân thể bắt đầu hóa thành cát bụi. Những sợi tơ chém trúng thân thể hắn, siết ra từng khe rãnh, cho đến khi thân thể trực tiếp bị những sợi tơ dày đặc siết đến sụp đổ. Nguyên tố hóa. Quỷ Thiên Diện đột nhiên cười quỷ dị, sát thế bàn bạc cuốn quanh những sợi tơ, vạn vật trong trời đất đều sụp đổ về phía những sợi tơ. Từng sợi tơ đột nhiên đâm sâu vào bản nguyên của Lục Phàm. Giảo sát. Thân thể Lục Phàm trực tiếp bị ép thành bụi. Ở một nơi khác trong hư không, thân hình Lục Phàm lại lần nữa xuất hiện, phản phệ mãnh liệt bắt đầu xuất hiện, cơ hồ muốn xé nát thân thể hắn, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Hắn bị thương nặng. Loạn hoang bất định thể mặc dù có thể biến hóa vạn vật, nhưng đỉnh cấp quy nhất cảnh tồn tại lại có thể cưỡng ép quy nhất thân thể bản nguyên của hắn, công kích thẳng tới bản nguyên. Đạo thể này đối mặt với quỷ thiên diện dường như có chút phế đi. Đương nhiên, thật sự sẽ phế sao? Chẳng qua là đạo thể không đủ cường đại mà thôi. Nếu loạn hoang bất định thể đại thành, vậy bằng lực lượng của quỷ thiên diện, liệu có thể cưỡng ép quy nhất thân thể hắn? Khi tâm thần Lục Phàm nhanh chóng quay ngược trở lại, những sợi tơ giết chóc đầy trời lại lần nữa nắm kéo không gian, hướng hắn dạo sát mà đến. Tiên pháp thiên địa băng toái nhị trọng tấu. Quỷ thiên diện múa may tám chân, dẫn dắt từng sợi tơ phong tỏa mọi đường lui của Lục Phàm, lại lần nữa cấu trúc lĩnh vực sát phạt hình tròn kinh khủng. Thiên địa vỡ nát từng khúc trước mặt thiếu niên. Lục Phàm nhìn sát cơ đầy trời giáng xuống. Giờ khắc này, hắn không có ý định né tránh. Hắn hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng, trong một sát na này, hắn không nhìn thấy những sợi tơ chằng chịt, không có đại địch trước mắt, mà là nhớ lại cảnh tượng đối chiến với bốn vị đại đế lúc trước, nhớ tới đế thuật chí cao vô thượng của Nam Cực Đế Quân. Lục Phàm hai tay nắm chặt Bá Vũ kiếm. Chính trong nháy mắt này, hắn cảm giác chính mình là Nam Cực Đế Quân. Hai tay hắn nắm chặt thanh đế kiếm đứt gãy, trên thân kiếm là Nhật Nguyệt tinh thần, sông núi biển hồ đều hiện, trải quyển giữa thiên địa. Những sợi tơ đầy trời giờ khắc này đã nghiền nát kiếm khí xung quanh, rơi vào trên thân thiếu niên, bổ ra từng vết rách đỏ thẫm trên cơ thể hắn. Nhưng thiếu niên không quan tâm, chỉ là hai tay giơ cao thanh kiếm. Động tác của hắn cắt đứt từng sợi tơ cứng cỏi, một luồng kiếm khí bàn bạc bạo phát từ thân kiếm, hóa thành kiếm khí khổng lồ bao trùm toàn bộ thiên khung, trùng trùng điệp điệp, phản phất có thể trong nháy mắt nghiền nát bát hoang. Trong một sát na này, thân hình Lục Phàm phản phất như đại đế, bàn bạc vĩ ngạn. Khí, vận, thần, không chỗ nào không phải. Quỷ thiên diện trong khoảnh khắc này cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. Ngay cả khi đối diện với vô gian sát tiên, ả ta đều chưa bao giờ sợ hãi, đây là nỗi sợ hãi từ chiều không gian chí cao nghiền ép xuống. Sao ngươi có thể sở hữu loại lực lượng này? Quỷ thiên diện hoảng sợ, tám cái chân nhện sắc bén liều mạng dẫn dắt những sợi tơ, tiến hành dạo sát thân thể Lục Phàm, nhưng sát tiên có thể chém vỡ chân tiên chỉ có thể xé rách da thịt thiếu niên, căn bản không thể bổ ra xương cốt của hắn. Đinh. Quỷ thiên diện huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị O 4499. Đế ảnh cửu chuyển. Đệ nhất chuyển. Bá thiên. Lục Phàm chém xuống một kiếm. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều tràn ngập kiếm khí vô địch, kiếm khí trùng trùng điệp điệp ép xuống, địa phong thủy hỏa đồng thời nổ tung, không gian trước mặt vỡ nát. Quỷ thiên diện hoảng sợ muốn tránh né, nhưng phát hiện toàn bộ thế giới, không chỗ nào không phải kiếm quang của thiếu niên, kiếm quang kia trong nháy mắt liền ép xuống. Quỷ thiên diện tám cái chân nhện đồng thời giao thoa trước mặt, thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt nhục thân, bộc phát ra lực lượng cực hạn muốn ngăn cản. Nhưng đối mặt với nhát kiếm ẩn chứa một tia đế uy, tám cái chân của ả ta đồng thời đứt đoạn, căn bản không thể ngăn cản kiếm khí thao thiên kia xuyên thấu. Kiếm quang tung hoành ngang dọc, khiến tạp thực tinh chấn động kịch liệt. Vô số sinh linh đều ngẩng đầu, rung động không hiểu nhìn kiếm quang bá đạo trên bầu trời. Vị đại năng này là muốn bổ đôi cả bầu trời sao? Lục Phàm đương nhiên sẽ không làm như vậy, mũi kiếm vừa chuyển, kiếm khí đầy trời tan thành mây khói. Tại trung tâm năng lượng hủy diệt của kiếm khí, tám cái chân của quỷ thiên diện đã bị chặt đứt, toàn thân cháy đen như than. Gió nhẹ nhàng thổi qua, thân thể của ả ta liền vỡ ra làm hai nửa. Sát thủ kim bản của Bỉ Ngạn Phân Điện vẫn diệt. Ánh kiếm xé toạc thiên địa hiện ra, làm kinh diễm tất cả sinh linh trong sao trời. Đinh. Long cốt sát tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1555. Đinh. Mạng Đà La tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1882. Đinh. Thứ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2999. Liên tiếp bạo kích bắt đầu xuất hiện. Điện chủ của chúng ta là đại đế sao? Mạng Đà La tôn thân thể mềm mại run rẩy, thì thào mở miệng. Nàng thế mà từ một kiếm này của Lục Phàm, cảm nhận được đế uy chí cao vô thượng, không cho phép ngỗ nghịch. Đó là một loại uy áp chí cao có thể làm cho nàng hoàn toàn mất đi tâm lý phản kháng. Đại đế không có khả năng, nhưng tuyệt đối có truyền thừa thâm bất khả trắc. Long cốt sát tôn thần sắc phấn khởi nói. Hắn lại lần nữa tin chắc, hắn đã theo đúng người. Một tiếng súng vang lên. Thứ thành công đem một tôn chân tiên nổ đầu. Nàng gọn gàng linh hoạt đem túi trữ vật của chân tiên kia lấy đi, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Sợ Lục Phàm sẽ đến cùng nàng tranh đoạt chiến lợi phẩm. Long cốt sát tôn cùng Mạng Đà La tôn cũng gắt gao áp chế hai tôn chân tiên khác. Không phải hai tôn chân tiên kia không được, mà là đạo tâm của bọn họ đã rối loạn. Không chỉ có là phân điện điện chủ bị Lục An chém mất, ngay cả chỗ dựa lớn quỷ thiên diện của bọn họ, thế mà cũng bị thiếu niên kia chém. Tiên đài cảnh chiến tiên, trảm chân tiên hậu kỳ kim bản sát thủ. Đây là tình huống ma huyễn gì vậy? Một đám sát thủ trực tiếp tê rần. Từ đầu tê dại đến chân. Sát thủ của Truyện Nhật Điện trực tiếp đánh mất ý chí chiến đấu, giải tán lập tức. Giờ khắc này, bọn sát thủ này đã nhìn không thấy phần thắng. Thân hình Lục Phàm hơi lảo đảo, cảm giác suy yếu cực hạn tuôn ra. Đế ảnh cửu chuyển hao phí lực lượng thực sự quá nhiều, cơ hồ một chút liền đem lực lượng trong cơ thể hắn hút cạn. Đương nhiên, hiệu quả cũng là cực tốt, lại có thể trảm chân tiên hậu kỳ. Đế ảnh cửu chuyển không câu nệ hình thức, chỉ cần là có được qua đại đế truyền thừa, được chứng kiến vĩ lực của đại đế, liền có thể y theo tâm pháp chí cao đi mô phỏng, thậm chí là sáng tạo. Lục Phàm cực độ trống rỗng, nhìn xem sát thủ đang chạy trốn, chỉ là yên lặng giơ cao kiếm gãy. Giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Hắn ra lệnh một tiếng, chúng sát thủ lúc này khăng khăng một mực hô to. Một đám sát thủ phấn khởi vô cùng, hướng phía đám người đào binh trực tiếp đánh tới. Đại hoàng khoác huyền minh tiên giáp, ngào ngào bay thẳng, mở miệng một tiếng nuốt một sát thủ. Lục Phàm quanh thân lít nhà lít nhít vết máu, đều được vạn cổ trường thanh thể tu bổ. Hắn lại hít sâu một hơi với thiên địa, chu thiên tinh thần lực cùng thiên đạo chi quang rơi xuống, tràn vào thân thể của hắn, nhanh chóng khôi phục trạng thái. Hắn đạp mạnh chân, thân thể bỗng nhiên đụng nát không gian, huy kiếm về phía tên kim bản sát tiên cuối cùng đang liều mạng chạy trốn. Kiếm quang mờ mịt vĩnh hằng, một kiếm hiện lên. Đầu lâu chân tiên bay lên cao cao. Đối với hắn mà nói, muốn chém giết địch nhân chân tiên cảnh sơ kỳ đã là chuyện dễ dàng. Ngay sau đó Lục Phàm lại gia nhập hai nơi chiến trường khác, giúp Long Cốt Sát Tôn cùng Mạng Đà La Tôn thuận tay giải quyết hai tôn chân tiên còn lại, đồng thời đối với những chiến lợi phẩm kia của chân tiên chẳng thèm ngó tới, trực tiếp cho hai tên kim bản sát tiên kia. Điện chủ đại nhân. Cái này. Các ngươi có công, đây là các ngươi nên được. Thiếu niên thản nhiên nói. Long Cốt Sát Tôn cùng Mạng Đà La Tôn đối với Lục Phàm kính sợ, lại thêm mấy phần cảm động. Thứ im lặng nắm chặt túi trữ vật trên người, trong lòng có mấy phần áy náy. Nàng sợ Lục Phàm đoạt chiến lợi phẩm của nàng, thật không biết Lục Phàm so với nàng tưởng tượng còn hào phóng hơn. Rất nhanh, tạp thực phân điện liền lấy thế thôi khô lạp hủ, đoàn diệt Truyện Nhật Điện. Lục Phàm lập tức lại nhận được hơn 100 cái trữ vật nạp giới. Trở thành sát thủ ám ảnh thánh điện sau. Những người khác hắn chưa từng giết một cái. Nhưng là sát thủ ám ảnh thánh điện, hắn ngược lại là giết mấy trăm. Hắn một thân phản cốt này, hy vọng ám ảnh chi chủ bỏ qua cho. Lục Phàm lại lần nữa nhìn về phía đám sát thủ trước mặt. Phát hiện mấy trăm đạo ánh mắt đều nhìn hắn, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lục Phàm rất quen thuộc với loại ánh mắt này. Hiển nhiên, uy tín của hắn tại đám sát thủ kiệt ngạo bất tuần này đã được lập. Lục Phàm chỉ đầy đất máu tươi cùng thi thể, trầm giọng nói, phản đồ hạ tràng, các ngươi cũng đã thấy. Chúng sát thủ trầm mặc. Lục Phàm lại nói, mà ta, bí mật tu luyện mấy tháng thành quả, các ngươi cũng đã chứng kiến. Chúng sát thủ tiếp tục trầm mặc, khóe miệng cũng không chịu được run rẩy. Bản tọa đang lấy trải nghiệm của bản thân nói cho các ngươi, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, ma luyện không làm sát nhân sự, các ngươi muốn giết càng nhiều người, liền phải mạnh lên. Tiếp theo ta sẽ cho các ngươi an bài một trận thí luyện đặc thù, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tốt, ta tin tưởng các ngươi đều có thể tại trận thí luyện này, tu vi đạt được tăng trưởng nhanh như gió. Lục Phàm tiếp tục nói. Một đám sát thủ ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng vô biên. Có thể giống điện chủ đại nhân, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cảm xúc chúng sát thủ đều bị điều động, bọn hắn đều hưng phấn trở về trong thánh điện tu luyện lắng động, chờ đợi điện chủ đại nhân an bài nhiệm vụ cho bọn hắn. Đối với sự hưng phấn của chúng sát thủ, mấy vị kim bản sát thủ ngược lại là lộ ra sầu lo trùng điệp. Điện chủ đại nhân, ngài chém quỷ thiên diện, rất có thể đã kết thù với Bỉ Ngạn phân điện. Long Cốt Sát Tôn nói, nếu là bọn họ xuất động cường giả tới tìm chúng ta tính sổ sách, chúng ta bây giờ có chuẩn bị gì đối phó bọn hắn không? Hắn rất tín nhiệm Lục Phàm, dù sao Lục Phàm nghịch thiên như vậy, không thể nào là loại người làm việc không nghĩ hậu quả, tất nhiên có lưu lại thủ đoạn. Lục Phàm nghe vậy cười ha ha một tiếng, đối phó Bỉ Ngạn phân điện cần chuẩn bị gì, giết là xong. À cái này. Long Cốt Sát Tôn mộng một chút. Thứ cùng Mạng Đà La Tôn cũng đều là gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên. Giết là xong. Đơn giản như vậy sao? Nhìn xem thiếu niên kia đôi mắt đơn thuần lại thanh tịnh, Long Cốt Sát Tôn không biết nên nói cái gì cho phải. Hỏi như vậy còn tệ hơn, hỏi xong hắn cảm giác càng lo lắng hơn. Đừng sợ, điện chủ khẳng định đang bày một bàn cờ lớn. Lúc này, Mạng Đà La Tôn nghĩ tới điều gì, ánh mắt thâm thúy nói. Thật sao? Long Cốt Sát Tôn sửng sốt một chút. Đương nhiên, ngươi cho rằng tu luyện tới yêu nghiệt trình độ này sẽ là kẻ ngu sao? Hắn tất nhiên giấu chuẩn bị ở sau, chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Mạng Đà La Tôn véo nhẹ cằm thon, hai con ngươi lấp lóe thần quang, phản phất nhìn thấu hết thảy, điện chủ đại nhân, giờ phút này nhìn đần độn không có chuẩn bị, đó bất quá là vì chế tạo giả tượng lừa gạt địch nhân mà thôi. Trên thực tế, hắn khả năng đã sớm bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến cường giả Bỉ Ngạn Phân Điện tự chui đầu vào lưới. Long Cốt Sát Tôn càng nghĩ càng thấy đúng, có đạo lý. Lục Phàm cũng không biết bọn hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thật chính là cảm thấy địch nhân đến, trực tiếp làm là xong. Giết đến qua liền tiếp tục giết. Giết không nổi liền bật hắc. Bật hắc mở không thắng, vậy dùng ngự giới chí tôn thể trực tiếp xuyên qua không gian đi đường. Chuyện đơn giản vậy thôi. Bỉ Ngạn Tinh. Đây là một cái tinh cầu màu hồng cực kỳ to lớn. Hình thể là gấp trăm lần tinh cầu bình thường. Phía trên lít nha lít nhít trận pháp cùng cấm chế. Trên tinh cầu này có trí tuệ sinh linh mấy chục tỷ, có rất nhiều tông môn gia tộc thế lực. Bỉ Ngạn Tinh là nhất lưu tu luyện tinh của ám ảnh tinh vực. Tạp thực tinh so sánh cùng nhau, chỉ có thể xưng là nhị lưu. Mà ở trên nhất lưu tu luyện tinh này, thế lực bá chủ hoàn toàn xứng đáng, chính là phân điện ám ảnh thánh điện của Bỉ Ngạn Tinh. Ám ảnh phân điện khổng lồ, tọa lạc tại trung tâm nhất tinh cầu. Nơi này đã từng là cứ điểm của Bỉ Ngạn Thần Triều. Bỉ Ngạn Thần Triều ban đầu là chủ nhân của Bỉ Ngạn Tinh. Nhưng bởi vì quốc chủ Bỉ Ngạn Thần Triều chọc giận tới điện chủ ám ảnh phân điện, cho nên bị điện chủ hạ lệnh, tất cả sát tinh xuất động, đem 10 vạn cường giả của thần triều tất cả đều giết sạch. Sát thủ ám ảnh thánh điện bình thường cần cù chăm chỉ, sẽ chỉ cẩn trọng nhận nhiệm vụ. Nhưng nếu ai không có mắt chọc giận bọn hắn liền sẽ hóa thành sát tinh kinh khủng nhất, cho thế giới này hạ xuống tai họa. Sát thủ Bỉ Ngạn phân điện chính là một đám tồn tại như vậy. Bọn hắn mặc dù bên ngoài không ở Bỉ Ngạn Tinh xưng vương xưng bá, nhưng tất cả thế lực cùng gia tộc đều biết, bọn hắn chính là vua không ngai của tòa tinh vực này, bọn hắn chính là chúa tể chân chính của tu hành tinh vực nhất lưu này. Giờ phút này, Bỉ Ngạn ám ảnh phân điện xuất hiện một kiện đại sự. Bẩm báo điện chủ, Lục Giác Ma Tôn thất bại. Một cái kim bản sát tiên, cùng cung kính kính hành lễ với thân ảnh trên vương tọa. Trên vương tọa, một nam tử xinh đẹp không chút để ý ngồi, làn da trắng nõn, thoa má hồng, áo choàng rộng rãi tùy ý khoác thân, lộ ra thân thể mềm mại. Hai thị nữ xinh đẹp đang dùng sức nén thân thể cho hắn. A, quả nhiên là không đỡ nổi a đấu. Nam tử vừa hưởng thụ, vừa khẽ lắc đầu. Trông thấy kim bản sát thủ còn có lời muốn nói, liền ra hiệu nói, tiếp tục. Truyện Nhật phân điện bao gồm Bích Nhạn sát tôn ở bên trong tất cả tinh nhuệ đoàn diệt. Kim bản sát thủ lại nói. Nam tử nheo mắt, một tia khí thế nguy hiểm chậm rãi chảy ra. Quỷ thiên diện, nàng không đi cứu trận. Phải biết Truyện Nhật phân điện thế nhưng là phụ thuộc của Bỉ Ngạn phân điện. Quỷ thiên diện cũng bị giết. Tên kim bản sát thủ nói. Lời vừa nói ra, tất cả sát thủ trong phân điện đều không bình tĩnh. Nam tử trên vương tọa đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố. Hai thị nữ hét trầm lên, trong nháy mắt thân thể biến thành hồng phấn khô lâu. Nam tử nắm một cái đầu lâu trong đó, có chút vuốt vuốt, khí thế khủng bố khuấy động toàn bộ không gian, mở miệng cười, ai giết? Tạp thực điện điện chủ mới, Lục An. Kim bản sát thủ lại nói, theo chúng ta cảm giác, thiếu niên kia chỉ có tu vi tiên đại cảnh cửu trọng. Tiên đại cảnh cửu trọng. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Nam tử đột nhiên cười ha hả, có ý tứ, rất có ý tứ. Một cái tiên đại cảnh có thể trảm đỉnh tim kim bản sát thủ của Bỉ Ngạn phân điện ta. Đây cũng là tân thần tự ám ảnh chi chủ nhìn trúng sao. Hắn bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía một phương hướng khác. Nơi đó có một thanh niên kim bào, đứng sừng sững, trong tay vuốt vuốt hai cái cầu đen trắng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vương Dư thần tử, ta đã giúp ngươi thăm dò ra, nhưng tổn thất có chút thảm trọng đây. Nam tử chậm rãi mở miệng. Kim bào nam tử nghe vậy cười tủm tỉm nói, Sở Giang điện chủ ngài yên tâm. Việc này thù lao ta sẽ lập tức cho ngươi đánh tới. Bất quá tên tân thần tử kia thật sự là phách lối, diệt phụ thuộc của các ngươi, trảm đỉnh cấp kim bản sát thủ của các ngươi, không chút nào cho Bỉ Ngạn phân điện các ngươi mặt mũi, vả mặt ba ba ba, cái này, Sở Giang điện chủ ngài không đi tìm lại sao? Một cổ lực lượng hủy diệt kinh khủng đột nhiên rơi vào trên thân Vương Dư thần tử. Không gian bốn phía trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Bốn phía Vương Dư thần tử xuất hiện một cái miệng lớn đen trắng, một ngụm đem cổ năng lượng kia thôn phệ. Sở Giang điện chủ tức giận nhìn thanh niên đang cười tủm tỉm, Vương Dư, ngươi coi bản tọa là kẻ ngu. Còn muốn tiếp tục thăm dò, chính ngươi lên. Tất cả sát thủ nghe lệnh, không nên đi trêu chọc tạp thực phân điện. Phàm là kẻ làm trái lời ta, bản tọa trảm kẻ đó trước tiên. Sở Giang điện chủ phẫn nộ quát. Một đám sát thủ nghe vậy nhao nhao giữ yên lặng, không có chút nào dị nghị. Quy tắc của sát thủ là cái gì? càng là sự tình kỳ quái khác thường, càng phải lẩn tránh. Lục An điện chủ chỉ là chiến tiên đỉnh phong tiên đài cảnh, lại có thể chém ngược một tôn sát tiên hậu kỳ chân tiên. Loại tình huống này đối bọn hắn tới nói, tính nguy hiểm thậm chí còn cao hơn so với tồn tại chân tiên đỉnh phong. Vương Dư thần tự thấy thế có chút nhún vai, quay người liền đi. Ngươi từ bỏ rồi. Sở Giang điện chủ ánh mắt lấp lóe nói. Ha ha, thật vất vả phát hiện một con mồi tốt, làm sao có thể từ bỏ đâu. Vương Dư thần tử cười hì hì nói, ta bất quá là muốn đi hát cái treo thưởng. Ngô, ngươi cảm thấy 5.000 ức thế nào? 5.000 ức treo thưởng đầu người Lục An điện chủ. Ta xem một chút có hay không kẻ ngu sẽ mắc câu. Sở Giang điện chủ khóe miệng run rẩy. Tên điên này. Vương Dư thần tử vẫn luôn là dị loại của ám ảnh thánh điện. Thần tử này không thích nhận nhiệm vụ giết người. Hắn thích nhất làm sự tình. Chính là săn giết thần tử ám ảnh thánh điện khác. Theo Sở Giang điện chủ biết, đã có hai vị thần tử, vẫn lạc tại trong tay của hắn. Tên tân thần tử nhìn rất yếu đuối kia. Lần này phải xui xẻo rồi. Lục Phàm đem từng thi thể đặt trước mặt ám ảnh chi chủ. Những thi thể không còn hài cốt, hắn liền trực tiếp phóng thích đạo ảnh, để cho đứa bé không đầu xét duyệt. Treo thưởng hoàn thành. Đứa bé không đầu liên tiếp tuôn ra thông báo. Ngay sau đó, đại lượng tiên tinh bắt đầu xuất hiện bên trong hoa sen đen, trong nháy mắt liền chất thành núi. Lục Phàm hai mắt hiện lên ngự giới chi quan, rất nhanh liền nhìn rõ nguyên lý hắc liên của đứa bé không đầu. Mỗi một tòa hắc liên đều là một tòa tiểu truyền tống trận. Như vậy, đầu bên kia của truyền tống trận rốt cuộc là gì? Lục Phàm suy nghĩ một chút, liền phối hợp lắc đầu. Hắn hiện tại vẫn chưa đủ can đảm để đi tới đầu bên kia truyền tống trận. Lục Phàm thu lại đại lượng tiên tinh. Bọn sát thủ đã chết này, tuyệt đại bộ phận đều có treo thưởng. Ngay cả đám sát thủ đồng bản yếu nhất cũng có treo thưởng hơn 100 triệu. Mà những sát thủ kim bản như Bích Nhạn sát tôn, treo thưởng càng cao tới hơn 50 tỷ. Quỷ Thiên diện treo thưởng trực tiếp phá 100 tỷ. Lục Phàm cứ như vậy dùng đạo ảnh cùng thi thể sát thủ đã xử lý đến chỗ ám ảnh chi chủ đổi lấy số tiền thưởng. Trong không gian trữ vật của hắn liền có hơn 2.300 ức tiên tinh nhập trướng. Ách! Ám ảnh thánh điện thật sự là khắp nơi đều có treo thưởng, khiến người ta động tâm. A, Lục Phàm vui vẻ đến nhếch miệng cười to. Giết sát thủ ám ảnh thánh điện kiếm tiền, thật sự là một phương pháp kiếm tiền nhanh. Phổ thông sát thủ đương nhiên không dám làm như vậy, mỗi một sát thủ đều có mối quan hệ phức tạp, một khi tàn sát lẫn nhau, rất dễ dàng bị phản phệ mất mạng. Nhưng Lục Phàm không quan trọng, hắn đã sớm giết quen, hơn nữa còn chiếm lý, ai không phục hắn liền sẽ giết kẻ đó. Đại Hắc, những thi thể này đều cho ngươi. Chủ nhân thật tốt. Đại Hoàng hưng phấn cắn nuốt từng ngụm thi thể của đám sát thủ, đặc biệt là khi ăn vào thi thể Quỷ Thiên diện, đôi mắt to tròn căng của nó đều tràn ngập thần sắc hạnh phúc. Hắc Báo Tiên ở một bên hâm mộ cực kỳ. Từ khi Đại Hắc xuất hiện, Hắc Báo Tiên liền phát hiện chính mình thất sủng. Bất quá hắn thật sự không có tâm tình tiêu cực gì, dù sao Đại Hắc đích thật rất mạnh, những tên sát thủ ngân bản kia nó đều có thể một ngụm nuốt, hoàn toàn không giống một tiên thú tiên đài. Đến, Hắc Báo Tiên, đây là lễ vật ta cho ngươi. Lục Phàm cười tủm tỉm đem một kiện pháp bảo hình tròn đưa cho Hắc Báo Tiên. Hắc Báo Tiên thân thể rung lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, đây. Đây là dị bảo, Trấn Không Cầu. Nó biết, đây là dị bảo của một vị chân tiên của Lạc Nhật Điện. Lục Phàm vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hắc Báo Tiên, đúng vậy, hiện tại nó là của ngươi. Hắc Báo Tiên thân thể rung lên, nước mắt gần như sắp rơi xuống. Ô, chủ nhân, ngài sao lại tốt với ta như vậy? Ta đã nói, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi cất cánh. Lục Phàm quay người rời đi, Hắc Báo Tiên nhìn bóng lưng kia, phản phất tràn đầy quang huy. Đây chính là nam nhân mà nó muốn đi theo. Rất có mị lực. Kỳ thật cũng không phải Lục Phàm có mị lực, mà là thứ đồ chơi này đối với hắn mà nói vô dụng. Trấn Không Cầu thi triển không gian trấn áp chi lực, còn không bằng hắn sử dụng ngự giới chi lực tiện tay vung lên. Đối với hắn vô dụng, nhưng đối với Hắc Báo Tiên lại là sự tăng phúc chiến lực rất lớn, thứ này cho Hắc Báo Tiên rất hợp lý. Lục Phàm vơ vét một lần tất cả chiến lợi phẩm, phát hiện cũng không có thứ gì có thể lọt vào mắt hắn. Ngay cả nạp giới không gian trữ vật của Quỷ Thiên diện mà hắn mong đợi nhất, bên trong cũng chỉ là các loại độc vật độc đan, còn có một cuốn Thiên Độc Kinh nhìn rất lợi hại, thế nhưng Lục Phàm căn bản không có hứng thú. Dùng độc cái gì, quá phiền toái, vừa hao tâm tổn trí, vừa phí đầu óc. Còn không bằng hắn một kiếm chém cho thống khoái. Đương nhiên, thiên tài địa bảo cùng các loại tài nguyên tu hành Lục Phàm vẫn thu nhận. Đặc biệt là trong nạp giới trữ vật của Quỷ Thiên diện, có không ít tiên vật thần vật, đều là đồ tốt tăng tiến tu vi. Lục Phàm trở lại chủ điện. Long Cốt Sát Tôn không người nói, thần tử đại nhân, Định An Vương của Tạp Thực Vương Triều cầu kiến. Định An Vương của Tạp Thực Vương Triều. Lục Phàm hơi híp mắt lại. Tạp Thực Vương Triều này là chủ nhân bên ngoài của Tạp Thực Tinh, hắn một mực cùng đối phương chưa từng gặp mặt mới đúng. Lục Phàm phất phất tay, để cho ả vào đi. Rõ. Long Cốt Sát Tôn lại lần nữa hành lễ. Chỉ chốc lát sau, một người mặc hoa bào, thiên kiều bá mị nữ tử xuất hiện trước mặt Lục Phàm. Ả có làn da trắng nõn, dáng người có lồi có lõm, chỉ là khi cười miệng có hơi lớn. Điện chủ đại nhân, ta là Định An Vương Mẫu Đan Đan. Nữ tử cười nhẹ nhàng mà hành lễ với Lục Phàm. Lục Phàm ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, trông thấy nữ tử liền cười. Nguyên lai là vương ăn dưa, ả ngược lại là đã cung cấp cho mình không ít huyễn tượng đáng giá. Ha ha, không cần đa lễ, không biết Định An Vương tới đây, không biết có chuyện gì. Lục Phàm tiếu dung nhu hòa, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như gió xuân. Mẫu Đan Đan tâm thần dập dần, thiếu niên này, khi giết người cùng khi đối nhân xử thế bình thường, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại, cảm giác tính tình thật tốt. Là như vậy, Tạp Thực Vương Triều chúng ta biết được Lục An đạo hữu ngài trở thành điện chủ, liền chuẩn bị lễ vật. Ta cố ý đại biểu Tạp Thực Vương Triều đến đây, chính là để chúc mừng điện chủ đại nhân. Mẫu Đan Đan tố thủ vung lên, đem một viên nạp giới trữ vật đưa đến trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, khách khí như vậy a, nói xong, hắn cũng không cự tuyệt, ngược lại thống khoái nhận lễ. Thần thức hơi dò xét bên trong, có linh thạch 100 ức, có các loại trân quý thần đan cùng đặc sản thiên tài địa bảo nơi đó, còn có bản nguyên của Tạp Thực Vương Triều. Không sai không sai, tâm ý của các ngươi, ta đã biết. Lục Phàm vẻ mặt tươi cười mở miệng, ta sẽ bảo thủ hạ thu liễm một chút. Mẫu Đan Đan kích động hướng Lục Phàm hành lễ, vậy đa tạ điện chủ đại nhân. Nhìn xem. Làm điện chủ chỗ tốt đã xuất hiện rồi. Không chỉ có thể thu lễ, mà lại sau khi thu lễ, người khác còn phải cảm ơn ta. Cái này tương đương với Tạp Thực Vương Triều chủ động lấy lòng ám ảnh thánh điện, đồng thời đưa ra phí bảo hộ. Thật mẹ nó hắc a, may mà ta là hắc lão đại. Lục Phàm biết, ám ảnh thánh điện đã là thế lực đỉnh cao của ám ảnh tinh vực, có thể sánh ngang với ám ảnh thánh điện, cũng không có mấy nhà. Mà chân chính có tử thù, chỉ có Phán Quyết Đế Quốc. Phán Quyết Đế Quốc tự xưng là muốn mang đến quang minh và ổn định cho ám ảnh tinh vực, chế định một loạt pháp tắc tinh vực, còn nói một khi sinh linh trái với pháp tắc, sẽ bị trấn sát, mà theo trước mắt hắn biết, Phán Quyết Đế Quốc trên tay nhúng máu tươi còn nhiều hơn ám ảnh thánh điện. Phán Quyết Đế Quốc khó chịu với ám ảnh thánh điện đã lâu, còn tuyên bố qua đồ ảnh lệnh, nhưng bây giờ nó cũng bị cường giả ám ảnh thánh điện đè lên đánh, căn bản không dám quá mức hung hăng ngang ngược. Lục Phàm càng hiểu rõ ám ảnh thánh điện thì càng cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Nói tóm lại, ám ảnh tinh vực không có thế lực nào thật sự chính nghĩa. Mạnh được yếu thua là quy tắc duy nhất. Lục Phàm phất phất tay. Mẫu Đan Đan liền rất ngoan ngoãn lui ra. Thiếu niên lại yên lặng hướng chiến thần đại thế giới nhìn lại, ánh mắt có thâm thúy tiên quang lấp lóe. Tại tinh vực nguy cơ tứ phía này, hắn cũng là lúc nên đề bạt một đợt thành viên trung thành. Ám ảnh thánh điện sát thủ, nếu như có thể thật sự để cho hắn sử dụng, như vậy hắn có thể hay không trở thành chúa tể mảnh tinh vực này, chủ nhân chân chính. Sự tích Lục Phàm giao chiến với Quỷ Thiên Diện dưới sự thao túng của kẻ có tâm nhanh chóng lan truyền. Rất nhiều thế lực ám ảnh tinh vực đều biết đến một tân tinh đang cuộc khởi. Tân điện chủ Tạp Thực, một kẻ cực kỳ không dễ chọc, một ma đầu mới nổi, động một chút là diệt cả nhà người ta. Các cường giả Phán Quyết Đế Quốc đều không ít kẻ đem ánh mắt đổ dồn về phía tân điện chủ Tạp Thực. Nghe nói ma đầu kia, vẹn vẹn tiên đài đỉnh phong, đã có thể giết chết Quỷ Thiên Diện chân tiên hậu kỳ. Hiệp! Thật hay giả? Trước kia chúng ta để ba tôn Phán Quyết Thánh Nhân, cùng thập ngũ chiếc Phán Quyết chủ hạm vây quét Quỷ Thiên Diện, còn bị phản sát một tôn Thánh Nhân, tiểu tử tiên đài đỉnh phong kia lại có thể xử lý được Quỷ Thiên Diện. Không được, kẻ này tiềm lực cực lớn, nếu để hắn trưởng thành, tất nhiên là họa lớn của đế quốc ta. Muốn ban bố phán quyết lệnh đối với hắn sao? Từng trưởng lão toàn thân lưu chuyển quang huy, quang minh lẫm liệt, nhìn nhau. Một đại trưởng lão ngồi ngay tại trung tâm ném ra lệnh bài có thánh khí quang dịch, trầm giọng nói, phát. Nói xong, đại trưởng lão trầm ngâm một lát, đột nhiên nói tiếp, xuất động diệt tinh hạm. Số trưởng lão còn lại cùng nhau biến sắc. Đại trưởng lão quả quyết nói, nếu phát hiện chuyện không thể làm, trực tiếp một pháo đem Tạp Thực Tinh cùng ám ảnh thánh điện kia đánh nát. Tuyệt đối không thể để tai họa này trưởng thành. Tiên đồng tinh. Bầu trời không ngừng đổ mưa máu. Lâm vào vô tận quỷ, tông môn vỡ nát không chịu nổi. Thần tử Vương Dư khoác kim bào quỳ gối trước mặt một thánh nữ tứ dực kim vũ không ngừng thở dốc, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể linh lung tinh tế của thánh nữ, nơi ngực có một lỗ máu to lớn, đang không ngừng chảy máu. cơ thể mỹ diệu cỡ nào à, lại là phượng kim đạo thể hiếm thấy. Vương Dư thần tử gượng cười khen, nhìn thánh nữ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng cùng cầu xin, nụ cười của hắn càng thêm rộng mở, rất sợ hãi đúng không? Tới. Cùng ta hòa là một thể, sẽ không còn sợ hãi nữa. Trên người hắn xuất hiện miệng lớn đen trắng, dưới ánh mắt tuyệt vọng của thánh nữ, một ngụm nuốt nàng vào. Vương Dư thần tử phát ra tiếng kêu sung sướng. Thân thể hắn nhúc nhích kịch liệt, sau một khắc, kim phượng hư ảnh hiển hóa sau lưng. Đạo thể khí thế của hắn tăng vọt, toàn thân lưu chuyển phượng văn, càng thêm thâm thúy khó lường. Không. Vẫn chưa đủ. Vương Dư thần tử lắc đầu. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía một vòng tinh quang trong hắc ám. Nghe nói Lục An thần tử kia mang trong mình rất nhiều đạo thể cường hoành, nếu ăn thân thể của hắn, có thể hay không để ta chứng đạo bất hủ. Thật mong muốn. Thật sự rất mong muốn. Vương Dư thần tử càng nghĩ, càng thấy toàn thân nóng bỏng, hận không thể lập tức tiến về chỗ Lục Phàm. Bất quá, một tia lý trí còn sót lại khiến hắn tỉnh táo một chút. Mặc dù rất muốn, nhưng vẫn phải để con cá kia dò đường cho ta. Vương Dư thần tử phá nát hư không, biến mất tại phương thiên địa này. Hắn muốn dốc toàn lực bố cục. Vì cơ thể mỹ vị kia. Hắn muốn dốc hết tất cả tài nguyên để đạt được nó. Có điện chủ gọi hắn là thần tử sát thủ. Hắn không thích danh hiệu này cho lắm. Bởi vì chỉ có thần tử mới có thể lọt vào mắt hắn mà thôi. Hắn không giết các điện chủ khác, không phải bởi vì hắn hiền lành. Mà là bởi vì các điện chủ khác, căn bản không xứng a, không phải tất cả cường giả đều có thể lọt vào mắt Vương Dư. Mà những kẻ lọt vào mắt Vương Dư, đều là bọn hắn tam sinh hữu hạnh, bởi vì có thể trở thành một phần của Vương Dư, cùng nhau đi tới bất hủ cùng chí cao. Thanh Hòa khoác thiên dương vũ y, thánh khiết như cửu thiên thần nữ. Trước mặt nàng là mấy trăm hào cường giả áo bào đen cung kính. Nghe cho kỹ. Tiến vào thế giới này, chém giết hủy diệt tà ma là nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi, thiên đạo sẽ theo công tích ban thưởng tạo hóa. Trong quá trình này, các ngươi nhất định phải tránh làm tổn thương kẻ vô tội, nếu để ta phát hiện trong các ngươi có kẻ lạm sát kẻ vô tội. Thanh Hòa giơ nắm tay nhỏ, ngừng tiếng nói, ta nhất định sẽ cho bọn hắn mở mang kiến thức sự lợi hại của thiên dương chí cao thần. Nghe hiểu không? Nghe hiểu. Một đám hung thần ác sát sát thủ, giờ phút này nhu thuận như mèo. Bọn hắn không có cách nào không nhu thuận. Thanh Hòa mặc dù trước mắt chỉ có tu vi tiên đài, nhưng ở phương thế giới này, dưới sự gia trì quyền hành, cho dù quỷ thiên diện xuất hiện ở đây, nàng cũng có thể tùy tiện giết chết. Đồng thời, các sát thủ vừa sợ hãi, vừa phấn chấn. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, điện chủ của bọn hắn lại có một thế giới. Mà lại không phải tiểu thế giới bí cảnh bình thường, mà là đại thế giới có thiên đạo hoàn chỉnh, pháp tắc hoàn chỉnh, thậm chí chiều không gian cực kỳ cao. Đây chính là đỉnh cấp thế giới mà ngay cả bất hủ tiên vương cũng rất khó có được a, huyễn tưởng giá trị ồ 156. Điện chủ đại nhân trong lòng một đám sát thủ càng ngày càng cao đại thần bí. Thấy chưa, ta đã nói điện chủ đại nhân ác chủ bài vô cùng vô tận. Mạng Đà La Tôn đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, mặt tràn đầy si mê, hắn nha. Cuối cùng sẽ cho ngươi kinh hỉ cùng năng lực không tưởng tượng được. Long Cốt Sát Tôn rất tán thành, đúng là như thế, ta cũng đã hiểu, chúng ta bây giờ chỉ cần ngốc nghếch đi theo điện chủ đại nhân là được. Điện chủ đại nhân sẽ dẹp yên tất cả. Thiếu Ôm Trường Thương nhìn hai vị kim bản sát thủ đã bắt đầu tự tẩy não, khẽ nhếch khóe miệng, tâm tình có chút im lặng. Một trận thí luyện săn giết hủy diệt tà ma oanh oanh liệt liệt cứ như vậy bắt đầu. Chiến thần đại thế giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều tà ma mang theo lực lượng hủy diệt tứ ngược ở từng khu vực, khiến sinh linh thế giới này sợ hãi không thôi. Cũng chính lúc này, rất nhiều cường giả cấp bậc chiến thánh, chiến thần hoành không xuất thế. Thậm chí có chiến thần nhìn thấy tồn tại hư hư thực thực chân thần xuất hiện tại những nơi cực kỳ nguy hiểm, quét ngang tà ma. Một màn này không nghi ngờ gì đã dấy lên sóng to gió lớn trong chiến thần đại thế giới. Vô số thế lực đều ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng dục vọng thăm dò đối với những cường giả bí ẩn này, đặc biệt là những chân thần kia, nếu có thể chỉ cho bọn hắn một con đường tu hành, tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà, những chiến thần thế gia cùng thần triều còn chưa kịp chủ động liên hệ những cường giả bí ẩn này, thổ đầu chiến thần đã hoành không xuất thế, bắt đầu truyền đạo cho toàn bộ thế giới. Lục Phàm khởi đầu võ minh, chính mình trở thành võ minh minh chủ, thánh nữ Thiên Dương Thanh Hòa đảm nhiệm phó minh chủ võ minh, đồng thời bắt đầu chọn lựa hạt giống võ đạo trong phạm vi toàn thế giới để tiến vào võ minh học tập võ đạo. Thiên Độc Kinh, Cực Đạo Vấn Tinh Quyết, Thiên Luyện Bích Lạc Thiểm, Bất Bại Kim Công, Nộ Vương Thần Tương. Từng tuyệt thế bí pháp đều mở ra thế giới võ đạo hoàn toàn mới cho thế nhân. Những thứ này tự nhiên là công pháp Lục Phàm móc ra từ chiến lợi phẩm. Trong mấy ngàn nạp giới của Lục Phàm, có hơn vạn bản công pháp bí tịch. Liên quan đến công pháp truyền thừa lĩnh vực chân tiên cũng có hơn ngàn, trong đó có hơn 10 bản bí tịch trực chỉ cấp độ kim tiên. Lục Phàm đạt được những bí tịch này, biết rõ đạo lý tham thì thâm, vẫn luôn để trong nạp giới cho bụi bám, hoàn toàn không tìm thấy phương pháp sử dụng nó. Hiện tại chiến thần đại thế giới tiến hóa hoàn mỹ. Ý nghĩ to gan của Lục Phàm bắt đầu xuất hiện. Hắn dự định đem tất cả tài nguyên hắn thu thập được đặt ở phía trên chiến thần đại thế giới. Hắn dự định đối với võ đạo chiến thần đại thế giới, tiến hành một lần chỉnh hợp cùng thuế biến. Võ đạo chi lộ, không chỉ nối thẳng chân thần, mà còn phải nối thẳng võ đạo thần vương phía trên chân thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến thần đại thế giới đều sôi trào. Võ đạo dậy sóng. Chưa từng có nóng bỏng. Ngay lúc một đám sát thủ ám ảnh thánh điện mệt gần chết trừ tà ma, Lục Phàm triệu tập thiên hạ võ đạo cường giả, cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Cát vàng cương vực. Ngân bản sát thủ Tống Tề Thiên, một đao chém tà ma cường đại trước mặt thành hai khúc. Thiên khung đột nhiên phun trào, ban cho hắn một cổ tạo hóa nồng đậm để cảm tạ. Tu vi Tống Tề Thiên trực tiếp đột phá đến tiên đài bát trọng. Thật mạnh thiên đạo tạo hóa. Tống Tề Thiên thì thào mở miệng, sau đó mặt tràn đầy cảm động. Điện chủ đại nhân, đây là cho chúng ta đưa phúc lợi a. Một đạo tiên ảnh không ngừng lao về phía ma triều phía trước. Tạo hóa. Tạo hóa tất cả đều là của ta. Có sát tiên cùng tiếu. Ngu xuẩn. Chỗ kia có đại lượng ma thần. Vừa dứt lời, sát tiên kia bị mấy ma thần đập thành thịt nát. Khổng lồ long cốt già thiên, hóa thành tư thái vô địch xông vào chiến trận, tùy ý du động va chạm trên chiến trường, xoắn nát đại lượng ma thần cường hãn. Long cốt sát tôn đạt được thiên đạo cảm tạ tạo hóa thao thao bất tuyệt. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm giác tu vi yên lặng thật lâu, hiện tại có chút buông lỏng, có xu thế hướng chân tiên cảnh trung kỳ tiến lên. Tru sát tà ma, thiên địa ban cho tạo hóa thực sự quá kinh người. Long cốt sát tôn nhìn bốn phía, hắn trông thấy dị động sát thủ đột phá tiểu cảnh giới, không chỉ một hai, mà là mười. Đây đương nhiên là điện chủ cố ý a, hiện tại chúng ta còn có thể nói cái gì? Mạn Đà La Tôn gương mặt phím hồng, vươn hai tay thon dài, phấn khởi nói, chúng ta cảm ơn là tốt rồi. Cảm ơn. Long cốt sát tôn nhìn một đám sát thủ cuồng nhiệt. Những sát thủ này, chẳng lẽ không nhìn ra Lục Phàm đang cố ý cho bọn hắn phúc lợi sao? Không thể nào không nhìn ra. Long cốt sát tôn giật mình tỉnh ngộ, có chút lĩnh ngộ được ý của thiếu niên. Hắn đã có dự cảm. Làm trận thí luyện này kết thúc. Điện chủ đại nhân không chỉ có thể đạt được một nhóm sát thủ quân đoàn thân kinh bách chiến, tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà còn đạt được một nhóm cường giả quân đoàn tử trung với hắn. Không chỉ cường đại, mà lại trung thành. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Nơi đây hội tụ vô số thế gia, cùng hạt giống võ đạo của vô số quốc gia. Những hạt giống võ đạo này tiến hành qua hết vòng tuyển chọn này đến vòng tuyển chọn khác. Chiến tôn cấp, chiến thánh cấp, thậm chí chiến thần cấp đấu vòng loại, càng cuốn hút người khác hơn. Hơn ngàn thế giới, hơn ngàn thế lực đại biểu hội tụ lại. Đây là thịnh sự đầu tiên càn quét toàn thế giới kể từ khi chiến thần đại thế giới hủy diệt trùng sinh, tổng cộng có hơn 1.000 vạn người xem ở hiện trường trận chung kết. Đấy là còn chưa kể đến vô số người đang theo dõi cuộc tranh tài thông qua trực tiếp. Ba vòng đấu loại đều đã đi tới giai đoạn chung kết. Lục Phàm ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi ngắm cảnh tốt nhất, trên mặt không giận tự uy, thần thụ hư ảnh, hỗn độn cuốn quanh, thiên nhân đạo ánh sáng sơ hiển, quanh thân hắn dị tượng nhao nhao hiện lên, thần bí khó lường. Vô số người trông thấy thân ảnh kia đều sẽ hiện ra vẻ kính ý nồng đậm. Cưỡi thỏ chiến thần. Người đàn ông đã cứu vớt toàn bộ đại thế giới này đang ngồi ngay ngắn trên ghế minh chủ, lộ ra vẻ bá khí, phong phạm đại lão khiến vô số thiên chi kiêu nữ tim đập thình thịch. Những thiên chi kiêu nữ kia muốn tiếp cận Lục Phàm. Thế nhưng mỗi khi các nàng nhìn thấy thánh nữ chói lọi như mặt trời bên cạnh Lục Phàm, xúc động ấy liền lặng lẽ tan biến. Thanh Hòa thực sự quá chói mắt. Khí chất của nàng thánh khiết lóa mắt, làn da tuy không trắng nõn, nhưng màu lúa mì khỏe khoắn phối hợp với dáng người thon dài hoàn mỹ, khiến thân thể nàng tự như kim ngọc hoàn mỹ không tì vết, tràn đầy mỹ cảm ấm áp mà nóng bỏng. Vẻ đẹp này là vẻ đẹp thâm nhập vào linh hồn, khiến không ít thiên chi kiêu nữ căn bản không có lòng tin tranh giành nam nhân với nàng. Đương nhiên, Thanh Hòa sẽ không đem lòng ham chiếm hữu viết lên mặt, nàng chỉ thân mật làm tốt vai trò tiểu thư ký của Lục Phàm, có việc thì làm, không có việc thì không cần làm. Lục Phàm, minh chủ võ minh, hoàn toàn chỉ là hư danh. Nhưng chính bởi vì hư danh của Lục Phàm, võ minh tất nhiên trở thành thế lực lớn nhất chiến thần đại thế giới, trở thành thánh địa mà tất cả thiên tài võ đạo đều hướng tới. Kình thiên hỏa trụ hừng hực đã sớm biến mất không thấy. Nhưng chúng sinh đều biết, người đàn ông chống đỡ đại thế giới này vẫn luôn ở đây. Không cần nói nhiều, chỉ cần có thể trông thấy người đàn ông kia một chút, đã khiến vô số người thỏa mãn. Lục Phàm yên lặng ngồi ngay ngắn ở đây, liền có liên tục không ngừng huyễn tưởng giá trị nhập trướng. Nói ra các ngươi có thể không tin. Lục Phàm chỉ về chiến thần đại thế giới một chuyến, huyễn tưởng giá trị liền tăng vọt hơn 60 vạn. Hiện tại huyễn tưởng giá trị của hắn đã từ hơn 200 vạn, lại lần nữa đạt tới hơn 270 vạn, đồng thời trong khoảng thời gian này vẫn còn đang tăng vọt. Đó đại khái chính là ảnh hưởng rộng khắp mà Chúa Cứu Thế mang tới. Hiện tại ánh mắt của ngàn vạn chiến sĩ trước mặt nhìn hắn đều mang theo ánh sáng. Đương nhiên, Lục Phàm muốn lặp lại việc thu hoạch huyễn tưởng giá trị ở đây là không thể. Bởi vì tuyệt đại đa số người, sau khi cung cấp một lần huyễn tưởng giá trị, lần tiếp theo sẽ khó mà tiếp tục cung cấp, số người có thể lặp lại cung cấp huyễn tưởng giá trị chỉ như phượng mau lân giác. Theo tiếng kinh hô của toàn trường. Tại lôi đài chung kết chiến tôn cấp. Một thiếu niên toàn thân quấn đầy vải, máu tươi đã sớm nhuộm đỏ vải, đánh cho một tráng hán khôi ngô toàn thân thiêu đốt khí huyết nóng bỏng ngất đi. Lộ Viễn, thắng. Thanh Hòa lớn tiếng công bố kết quả chiến thắng của thiếu niên. Toàn trường vang lên một trận reo hò kịch liệt. Lục Phàm trên mặt lộ vẻ vui mừng. Phải biết tráng hán kia chính là thiên kiêu sở hữu cực phẩm hỏa linh căn, hơn nữa còn là tu vi chiến tôn đỉnh phong. Mà thiếu niên kia, thế mà chỉ là phàm thể, chiến tôn cảnh trung kỳ, thế mà thông qua lần lượt thay máu chém giết, vượt cấp đánh ngã quán quân. Đã thức tỉnh vô địch quyền ý sao? Mà lại nghị lực cực mạnh, lại còn ma luyện ra bất khuất đạo cốt. Rất tốt. Rất không tệ. Lục Phàm có chút kinh hỉ. Thiếu niên này, coi như đặt ở vạn giới đệ nhất học cung trong đám người tân sinh, tuyệt đối cũng là người nổi bật xếp hạng hàng đầu, cho hắn một chút tài nguyên tuyệt đối có thể cất cánh. Kỳ thật không chỉ có Lộ Viễn. 10 vị trí đầu võ đạo hạt giống của thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đều có thiên phú cực kỳ cường đại, từ khi thế giới này thăng duy, rất nhiều thiên tài đều đã thức tỉnh thiên phú mới. Một thế giới tiến hóa, ảnh hưởng là cực độ sâu xa. Mà Lục Phàm trước mắt muốn làm chính là để thế giới này tiến hóa triệt để hơn. Hắn muốn châm thêm một mồi lửa ở thế giới này. Lục Phàm thân hình lóe lên, đi vào trước mặt thiếu niên kia. Toàn trường lại là một mảnh xôn xao. Thiếu niên ngơ ngác nhìn khuôn mặt Lục Phàm, trên mặt mang ánh sáng nóng bỏng. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, ta sẽ thỏa mãn đoạt giải quán quân một cái nguyện vọng. Nói một chút đi, người có cái gì nguyện vọng, vô luận là đỉnh cấp công pháp bí tịch, vẫn là cực mạnh thần binh lợi khí, ta đều có thể cho ngươi. Hiện tại Lục Phàm có đầy đủ tiền vốn. Lộ Viễn ánh mắt nóng bỏng nhìn Lục Phàm, đột nhiên nói, ta muốn ngươi. Lộ Viễn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, cưỡi thỏ chiến thần, ta một mực có một cái nguyện vọng, ta muốn cho ngươi làm sư phụ của ta, có thể chứ? Lục Phàm há to miệng, không nghĩ tới nguyện vọng của thiếu niên này đúng là cái này. Ngươi thật là biết cầu nguyện a. Trong lúc nhất thời, bốn phía khán giả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Lục Phàm khóe miệng rất nhỏ co quắp một chút, nói, thế nhưng là, ta sẽ không dạy đồ đệ a, không sao. Ngươi không cần dạy ta có thể chính mình học. Ta vẹn vẹn tại tu luyện thời điểm, có thể trông thấy sư phụ thân ảnh, liền đã rất thỏa mãn. Thiếu niên vỗ máu me đầm đìa bộ ngực, kích động nói. Ngươi nếu không nhìn xem ngươi nói cái gì nói. Thiên hạ đệ nhất, làm ta liếm chó thật được không? Được. Tốt a, bất quá ta bề bộn nhiều việc, ngươi thật sẽ không đạt được rất nhiều dạy bảo cơ hội. Lục Phàm có chút bất đắc dĩ gật đầu. Quá tốt rồi. Sư phụ. Xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lộ Viễn kích động đến lệ rơi đầy mặt, đối Lục Phàm chính là một cái mảnh đập. Đinh. Lộ Viễn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2000. Mặt đất bị mẻ nổ tung. Thiếu niên hai mắt lật ra một cái liếc mắt, trực tiếp ngất đi. Ngươi mẹ nó sẽ không dập đầu đem chính mình đập chết a, rõ ràng là trọng thương, cũng không cần như vậy dùng sức dập đầu a uy. Lục Phàm vội vàng đem thiếu niên đỡ dậy, vạn cổ trường thanh tiên lực tuôn ra, nhanh chóng đem thiếu niên thương thế cho tu bổ trở về. Có ai không, khiêng xuống đi. Một đám võ minh cường giả lúc này xuất hiện, đem thiếu niên vịn rời đi. Lục Phàm xoa mi tâm đi trở về minh chủ chỗ ngồi. Chiến thần đại thế giới đã xuất hiện núi keo biển gầm reo hò. Không ít người nhìn xem hôn mê thiếu niên, càng là Chu cực kỳ cắn răng quan, hận không thể muốn thay vào đó. Đây chính là cử thọ chiến thần đồ đệ a, đại thế giới này chí cao thần đồ đệ. Thân phận này, địa vị này, có thể nói không có người nào. Đừng nhìn thiếu niên ngơ ngác, cầu nguyện là thật có lẽ. Mấu chốt nhất đúng, cử thọ chiến thần còn đáp ứng. Cái này có thể để không ít thiên kiêu vừa chanh, kém chút đem chính mình chua chết. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trận chung kết còn tại tiếp tục. Chiến thánh cấp trận chung kết cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Chiến thánh cấp trận chung kết là một người mặc một bộ áo đỏ, tư thế hiên ngang nữ kiếm tu, đối chiến một đầu hoàng kim thánh sư. Nữ kiếm tu kiếm thuật thông thần, lại còn có được vô song kiếm thể. Không tệ, chính là cùng Kha Tử Việt cùng khoảng vô song kiếm thể. Không chỉ có như thế, hai tròng mắt của nàng sáng lạng như hồng, lại còn có ngũ hành thần đồng. Cái thiên phú dị bẩm nữ kiếm tu, rõ ràng chỉ là chiến thánh đỉnh phong, thi triển ra thực lực, lại hoàn toàn có thể so sánh chiến thần. Đã thức tỉnh nguyên kim tổ mạch hoàng kim thánh sư bị đánh đến liên tục bại lui, cuối cùng rú thảm lấy cầu xin tha thứ, ta thua, cô nãi nãi đừng đánh nữa. Ta nhận thua, ngao. Ta nhận thua. Chiến thánh cấp trận chung kết, không có bao nhiêu lo lắng. Chiến thánh Giang Tri Noãn, rất nhanh liền dùng tuyệt đối ưu thế, thắng được cuộc tỷ thí này. Nàng một bộ váy đỏ nhẹ nhàng, tiểu dung tươi đẹp diễm lệ, đoạt tận 3.000 quần phương màu sắc. Giang Tri Noãn múa kiếm khuynh thành, để không ít chiến thần thế gia thiên kiêu đều hâm mộ không thôi. Lục Phàm xuất hiện trước mặt Giang Tri Noãn, tiểu dung nhu hòa, chúc mừng ngươi đoạt được chiến thánh cấp thiên hạ đệ nhất, ngươi có cái gì nguyện vọng, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Giang Tri Noãn tay cầm thần kiếm, xinh đẹp đứng ở trên đạo trường, lẳng lặng thiếu đất năm khuôn mặt, đột nhiên nói, nguyện vọng của ta. Có thể có chút quá phận út đáng chết, sẽ không lại muốn bái sư a, khụ khụ, ta tạm thời không có thu đồ ý nghĩ. Lục Phàm lúc này trước đem chỗ sơ hở này ngăn chặn. Giang Tri Noãn nghiêng đầu cười một tiếng, ta không phải để ngươi làm sư phụ của ta đây. Lục Phàm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sảng khoái nói, út vậy ngươi cứ việc nói nguyện vọng. Giang Tri Noãn mấp máy hồng nhuận cánh môi, đôi mắt như thu thủy nhộn nhạo, nhẹ nhàng nói, cái kia. Nguyện vọng của ta là, ngươi có thể hay không làm ta đạo lữ nha? Chúng ăn dưa quần chúng. Từ đầu đến chân tê dại. Hắn kinh ngạc nhìn nữ tử áo đỏ như lửa trước mặt. Nữ tử ngượng ngùng mang theo sợ hãi nhìn hắn. Lục Phàm vốn cho rằng Lộ Viễn đã thiên hạ vô địch, không ngờ tới còn có ngươi như thế một Giang Tri Noãn. Lộ Viễn chỉ là muốn hắn làm sư phụ, nữ nhân này lại hay, trực tiếp muốn hắn. Lục Phàm cả người đều cạn lời, nhìn Giang Tri Noãn kia một mặt ánh mắt mong chờ, nhịn không được phun ra một câu, người khác lên thiên hạ đệ nhất võ đạo hội là luận võ, ngươi là đặt cái này luận võ chọn rễ tới. Mặt ngọc Giang Tri Noãn đỏ lên, nhỏ giọng nói, không được sao? Lục Phàm phất tay, kiên định nói, đương nhiên không thể. Ta hiện tại không có tìm đạo lữ dự định. Hốc mắt Giang Tri Noãn lập tức nổi lên hơi nước, một bộ lã chả chực khóc. Lục Phàm có chút đau đầu, nhiều người nhìn như vậy, người nói thế nào khóc liền khóc a, hắn có chút bất đắc dĩ cam đoan, ngoại trừ cái nguyện vọng này, cái khác đều có thể thực hiện. Giang Tri Noãn hé miệng nói, vậy ta cũng muốn làm ngươi đồ đệ. Giang Tri Noãn chỉ vào Lộ Viễn đang chậm rãi thức tỉnh trên đài cao, chân thành nói, hắn cầm thứ nhất đều có thể làm đồ đệ của ngươi, ta vì cái gì không thể, ta cũng muốn làm. Lục Phàm đau đầu. Hắn hối hận, hắn thật không nên giả tất, nói loại này ai cầm thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thứ nhất, liền có thể giúp người đó giải mộng, nhìn xem những người này muốn nguyện vọng, cái nào không khiến người ta nhức đầu. Lục Phàm bịt mũi, gật đầu đồng ý, Giang Tri Noãn hưng phấn nhào về phía Lục Phàm. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Nàng hai tay vươn ra, mở rộng ra kia thân thể mềm mại, đối Lục Phàm chính là một cái bay nhào. Lục Phàm phản ứng cực nhanh, đi đầu một bàn tay đem Giang Tri Noãn đập ngã trên mặt đất, chú ý hình tượng. Thiếu niên tức giận nói. Giang Tri Noãn miệng bên trong mặc dù đáp ứng, đôi mắt lại hiện ra nguy hiểm ánh sáng. Lục Phàm thở dài một hơi, hắn thực sự không biết, để Giang Tri Noãn trở thành đệ tử của hắn, có phải hay không một chuyện chính xác, cô gái nhỏ này nhìn làm sao một mặt muốn đem hắn bổ nhào dáng vẻ ai. Thôi được rồi, người đi nghỉ trước đi. Lục Phàm đối Giang Tri Noãn phất phất tay, cũng không đợi đối phương nói chuyện, liền thân hình lóe lên, một lần nữa trở lại minh chủ của hắn trên chỗ ngồi, nhìn xem cuối cùng một chỗ chiến trường. Cuối cùng một chỗ chiến trường, là chiến thần chiến trường. Chiến thần đại thế giới chiến trường. Chiến thần đại thế giới tiến hóa thuế biến về sau, trên trời rơi xuống vô tận tạo hóa, có không ít chiến thánh đỉnh phong tồn tại, nhất cử bước vào chiến thần chi cảnh, trước mắt hai tôn chiến thần, chính là hai tôn chiến thần mạnh nhất đương thời đọ sức. Một chiến thần là Cửu Phượng chiến thần, bản thể nàng là chiến đầu chim phượng, đã thức tỉnh Phượng Hoàng thủy tổ huyết mạch, một tay Cửu Phượng thần hỏa có thể đốt tận vạn vật, thực lực cực độ đáng sợ. Một chiến thần khác thì bị thế nhân xưng là Phong Ma chiến thần, không ai biết tên thật của hắn, trong cơ thể hắn có một loại huyết mạch cực kỳ đặc thù, được xưng là điên dại huyết mạch, thuộc về càng điên càng mạnh. Ha ha ha. Dết dết dết. Phong Ma chiến thần toàn thân bốc lên tinh lực đỏ tươi, hai mắt tràn ngập điên cuồng cùng dết chóc, dẫn theo một thanh đại đao đối Cửu Phượng chiến thần chính là chém lung tung. Rõ ràng trước đây vẫn còn thế cân bằng, nhưng bởi vì Phong Ma chiến thần ngực bị Cửu Phượng chiến thần mổ ra một cái lỗ máu, Phong Ma chiến thần liền bắt đầu lần thứ 5 bạo thể, lần thứ 5 bạo thể hắn, chiến lực vững vàng ép Cửu Phượng chiến thần một đầu. Ẩn chứa vô địch đao ý cuồng đao không ngừng đối Cửu Phượng chiến thần giận chém. Cửu Phượng chiến thần phun ra Cửu Phượng thần hỏa, điên cuồng thiêu đốt thân thể Phong Ma chiến thần, kết quả Phong Ma chiến thần đột nhiên cười ha hả, không nhìn thẳng Cửu Phượng thần hỏa, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thân thể. Ha ha ha. thiêu đến tốt. Ta dấy lên đến rồi. Phong ma chiến thần cuồng tiếu, mái tóc dài màu đỏ rực giống như ngọn lửa nhấp nháy, thân thể bị vỡ nát đến đỏ lên cháy đen, thân thể của hắn trọng thương, khí thế lại lần nữa tăng vọt, lại ẩn ẩn có loại vượt qua chiến thần chiều không gian dấu hiệu. Sáu lần bạo thể. Trên trận ngàn vạn người xem đều là rung động không hiểu. Thời khắc này phong ma chiến thần, ẩn ẩn có ngạo tuyệt đương thời vô địch tư thái. Phong ma chiến thần đối cửu phượng chiến thần vung đao bổ xuống. Toàn bộ diễn võ đạo trường tính cả trận pháp đồng thời bị đánh thành hai nửa. Cửu phượng chiến thần bị chém thành hai khúc, một tiếng rên rỉ ngã xuống đất. Cửu phượng chiến thần thất bại. Toàn trường lại là một trận cuồng nhiệt kinh hô. Thiên hạ đệ nhất cấp bậc chiến thần ra đời. Phong ma chiến thần. Đồng thời, phong ma chiến thần cũng là chiến thần đại thế giới đệ nhất nhân. Lục phàm thân hình lóe lên, tiện tay phóng thích vạn cổ trường thanh tiên lực, bao phủ cửu phượng chiến thần. Hắn mỉm cười mà nhìn phong ma chiến thần đang phun ra nóng rực điên cuồng khí thế trước mặt, mở miệng nói, chúc mừng ngươi, trở thành chiến thần tổ thiên hạ đệ nhất, ngươi có nguyện vọng gì? Phong ma chiến thần nhìn thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng trước mặt, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta cảm giác được. Nếu ta đoán không lầm, ngài cũng là chiến thần đỉnh phong tu vi a. Lục phàm không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Trong lòng có chút bận tâm, lo lắng cái gã điên dại này sẽ có chút ít nguyện vọng biến thái. Dù sao coi như lại biến thái, cũng không có khả năng yêu cầu hắn làm đối phương đạo lữ a. Phong ma chiến thần nhìn Lục phàm, đột nhiên ý cười hung hăng ngang ngược, đột nhiên xách đao nhắm ngay Lục phàm, vậy nguyện vọng của ta chính là đánh với ngài một trận. Lục phàm ngơ ngẩn. Toàn trường đều là chấn động vô cùng. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân, thế mà hướng cửi thỏ chiến thần khởi xướng khiêu chiến. Phải biết, hiện tại toàn thế giới cường giả đều đối Lục phàm tràn đầy kính sợ. Là Lục phàm cứu vớt thế giới. Là Lục phàm giảng đạo thiên hạ, mở mới cao hơn võ đạo chi lộ. Thời khắc này Lục phàm hoàn toàn là bị thần hóa, vô số cường giả trông thấy Lục phàm về sau, ý niệm duy nhất chính là muốn đối Lục phàm quỳ bái. Thế nhưng là, hiện tại lại có thể có người đối Lục phàm phát khởi khiêu chiến. Lớn mật. Dám khiêu chiến chúa cứu thế của chúng ta. Không biết chúa cứu thế của chúng ta là thân phận gì sao? Lục phàm còn chưa lên tiếng, liền có vô số chiến thần thế gia cường giả bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, tức giận cao giọng, cảm thấy cửi thỏ chiến thần nhận lấy mạo phạm. Lục phàm nhìn phong ma chiến thần kia nóng bỏng khát vọng ánh mắt, chẳng biết tại sao, ngược lại mười phần cao hứng. Thế nhân đều mời ta, sợ ta, chỉ có ngươi, dám can đảm rút đao chiến ta. Lục phàm thật rất vui vẻ, bởi vì chỉ có dám can đảm rút đao hướng hắn nam nhân, mới có tư cách bước vào cao hơn lĩnh vực. Tới đi, ta đem bỏ tất cả thế giới gia trì, lấy thực lực cội nguồn nhất đánh với ngươi một trận. Lục phàm hướng phong ma chiến thần phương hướng hướng phía trước đạp mạnh. Thất trọng tiên uy đồng thời phóng thích. Trong chốc lát, có vạn cổ trường thanh thần thụ mở rộng mấy vạn trường, có thiên khung tuế liệt thiên ánh sáng rủ xuống cửu trọng thiên, có nghịch loạn chi hỏa cuốn lấy nhau nhỏ máu lục tiên thể, hóa thành vô thượng sinh sát pháp tướng rung động thiên địa, có ánh sao đầy trời hóa thành vô số mặt trời rực rỡ lấp lóe tại thân, có hỗn độn năng lượng giao hòa lấy ngự giới chí tôn chi uy, xuyên qua vạn giới. Lục phàm cơ hồ đem thất trọng nghịch thiên đạo thể đều đi tới cực hạn. Toàn bộ thiên địa hư không đều đang rung rẩy. Vô số cường giả quan chiến, đúng là ngay cả hô hấp đều làm không được. Cái này, đây cũng là cửi thỏ chiến thần thực lực chân chính. Vẹn vẹn kia cổ uy thế, liền trấn áp đến bản thân không cách nào động đậy. Hắn thật chỉ là một tôn chiến thần. Vô số người ủng hộ Lục phàm đều bị Lục phàm bộc phát kinh khủng uy thế cho chấn nhiếp rồi. Phong ma chiến thần hốc mắt đỏ lên, toàn thân vậy mà đều bắt đầu không chịu được phát run. Rõ ràng hắn thời khắc này trạng thái đã ẩn ẩn siêu việt chiến thần chiều không gian. Rõ ràng hắn đã đứng hàng thiên hạ đệ nhất, vô luận là thực lực hay là khí phách, đều là đời này đỉnh phong. Thế nhưng là vì sao mặt đối mặt trước thiếu niên thời điểm, vẫn cảm giác được sợ hãi? Thế nhưng là, nguyện vọng của ta không phải liền là vì thế sao? Rút đao chém về phía thế gian đỉnh phong nhất. Để cho ta nhìn xem thế giới này chí cao, đến tột cùng cao bao nhiêu. Rất tốt, chính là loại cảm giác này, chính là như vậy vô địch cảm giác. Ta dấy lên đến rồi. Phong ma chiến thần đột nhiên cười như điên. Hắn một thân chiến ý cũng tại thời khắc này kéo lên đến cực hạn. Huyết mạch trong cơ thể đột nhiên lại bắt đầu gào thét. Bảy lần bạo thể. Phong ma chiến thần toàn thân phúng huyết, thế nhưng là hắn tại cái này một cái chớp mắt, cũng chân chính vượt qua kia vô tận lạc trời. Đương thời đệ nhất phong ma chiến thần, bước chân đạp mạnh mặt đất, đối Lục phàm ngang nhiên rút đao. Hắn chém ra một đao mạnh nhất suốt đời. Ta muốn rút đao vấn thiên. Hỏi trời cao bao nhiêu? Hết chương 360. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.